Không nhiều một hồi, Du Du đã bán ra hơn 100 bí đỏ, chỉ là cương thi đồ bí đỏ, đèn lồng bí đỏ, quá ít. Một mực buổi trưa, Du Du cùng bà bảo, mà gì ạ, Michelle bất quá làm không tới 20 cương thi bí đỏ, mười mấy cái đèn lồng bí đỏ. Mini em bé bí đỏ, tiểu nhân làm thông thạo, 3-5 phút đồng hồ liền có thể làm một cái, đơn độc bán đều phải tam mỹ nguyên, bất quá rất nhiều lúc, đều sẽ đưa người. Lý Hán ngồi quán cà phê, điểm chút điểm tâm nhỏ, vừa ăn, một bên chờ Jennifer cùng Linh Na. Hán, ta nghĩ ta muốn đi qua một chuyến, cho vẹn đỏ ra đưa chút điểm tâm. Cảm tạ, Wilson ngươi, ngươi trợ giúp đã nhiều lắm rồi được rồi. Lý Hán nói cảm ơn. Giúp ta chuẩn bị vài phần điểm tâm được không, ta một hồi mang đi. Điểm tâm đã chuẩn bị xong. Wilson, nói ra. Đây coi là ta mời. Không, Wilson, hay là ngươi mua một cái bí đỏ càng tốt hơn một chút. Lý Hán nói ra, Wilson, bất đắc dĩ gật đầu. Vậy cũng tốt. Wilson, đến hai chén làm núi. Tốt. Lý Hán tại quán cà phê có một ít bình làm núi, bình thường không quá làm sao uống, đương nhiên gặp phải bằng hữu, hoặc là tâm tình không tệ, hội uống một chén. Hoan nghênh quang lâm. Jennifer cùng Linh Na đi theo người phục vụ đi tới lại đây. Hán, vẹn đỏ dạ đang làm gì? Linh Na ngồi xuống, lại hỏi. Bán bí đỏ, vẹn đỏ dạ nói mình 4 tuổi rồi, là đại nhân, muốn chính mình nộp học phí, này làm ta cảm thấy ngạc nhiên, bất quá, ta tán thành quan điểm của nàng. Thượng đế, vẹn đỏ dạ 14 tuổi, nàng có nhiều tiền như vậy sao? Làm trưởng trấn trước, có đầy đủ tiền tiêu vặt dùng để nộp học phí. Lý Hán cười khổ nói. Vẹn đỏ giả cúng 3.000 đô la Mỹ cho mê hi cô vịnh. Thực sự là tiểu phú bà. Linh Na cười nói. Cà phê mùi vị thật không tệ. Lam núi. Đây là Hán, chính mình mang đến cà phê. Wilson, muốn tới một chén sao? Đương nhiên, ta chờ đợi ngay tại đó câu nói này. Wilson cười nói. Chương 1171, tiểu nhân học phí phía Nam Dương nghệ thuật thượng. Chương 1182, tiểu nhân học phí phía Nam Dương nghệ thuật thượng. Jennifer. Linh Na cùng Lý Hán, ngồi quán cà phê, uống cà phê trò chuyện bí đỏ đề tài. Hán, vẹn đỏ dạ bí đỏ bán quá tiện nghi rồi. Linh Na, đi quay một vòng trở về quán cà phê. Ngươi phải biết, năm nay xuất hiện nạn hạn hán, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng bí đỏ sản lượng. Thế à, ta không rõ lắm, nông trường bí đỏ mọc thật không tệ. Lý Hán, bưng lên cà phê. Bên cạnh bưng bình cà phê Wilson không nhịn được xen vào nói nói. Không sai, Hán. Linh Na tiểu thư nói tình huống xác thực tồn tại. Trong chấn nhỏ năm nay bí đỏ đều giảm sản lượng nghiêm trọng, thậm chí rất nhiều nông trường bí đỏ chỉ đủ nhà mình dùng. Wilson cười nói. Đương nhiên, can em mở sở ta chấn nhỏ cùng cái khác tiểu nhân, không giống, nông trường đông đảo, bí đỏ cũng không ít. Hán, chẳng lẽ không nên nói cho vẹn đỏ ra? Linh Na uống một hớp cà phê. À, lượng mỹ nguyên, ta nghĩ cũng không tính tiện nghi, can em mở sở ta chấn nhỏ cũng không thiếu bí đỏ. Những châu khác có lẽ sẽ bởi vì nước mưa đều nguyên nhân, ảnh hưởng bí đỏ sản lượng, dẫn đến bí đỏ cũng không đủ cầu. Thế nhưng, món ta nạ, can em mở sở ta chấn nhỏ, cũng sẽ không. Này ngược lại là, Wilson gật đầu, can em mở sở ta chấn nhỏ chưa bao giờ thiếu bí đỏ. Ta nhận cú điện thoại. Lý Hán tiếp điện thoại, là Lưu Minh đánh tới. Hán, tại nông trường sao? Về món ta nạ. Không sai, lần trước ngươi để ta giúp ngươi tìm sư phụ, cùng nhau mang tới, nha. Đối, rồi, ta xem Du Du cùng bảo bảo trưởng chấn ngày video, thực sự là quá tuyệt vời, ta vì nàng nhóm kiêu ngạo. A, hai tên tiểu gia hỏa còn nói đến đây, thật nhiều ngày không thấy Lưu Minh thúc thúc rồi. Lý Hán, cười nói. Nói cho bọn họ biết. Ta một hồi liền đến, lần này dẫn theo thật nhiều lễ vật lại đây. Lưu Minh cười nói. Không thành vấn đề, buổi trưa cùng uống điểm. Đương nhiên. Buổi tối, chúng ta cùng cờ rít nói chuyện, làng du lịch chuyện. Ta nghĩ. Nên hảo hảo tâm sự rồi. Lưu Minh nói ra. Không thành vấn đề, như vậy đi, ta một hồi ước một cái cờ rít. Lý Hán, nói ra. Được, vậy cứ như thế, xuất sân bay, trở lại chúng ta lại nói. Nói xong, điện thoại cút, Lý Hán trở về chỗ ngồi. Vừa vặn nói từ đâu tới. Nói bí đỏ. Vẹn đỏ dạ thật giống bán xong. Linh Na nói xong cùng đứng lên. Quả nhiên tiểu gia hỏa bí đỏ bán ra hết sạch, mấy cái tiểu nhân, chính vui vẻ đếm tiền đây này. Như thế làm sao nhanh à? Làm sao không nhiều lắm biết công phu, bí đỏ liền bán hết rồi. Đi, qua xem một chút. Lý Hán, mấy người lại đây. Du Du, bí đỏ đều bán xong. Ừ, Visa ra ra toàn bộ mua hết rồi. Du Du, tiểu đắc ý nói ra. Visa ra ra còn nói. Mời Du Du đi hình ảnh có. Dễ dạ bỏ mạng. Này ngược lại là, Lý Hán không nghĩ tới. Ừm. Du Du chớp chớp mắt to, làm sao vậy? Như vậy a, vậy ngươi cần phải hảo hảo hòa nha. Lý Hán cười. Xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Ừm, Du Du đều sẽ hảo hảo vẽ. Thật ngoan, được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Ừm. Tiểu nhân rất vui mừng thu thập giao trổ. Hoa bút, công cụ sắp xếp gọn, phóng tới trên xe bò. Mụ mụ. Linh Na A-di, ngươi muốn ngồi xe bò sao? Du Du công cụ để tốt, nghẹo cổ hỏi. Sơ. Linh Na cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Lên xe. Jennifer cùng Linh Na ngồi ở trên xe bò, Du Du cao hứng điểm một chút đầu nhỏ. Xe bò chậm rãi xuất phát, Du Du một đường nhưng cao hứng, vô vô bao bao, bên trong đều thật nhiều tiền. Học phí đủ chưa? Vẽn đỏ ra. Không đủ. Nói chuyện đến học phí, phình phình miệng nhỏ xẹp xuống. Chỉ có 300 đô la Mỹ. Du Du, vừa vặn tinh thần cao hứng tiểu không ít. Không sao, vẹn đỏ dạ có thể trở lại bán bí đỏ a. Ừm. Du Du nắm quả đấm nhỏ, tiểu kiền sức lực có đến rồi. Giỏi quá. Xe bỏ trở về nông trường, Trương Tú Anh thấy, vô Lý Hán một ít. Hồ đồ, Jennifer, Linh Na mau vào a. A Di mạnh khỏe. Ngãi ngãi, Du Du đói bụng rồi. Bà ngoại, bảo bảo cũng đói bụng. Được được được, mau vào. Rửa tay một cái, chúng ta liền ăn cơm, Maji ạ cũng tiến vào. Trương Tú Anh cười bắt chuyện Jennifer mấy cái, để hứa Aji mang theo mấy cái tiểu nhân đi rửa tay. Michelle đều chưa từng có đến, đi theo An Giờ Dê về nhà. Sớm như vậy liền ăn cơm a. Lưu Minh, đứa nhỏ này, nhanh, đi vào. Ngươi đuổi vẫn đúng là đúng lúc. Lý Hán cười nói, đang muốn ăn cơm đây này. Vậy thật là đúng dịp. Du Du, bảo bảo, mau nhìn ai tới rồi. Lý Hán đối với phòng rửa tay gọi một tiếng. Ba ba, Du Du rửa mặt mặt. Du Du vô vô khuôn mặt nhỏ, đều không có trở nên trống không, rối đầu nhỏ ngóng nó. Hoa, Lưu Minh thúc thúc. Tiểu ra hỏa, đầy mặt bọt mép chạy ra. Giặt xong trở ra. Lý Hán bất đắc dĩ, đuổi tiểu nhân trở lại. Vẫn là Du Du biết nghĩ thúc thúc. Lưu Minh một mặt cao hứng, cười nói. Hi hi, Lưu Minh thúc thúc, Du Du rửa qua mặt. Nhanh đi, thúc thúc nhưng là dẫn theo lễ vật tới. Lưu Minh cười nói. Lễ vật. Tiểu nhân hai mắt kia chớp rồi. Nhanh đi, rửa mặt. Lý Hán nắm cái này tiểu nhân không có biện pháp, đuổi đi rửa mặt. Du Du ừ gật đầu, đạp đạp chạy vào đi, rửa qua mặt, một hồi chạy đến. Du Du tắm xong. Nhanh như vậy. Lễ vật. Ăn cơm trước, nha đầu này không thể nghe lễ vật. Lý Hán cười bắt chuyện. Lưu Minh, ngồi a. Đúng rồi, ngươi nói mang theo đến sư phụ đâu này. Lý Hán cầm chén đưa cho Lưu Minh, hỏi. Sắp xếp cờ dít khách sạn ở đây, một đường khổ cực, mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều, ta khiến người ta đưa lại đây. Lưu Minh, mang theo khẩu món ăn. A Di tay nghề càng ngày càng tốt rồi. Đứa nhỏ này, yêu thích ăn nhiều một chút, thời gian thật dài, không gặp ngươi đứa nhỏ này đã tới. Trương Tú Anh cười nói. Jennifer, Linh Na cũng ăn nhiều một chút. Cảm tạ A Di. Jennifer, lần trước thu mua án, nhưng là ra ngoài không ít người dự liệu a. Lưu Minh, cười nói. Cảm tạ, chỉ là phổ thông vụ án. Jennifer, từ tốn nói. Lưu Minh thúc thúc, ngươi mang lễ vật gì? Du Du bưng chén lớn, một bên lay cơm thẻ. Một bên ngồi đợi thời cơ, tổng đã chờ đợi, nhỏ giọng hỏi. Ngoan ngoan ăn cơm, tiểu hài tử, ăn cơm không cho nói pháp. Lý Hán gõ xuống Du Du đầu nhỏ, Du Du co lại rụt đầu. Ba ba lại đánh Du Du đầu. Mãi mãi. Lần sau không cho phép đánh Du Du, Du Du nhiều ngoan a, Du Du ngoan ngoan mau ăn cơm. Trương Tú Anh liếc con trai một cái, không thấy Jennifer ở nhà. Linh Na cười cười, đối với Jennifer. Chớp mắt vài cái, Trung Quốc cha mẹ, nhưng thật có ý tứ. Ừm. Tiểu gia hỏa, cơm đều ăn rất nhanh, tất cả mọi người không ăn xong đây, tiểu nhân, đã dơ chén. Du Du ăn xong. Thật ngoan, đi chơi một hồi. Lễ vật. Du Du nói thầm. Lưu Minh cười chỉ bên cạnh túi. Du Du hoan hô một tiếng. Cảm tạ Lưu Minh thúc thúc. Nói xong, nhảy xuống cái ghế, đạp đạp chạy tới. Hoa, thật nhiều đẹp đẽ em bé. Đây là một bộ hồng lâu ngộng nhân vật em bé. Cảm tạ. Vật này thật không tệ. Đúng thế, ta nhưng là tìm được đồ sứ sư phụ đính làm. Lưu Minh một mặt đắc ý. Bảo bảo cũng có, thầy du ký. Ma Di ạ túi cái đầu nhỏ, Lưu Minh tiếu tiếu. Ma Di ạ cũng có. Hoa. Ma Di ạ muội muội mau tới. Du Du tiểu nhân, chỉ vào một bộ sở ải đớ man đồ sứ, Ma Di ạ hoa một tiếng. Tạ ơn thúc thúc. Nói xong. hoan hô một tiếng chạy tới. Thật đúng là phí không ít tâm, ta mời một mình ngươi. Lý Hán bưng chén rượu lên. A a, đi một cái. Cơm trưa, kết thúc, Du Du cùng bảo bảo, loay hoay bút bê sứ, thỉnh thoảng hỏi Lý Hán cùng Lưu Minh, đây là cái gì, cái kia là cái gì, hai cái tiểu nhân còn có hoàn toàn thấy rõ Hồng Lâu Mộng cùng Tây Du Ký. Trống chân nghe qua cố sự, chỉ là Lý Hán cùng Lưu Minh, chỉ là đối đại thể nhân vật giải, cẩn thận địa phương, còn không rõ lắm. Cái này hai hài tử, tiểu Hán, nhiều bồi tiếp Jennifer, Lưu Minh, ngươi uống nước. Cảm tạ A-Z. A-Z, ta thật mệt mỏi, ta đi trước gian phòng nghỉ ngơi một hồi. Được, đại muội tử, ngươi mang Lưu Minh đi nghỉ ngơi hội. Trương Tú Anh cười nói, đứa nhỏ này, thật tốt đây này. Lưu Minh đối với Lý Hán chớp mắt vài cái, Lý Hán dở khóc dở cười. Mẹ! A-A, Jennifer phòng khách nhỏ. Lý Hán bất đắc dĩ, đi, bên này hai cái tiểu nhân đuổi theo hỏi, cũng là đầu đau đây này. Được, ta đi. Lý Hán nấu ấm cà phê, bưng đi vào. Uống chút cà phê. Hán, cảm tạ. Vẹn đỏ dạ đâu này? Du Du chính học tập đây này. Lý Hán cười nói. Học tập. Hai người dừng lại. Lý Hán đem vừa vặn chuyện, nói một lần. Ha ha, tiểu gia hỏa thật có ý tứ. Đúng rồi, cái này hai bộ sách, cái gì rảnh rỗi giới thiệu cho ta nhìn một chút. Không thành vấn đề, ta thư phòng liền có. Tiếng Anh bản. Đạo này không phải, Hán ngữ bản. Có thời gian, ta mua bản tiếng Anh bản. Lý Hán cười nói. Không sao, Hán ngữ, cũng có thể. Jennifer, nói ra. Rõ ràng đâu này. Lên lầu nghỉ ngơi. Lý Hán đem vừa vặn chuyện, nói xong đi ra, nhưng đem hai người vui mừng. A a, Hán, A Di, thật có ý tứ. Jennifer, khẽ cau mày, Linh Na cười cười, không tiếp tục nói nữa, cũng may Lý Hán đổi chủ đề. Ta dự định thử xem giúp đỡ vẽn đỏ ra thiết kế một cái bí đỏ đèn, hoặc là nhiều thiết kế một ít vẻ mặt. Đúng vậy. Chống chân ban bí đỏ, giá cả quá thấp, lần này dễ ra bỏ mạng tiên sinh, xuất tiền mua, lần sau nếu như không có người mua, nói không chắc cả ngày đều không bán được 100 bí đỏ. Linh Na đột nhiên nghĩ đến. Hán, ngươi trong hội nước truyền thống điêu khắc, ta nghĩ can em mở sở ta chấn nhỏ người nhất định sẽ yêu thích, ngày hôm trước bán đấu giá, ngươi thấy được. Ta ngược lại thật ra xem qua, ngược lại là muốn khắc vô cùng tốt, độ khó quá lớn, trừ phi tìm tới thợ điêu khắc phó. Nói xong, Lý Hán dừng lại. Việc này, ta có mi mục. Nói xong, đứng dậy. Các ngươi, chờ, ta đi tìm Lưu Minh. Jennifer cùng Linh Na, có chút ngây người, Lý Hán nói chuyện, có chút không đầu không đuôi. Tùng tùng tùng. Ồ, tại sao là ngươi a? Lưu Minh mở cửa, vừa thấy Lý Hán cười cười. Đi, thấy vị sư phụ kia đi. Lý Hán kéo lại Lưu Minh, sợ đến Lưu Minh run run một cái. Đừng, tay trước tiên thả ra ải, chớ bị A-Z nhìn thấy, hiểu lầm. Ta lần sau còn có mặt mũi đến quỵt cơm sao. Chớ hà tiện, đi thôi. Cứng cỏi, ta rửa cái mặt. Lưu Minh, vào nhà nói thầm một tiếng, đây là thế nào, giật mình. Chương 1172, tiểu nhân học phí phía Nam Dương nghệ thuật dưới. Chương 1183, tiểu nhân học phí phía Nam Dương nghệ thuật dưới. Này là làm sao, gấp như vậy tìm chú ý sư phụ à? Lưu Minh thượng xe, buộc thật an toàn mang, cuối cùng cũng coi như chỉ hoãn thở ra một hơi, việc này nhanh chóng. A a, này không phải không có chuyện gì nha. Lý Hán, phát động xe. Không có chuyện gì à, A Di lời nói, ta nếu không hiểu, vậy thật thành ngu ngốc, làm sao ngươi còn lúng túng à. Lưu Minh vui vẻ. Khoan hay nói, ta cho rằng không có quan hệ gì, vẫn cùng Jennifer, Linh Na nói sao, ai ngờ, vẫn là khó tránh khỏi có chút lúng túng, này không, tập hợp cơ hội đi dạo. Lý Hán, đúng là không có ẩn dấu. Jennifer, là cái lựa chọn tốt, Hán, đừng quá tự ti. Lưu Minh nói ra, muốn là ưa thích, mau đuổi theo thượng, được rồi, hài tử cũng bao lớn rồi. Nói ngược lại là, bất quá việc này không tính cấp, Jennifer hiện tại không có thời gian cân nhắc chuyện này, lại qua mấy năm lại nói. Lý Hán, nói xong đổi chủ đề. Đúng rồi, vị này chú ý sư phụ tay nghề thế nào? Tay nghề tuyệt đối chưa nói, ngươi tính vận khí, chú ý sư phụ con gái đến nước Mỹ, này không lão nhân ra đi theo lại đây, ta thật vất vả hỏi thăm, bất quá, ta nhưng nói tốt. Vị này tính khí có thể không thấy nhiều được, đặc biệt là công tác thời điểm. Lưu Minh, báo cho. Người có nghề, có chút tính khí bình thường. Lý Hán tử tốn nói. Bất quá, ta chỗ này có chuyện, xem như là thử thách một cái. Lý Hán nói ra. Được, người ta chú ý sư phụ cũng nói, thử thách cái gì, cũng không quan hệ. Lưu Minh gật gật đầu. Vậy thì thật là tốt. Hai người trò chuyện, đi tới cờ rít khách sạn 102 linh, khách nhân xuống sao? Ngươi là Lưu tiên sinh sao? Không sai. Khách nhân, đang tại phòng ăn dùng cơm. Người phục vụ mang theo hai người tới lầu 4 quán ăn Trung Quốc, chú ý khai nguyên. Đang uống trà. Chú ý sư phụ. Lưu Đồng, vị này chính là Lý Lao Bản chứ? Ngươi quá khách khí, ta gọi Lý Hán, ngươi kêu ta Hán, hoặc là tiểu Lý đều được. Lý Hán ngồi xuống. Tiếp nhận trà, ngửi một cái. Trà ngon a. Hán cũng yêu thích trà. Chú ý khai nguyên, có cố văn nhân khí chất, càng giống giáo sư, nhiều thợ điêu khác. Bình thường có công phu hội pha một chén, tính không được hiểu. Liên một ít ham muốn, công phu hướng về chú ý sư phụ thỉnh giáo. Lý Hán cho chú ý khai nguyên, đã đến chén trà. Lưu Đồng, hay là chưa nói rõ ràng, đương nhiên. Ta đến nước Mỹ mục đích. Chú ý khai nguyên, nói ra. Ta những năm này, kiếm được chút tiền, bất quá Lưu Đồng tìm tới ta, cái này mặt mũi ta còn là nguyện ý bán. Bất quá, ta người này nói, thẳng thắn, nếu như công tác hoàn cảnh không hài lòng, ta cũng sẽ không chấp nhận. Chú ý khai nguyên, nói ra. Đương nhiên. Cho dù chú ý sư phụ nói như vậy, ta thoải mái nói đi, chú ý sư phụ tay nghề, ta là tin tưởng, bất quá, ta muốn nhìn một chút. Chú ý sư phụ am hiểu hơn phương diện nào, ngươi biết. Ta là sinh ý người, có lúc. Coi trọng cũng không chỉ là tay nghề. Lý Hán, nâng chung trà lên kính một chén. Chú ý khai nguyên gật gật đầu. Vừa vặn có thời gian, nơi này Hán, ngươi quen thuộc tất, chúng ta dạo chơi, ta lần này lại đây, công cụ không mang. Nếu như có ích lợi gì tiện tay công cụ, ta ngược lại thật ra vui lòng ngón này tay nghề. Lý Hán cười cười. Vừa vặn, nông trường chính là Halloween làm chuẩn bị, không biết. Chú ý sư phụ, đối với bí đỏ điêu khắc, từng có tiếp xúc không có. Bí đỏ điêu khắc, này ngược lại là mới mẻ, tốt. Chú ý khai nguyên, cười cười. Chẳng có tiếp xúc. Lý Hán cười nói. Vậy thì phiền phức, chú ý sư phụ, chuyển tay. Được, uống trà này, chúng ta liền đi. Chú ý sư phụ, muốn nói, trà này à, nói đến, Hán, nhưng là có thêm trà ngon, lao đầu tử nhà ta, đều nói tốt. Lưu Minh thấy hai người, ánh đao bóng kiếm tựa như. Cười tròn cùng. Chính mình mua bán lại trà, có được hay không chính mình uống, chú ý sư phụ nếu có thời gian, ngồi xuống nếm thử. Lý Hán, mặc dù biết người có nghề kiêu ngạo chút, lại không nghĩ tới chú ý khai nguyên kiêu ngạo như vậy chậm. Trà ngon, khó được a. Chú ý khai nguyên uống xong trà, đứng dậy, Lưu Minh bên này đã sắp xếp người. Hán, lão gia tử này tính khí suýt chút nữa, ngươi nhiều tha thứ, vị này chính là đại sư, nước chữ đầu, nếu không phải lui ra đến, đừng nói ta mời rồi. Lao đầu tử nhà ta cũng không định nể tình. Chẳng trách, yên tâm đi, chỉ cần tay nghề được, cái khác không có gì. Xe ngừng lại nông trường, chú ý khai nguyên, đi xuống xe, trong sân đang tại họa bí đỏ Du Du tiểu nhân, ngẩng đầu nhìn một chút. Lao ra ra, ngươi là ai? Nha, người bạn nhỏ, đây là ngươi vẽ. Chú ý khai nguyên ngồi trồm hôm xuống, cầm lấy tiểu nam dưa, nhìn xem. Ừm. Du Du nói ra. Du Du họa bí đỏ bán đi, tích góp học phí. Ngươi sẽ nói Hán ngữ? Ừm, Du Du sẽ nói. Du Du dùng sức gật đầu. Ngươi mấy tuổi? 4 tuổi. Du Du không quên bổ sung một câu. Du Du là người lớn rồi. Ha ha ha, 4 tuổi đại nhân, đây là người nào gọi ngươi? Chú ý khai nguyên, chỉ vào bí đỏ lên mặt phổ. Ba ba giáo. Điều khác đâu này? Cái gì là điều khác? Du Du nghi hoặc chớp chớp mắt to. Bên này mặt quỷ. Chú ý khai nguyên, cầm qua bên cạnh bí đỏ. Ngươi định bán bao nhiêu tiền một cái? 5 khối tiền, Du Du đều tốt khổ cực. Du Du nói ra. Lão gia gia ngươi muốn mua sao? Du Du nhưng lấy rẻ hơn một chút cho ngươi nha. Du Du nhỏ giọng nói cho chú ý khai nguyên. Lão gia gia đều sẽ nói tiếng Trung Quốc, ba ba nói Du Du là người Trung Quốc. Ha ha ha, không sai, Du Du, thật thông minh. Chú ý khai nguyên khó được thoải mái cười to, tới nước Mỹ, ít có gặp phải đáng yêu như thế tiểu gia hỏa. Hơn nữa còn có thể nói một cái lưu loát Hán ngữ. Bất quá, này điêu khắc cũng không hay nha. Lão gia gia ngươi sẽ sao? Du Du nắm tiểu hóa bút, bên cạnh trồng chất tiểu công cụ, đều là giao chỗ loại hình tiểu công cụ. Du Du muội muội, ngươi và ai nói chuyện? Bảo bảo, đưa đầu nhìn xem, thấy một cái lão gia gia. Lão gia gia tốt. Xin chào, thật lễ phép. Cảm tạ, Du Du muội muội, bà ngoại hỏi, ngươi và ai nói chuyện? Lão gia gia. Du Du chỉ vào chú ý khai nguyên, chú ý khai nguyên cười cười. Ra ra dạy các ngươi điêu khắc bí đỏ được không? Hán, chờ một chút. Lưu Minh ngăn cản Lý Hán. Khó được chú ý sư phụ cao hứng như thế, lại nói, chú ý sư phụ nhưng là rất ít dạy người đó à, không thể không nói. Nhà ngươi Du Du, đáng yêu, thông minh, lễ phép, vận may này cũng tốt. A a này ngược lại là. Lý Hán nói xong Du Du, đắc ý. Ngươi a, Du Du hình dạng cũng không giống như ngươi, cái kia là người ta Jennifer, thông minh sức lực, hơn nửa cũng là Jennifer người ta. Được. Không nói với ngươi, đố kỵ. Lý Hán chỉ vào Lưu Minh. Được rồi, đi thôi, đi quán ba nán lại một lúc, nói không chắc. Du Du đã đem sự tình cấp cho ngươi rồi. Nói xong, Lưu Minh lôi kéo Lý Hán, đi quán ba đi rồi. Trong sân, Du Du con mắt cũng không mang ngáy, nhìn chằm chằm chú ý Khai Nguyên, giao chỗ nhanh chóng tại Tiểu Nam Dưa vung vẩy. Lao ra ra, ngươi thật lợi hại. A a, này vừa mới bắt đầu. Làm sao ngươi biết lợi hại a? Chú ý Khai Nguyên, ít có cao hứng, mấy ngày qua nước Mỹ. Con gái phải đi làm, chính mình liền với người nói chuyện đều không có, thấy Du Du, tựa hồ nhìn thấy khi còn bé con gái. Lúc đó, nhưng chính là, chính mình điêu khắc. Khuê nữ tại bên cạnh, một mặt thông minh. Hô ba ba, thật là lợi hại. Du Du chính là beta. Du Du ngẫm lại. Cũng không nghĩ tới, phình phình miệng nhỏ nói ra. Giao chỗ, muốn ổn, đao đi lưu tuyến, điêu khắc trước à, muốn tâm lý nắm chắc, đường đao, đi như thế nào, là lở, là nghiêng, là chọn, là phát thảo. Chú ý Khai Nguyên nói xong, chính mình nở nụ cười. Hiểu không? Ừ. Du Du gật đầu. Muốn nắm thật chặt, không run run, có đúng hay không, lão già già. Thật thông minh, không sai, muốn cầm thật chặt. Chú ý Khai Nguyên thoải mái cười to. Một già một trẻ, nói giỡn, chú ý Khai Nguyên, tay nhưng không dừng lại, một bên điêu khắc, vừa cho tiểu gia hỏa giảng giải, về phần Lý Hán cùng Lưu Minh, hai người sớm bị quên bén rồi. Một cái tiểu nam dưa, chú ý Khai Nguyên dùng nửa cái đến tiếng đồng hồ, điêu khắc xuất một cái biểu lộ cực kỳ phong phú nhân vật ảnh chân dung. Một già một trẻ, quá mức chăm chú, chu vi đứng đấy người cũng không có chú ý đến. Lao ra ra, người khác thật tốt xem. Điêu khắc ảnh chân dung, không phải ai khác, chính là Du Du, biểu lộ vui mừng, thập phần hình tượng. Vị lao tiên sinh này. Nãi nãi. Du Du đứng lên, vỗ vỗ tay nhỏ, giơ tiểu nam dưa. Nãi nãi, mụ mụ các ngươi nhìn, vẹn đỏ ra. Thật là đẹp mắt. Lao tiên sinh, vào nhà ngồi, uống một ngụm trà. Trương Tú Anh cười nói. Ta là Lý Hán, mụ mụ, ngươi là chú ý sư phụ chứ. Đứa nhỏ này là. Đây là ta tôn nữ, đây là ta ngoại tôn nữ. Trương Tú Anh cười nói. Mệt mỏi lão tiên sinh đi nha. A a, không có chuyện gì, chỉ là có đoạn thời gian không có động thủ, có chút mới lạ rồi. Chú ý Khai Nguyên cười cười. Ngươi này tôn nữ, làm thông minh, điêu khắc thủ pháp tuy rằng nó nớt, cũng rất có tiềm lực. Thế à, Du Du, đã nghe chưa? Trương Tú Anh cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Ừm, thật cảm tạ lao ra ra. Du Du nâng tiểu nam dưa, đưa cho mụ mụ cầm. Trong phòng uống trà. Được. Du Du mang ra ra rửa tay một cái. Chú ý Khai Nguyên, cười nói. Ừm. Du Du phía trước đi đầu, tới bên cạnh cái ao. Lao ra ra, ngươi rửa tay đi, Du Du đi lấy khăn mặt đây này. Cảm tạ. Thắm xong tay, tới phòng khách, Du Du đưa cho khăn mặt. Lao ra ra, xoa một chút tay. Cảm tạ, Du Du. Chú ý Khai Nguyên đánh giá phòng khách, nơi này có không ít Trung Quốc nguyên tố. Lao tiên sinh, uống trà. Cảm tạ, trà ngon. Chú ý Khai Nguyên tiếp nhận chén trà, hít một hơi, trà mùi thơm khắp nơi, khẽ ngửi cũng biết là trà ngon. Ba ba loại. Du Du tiểu kiêu ngạo, nói ra. Thật sao? Ừ. Du Du dùng sức gật đầu. Lao ra ra, ngươi muốn ăn điểm tâm sao? Điểm tâm. Mãi mãi làm điểm tâm đều ăn thật ngon. Du Du nói xong, đạp đạp chạy vào phòng bếp. Lao ra ra ngươi ăn đi. Du Du điểm tâm hộp lấy tới mở ra, tiểu nhân nằm sấp bên cạnh, thao túng bí đỏ ảnh chân dung. Lao tiên sinh, nếm thử, nhà mình làm. Trương Tú Anh, ngồi xuống, cho Du Du cùng bà bảo, đổ đồ uống. Jennifer, vừa vặn ép nước trái cây, ngươi uống điểm. Cảm tạ A-Z. Chú ý Khai Nguyên nhấp một ngụm trà, răng môi lưu hương, chân chính trà ngon. Chú ý Khai Nguyên có thể khẳng định nói, này là cả đời mình uống tốt nhất trà, không chống chân trà, này pha trà nước cũng tốt. Ngươi quá khách khí. Chú ý Khai Nguyên, nói chuyện, nhìn thao túng ảnh chân dung Du Du. Du Du, nguyện ý cùng ra ra học tập, điêu khắc sao? Nguyện ý, Du Du cũng phải khắc đẹp mắt bí đỏ đầu. Du Du dùng sức gật đầu, tràn đầy tiểu chờ mong, nói ra. Chương 1173, bí đỏ tiểu trường thành thượng. Chương 1184, bí đỏ tiểu trường thành thượng. Chú ý sư phụ, về sau liền nhiều làm phiền ngươi. Lý Hán cùng chú ý Khai Nguyên, nắm tay. Công tác, không thể nói được phiền phức, muốn nói phiền phức, ngược lại là ta làm phiền ngươi vài chuyện, phòng công tác, lại có thêm ngươi nói hắc rượu thạch, ta biết chút, giá cả tương đối muốn thấp một chút, ngoại trừ một ít xếp đặc kiện, tiểu đồ vật, ta kiến nghị cơ khí sinh sản. Chú ý khai nguyên, nói ra, việc này, không cần ngươi nói, là như thế này, phòng công tác, bên này ta mau chóng dựng lên, vật trang trí điêu khắc, ngươi nghĩ xem qua, cảm thấy thích hợp, ngươi lại động thủ. Một cái quốc gia đại sư phó, không nói điêu khắc mấy chục khối, hơn trăm khối đồ chơi nhỏ, hạ giá, chống chân Lý Hán đều phải ngăn, làm lỡ công phu không phải, không có vài trăm ngàn đồ chơi, quá mất mặt. Chú ý khai nguyên, vẫn là thật hài lòng, đương nhiên chủ yếu, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, bái sư tại hắn môn hạ học tập điêu khắc, điểm ấy, Lý Hán cùng Trương Tu Anh đều rất tôn trọng tiểu nhân ý kiến. Hai tên tiểu gia hỏa nhỏ giọng thầm thì một hồi, đồng ý, bất quá Du Du đều nói ra điều kiện, một ngày chỉ khắc một giờ. Chú ý khai nguyên, tuy rằng hy vọng Du Du cùng bảo bảo hoa càng nhiều thời gian, bất quá nghĩ hai tên tiểu gia hỏa 14 tuổi hải tử, đồng ý. Lưu Minh đúng là không có nghĩ đến, thuận lợi như vậy, nhỏ giọng cùng Lý Hán nói ra. May mắn mà có nhà ngươi hai cái tiểu nhân, ta xem chú ý sư phụ rất yêu thích Du Du cùng bảo bảo. Đó là, nói đến, người này buồn cười, khen ngợi chính mình, Lý Hán khiêm tốn điệu thấp làm, nhưng khoa trương con gái cùng ngoại sinh nữ, không có chút nào khiêm tốn, còn có chút tiểu đắc sát sức lực. Ba ba. Du Du kéo kéo Lý Hán tay. Lao ra ra muốn nhìn bí đỏ, Du Du mang đến. Chậm một chút. Lý Hán cười gật gật đầu, chú ý khai nguyên nơi ở, dễ giải quyết, cách không xa liền có gian phòng. Xây dựng viên công túc xá, chỉ là rất ít người. Lý Hán tìm người trong đó mấy gian phòng ốc. Mở ra, lấy tư cách phòng công tác cùng phòng nghỉ ngơi, nhà gỗ kết cấu. Lắp lên tài liệu cách âm, cũng không ảnh hưởng nông trường sinh hoạt. Lần này Du Du bí đỏ xem như là có nguồn tiêu thụ rồi. Vừa vặn, ta xem, bí đỏ điêu khắc, quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật, một cái bán cái mười mấy 20 đô la Mỹ. Nghĩ đến là không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Không, Hán, quá tiện nghi, đây chính là tác phẩm nghệ thuật. Nếu như là Trung Quốc có Trung Quốc đặc sắc, ta nghĩ sẽ có càng nhiều người nguyện ý đem nó mang về nhà. Linh Na khẽ lắc đầu, điêu khắc thập phần sinh động, Du Du đứa nhỏ tinh nghịch sức lực quả thực khắc họa rất sống động, nghịch ngợm lộ ra đáng yêu. Jennifer cùng Linh Na, thấy đều hết sức kinh ngạc, cái này cũng là Jennifer không có phản đối Du Du bái chú ý khai nguyên làm lao sư nguyên nhân, đây là một vị điêu khắc nghệ thuật gia. Người Mỹ ngược lại là cũng rất có thú, người Trung Quốc nghĩ trăm phương ngàn kế muốn hòa vào nước Mỹ xã hội. Nhưng thuần túy Trung Quốc nghệ thuật, lại là chịu đến một đám người Mỹ tôn sùng, hiện tại học tập Hán ngữ náo nhiệt sức lực rất lớn. Lưu Minh lắc đầu nói ra, việc này nói đến đơn giản, người Mỹ không thiếu người Mỹ, người Trung Quốc hòa vào nước Mỹ xã hội, đó không phải là người Mỹ rồi, nước Mỹ thiếu người Mỹ nhà, người Do Thái bảo lưu chính mình văn hóa tập tụ. Tín ngưỡng, so với hòa vào nước Mỹ xã hội ra vàng nước Mỹ, qua đều tốt, địa vị cũng cao hơn. Người Mỹ chính mình qua không tốt đến không xuể, nghĩ hòa vào, không bằng đặc lập độc hành, nước Mỹ cần nếu không phải thành hoàn toàn thành người Mỹ người Hoa, mà là bảo lưu chính mình truyền thống, lại rất tốt phù hợp nước Mỹ sinh hoạt người Hoa. Lý Hán, nói ra, được à, một bộ này một bộ, nói ngược lại là có đạo lý, những năm gần đây nhất, quốc gia chúng ta kinh tế lên rồi, bao nhiêu đầu tư bên ngoài tràn vào, nhân tài à, ta nhưng nghe nói, hội Hán ngữ người Hoa tiến sĩ so với không hiểu Hán ngữ, tìm việc làm dễ dàng nhiều. Lưu Minh, cười nói, này ngược lại là, dù sao những năm gần đây nhất, Trung Quốc xí nghiệp bắt đầu đi ra, đầu tư nước Mỹ xí nghiệp, hợp tác, quá nhiều, rất thật đẹp xí nghiệp nhà nước nghiệp bắt đầu tiếp xúc, hoặc là tiến vào Trung Quốc thị trường, cần muốn hiểu rõ như vậy Trung Quốc văn hóa, truyền thống nhân tài. Lý Hán, hai năm này, kiến thức hơn nhiều, càng thêm cảm giác, văn hóa truyền thừa tầm quan trọng. Nói thế nào khởi những này đến rồi, đồng thời uống chút nữa, mới nhung địa. Lý Hán, Jennifer, Linh Na, Lưu Minh, bốn người cười tán gẫu. Một hồi lâu, Jennifer cùng Linh Na rời đi. Cờ Dít, chính vội vàng lại đây, gần nhất Cờ Dít trang viên chuyện làm ăn rất tốt. Lưu Minh cười nói, cái này chẳng lẽ không được tốt lắm tin tức, càng em mở sở ta chấn nhỏ du lịch càng ngày càng tốt, làng du lịch hạng mục, xem ra, thiệt thòi không được. Bất quá công nhân phương diện, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hẳn là tuyển mộ chút hiểu Hán ngữ. Người biết, càng em mở sở ta du khách có sắp tới 1/3 đến chi Trung Quốc, tiêu phí quần thể. Quốc nội du khách tiêu phí tuyệt đối là cao nhất, dừng lại thời gian bình quân 3 ngày, đối so với Mỹ quốc bản địa du khách, phần lớn là chung quanh thành thị, dừng lại thời gian, ngắn, không có quá lớn tiêu phí tiềm lực. Lý Hán, lấy ra một sấp tài liệu, đây là bợ lạ, tổng kết. Phần tài liệu này làm rất cụ thể, xem ra, ngươi nói không sai, nên tuyển mộ chút hiểu Hán ngữ, hay là từ quốc nội mang những người này đến. Lưu Minh, cầm tư liệu, lật xem vài tờ. Không nghĩ tới, thị trường lớn như vậy. Lưu Minh hơi kinh ngạc, Hạ Nông Trường, 3 tháng này tiếp đón số lượng, vượt qua Lưu Minh dự liệu. Ta vừa vặn bắt được phần này số liệu chuyện, cũng có chút không dám tin tưởng, bất quá, xác thực như thế. Tiểu Hán, cờ rít đến rồi. Đi thôi, chúng ta hợp tác người rốt cuộc đã tới. Lý Hán cười, đứng lên. Hán, rõ ràng, nhìn thấy ngươi thực sự là thật cao hứng. Cờ rít cùng Lưu Minh ôm ấp một cái, xoay người cùng Lý Hán ôm ấp. Được rồi, tiểu nhị, chúng ta nên ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Lý Hán cười, nói ra. Ba người, đi tới quán bar. Dạ kẻ, đưa một thùng rượu mới. Tới, giữ lại phòng khách, nơi này, đóng cửa lại, bên ngoài một điểm âm thanh đều không truyền vào được. Trước tiên uống một chén. Cảm tạ. Cờ rít, làng du lịch chuyện, làm phiên ngươi, ta mời ngươi một chén. Lưu Minh, bưng chén rượu lên. Cờ rít giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu mới. Có chút bất ngờ. Không sai, vị đạo thế nào? Cực kỳ giỏi. Cờ rít, cảm khái nói ra. Hạ Trang Viên tiếng tăm càng lúc càng lớn, đáng tiếc lúc trước dòng họ Cờ rít sai lầm quyết định. Sự tình đều qua, Cờ rít Trang Viên xuất hiện đang phát triển rất tốt, không phải sao? Lý Hán cho Cờ rít đổ đầy. Không sai, vì can em mở sở ta chấn nhỏ du lịch hương thịnh, cạn một chén. Cạn một chén. Lưu Minh sờ sờ khoe miệng, một tia hoa rượu, nói ra. Cờ rít, ta cùng Hán, vừa vận thảo luật qua, phần tài liệu này, ngươi nhìn một chút hút. Cờ rít nhận lấy, lật xem. Số liệu rất tỉ mỉ. Nói xong, móc ra một phần tư liệu. Đây là ta mời ước định công ty làm ước định, làng du lịch hoàn toàn mở mang nghiệp, mang đến ảnh hưởng. Lưu Minh cùng Lý Hán, lật xem xong, gật gật đầu. Cờ rít Trang Viên gấp thành cổ phần, nhập cổ phần làng du lịch, cờ rít ngươi thật sự quyết định sao? Làng du lịch khai trương, cờ rít khách sạn chuyện làm ăn phân lưu một phần, này cho người cờ rít lo lắng. Đúng, Hán, rõ ràng, đây là ta suy nghĩ nhiều ngày quyết định. Vậy cũng tốt, ta cùng Hán cũng sẽ không thời gian dài tinh lực đặt ở làng du lịch, nếu như ngươi dùng cờ rít Trang Viên nhập cổ phần, ta nghĩ về sau quản lý, nhiều nhờ vào ngươi. Nhập cổ phần sau, cờ rít cổ phần đều sẽ nhiều nhất. Lưu Minh cũng không để ý những này, dù sao hắn không có thời gian quá mức chú ý mòn tạ nạ bên này sản nghiệp. Lý Hán càng không phải là phương diện này nhân tài. Những việc này, giao cho luật sư đến làm đi. Cờ rít, khai trương chuyện, ta cùng Hán thương lượng một chút, ngươi tới phụ trách, ngươi thấy thế nào? Lưu Minh, nói ra. Không thành vấn đề. Cờ rít đối với Lý Hán nói ra. Chuyện tuyển mộ, ta đã liên hệ rồi, San Francisco cùng Chicago hai tòa thành thị, chủ yếu tuyển mộ người Hoa, một phần ta dự định từ Mòn Tạ Nạ Châu Đại học tuyển mộ. Chủ ý này không sai. Mòn Tạ Nạ Châu Đại học mở có khổng tử học viện, cờ rít, ta cùng A Nhĩ Dẹp có chút liên hệ, hắn một ít học sinh đều có học tập Hán ngữ. Lý Hán nói ra, A Nhĩ Dẹp là Mòn Tạ Nạ Đại học một tên nổi danh giáo sư, đồng thời lại là thuốc đông y địa bia khách hàng. Ba người Hán huyên dòng dã một buổi trưa, cờ rít cùng Lưu Minh rời đi, còn lại việc, Lý Hán liên hệ luật sư và kế toán sư, giao cho trợ lý đến nói chuyện, chủ yếu việc đã nói xong. Lý Hán không quá am hiểu những này đàm phán, cũng may có cái không sai đoàn thể. Mẹ, Du Du cùng bảo bảo mấy tên tiểu tử, còn chưa có trở lại. Nha, chú ý sư phụ tại bí đỏ địa nói điều khắc lịch sử, Jennifer cùng Linh Na cái này hai hải tử cũng đi qua, ngươi đi xem, thời gian không sớm, một hồi nên ăn cơm tối, đừng quá đã muộn. Trương Tù Anh, đang tại nhà bếp vội vàng, không có khoảng không nói chuyện, khoát tay háo một cái. Vậy thì tốt, ta qua xem một chút. Lý Hán, tới bí đỏ vườn, tìm một hồi lâu mới tại trong rừng cây. Tìm tới chú ý khai nguyên cùng Du Du cả đám. Chú ý khai nguyên, đang tại là Du Du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân nói điều khắc lịch sử phát triển. Lý Hán đứng đấy một hồi, một cái mê hoặc, nguyên thủy đồ đằng điêu khắc, thạch, mục, ngọc, ngà voi, kim ngân vân vân, rất nhiều thứ Lý Hán lần đầu tiên nghe. Nói quá thật nhiều rồi, hôm nay chúng ta học tập một cái, điêu công một loại thập phần thú vị, video. Chú ý khai nguyên cười đem Du Du cùng bảo bảo gọi vào bên người. Du Du tiểu nhân. Chỉ nhìn một hồi, cầm bí đỏ bắt đầu mô phỏng theo lên, đừng nói, tiểu gia hỏa nhãn lực được, tay linh hoạt, đầu óc nhanh, không bao lâu một cái lâu đài nhỏ điều khắc đi ra. Chú ý khai nguyên thấy, tay dừng một chút. Lao ra ra, ngươi xem, dù dù khắc. Đúng vậy, mặc dù có chút đơn điệu, bố cục không lý tưởng, bất quá có thể khắc xuất tỉ mỉ như thế chán đường nét đã thập phần không tệ. Hi hi. Du du tiểu đắc ý, về phần khuyết điểm, tiểu nhân tự động quên, du du vẫn là tiểu hải tử. Lớn lên liền khắc tốt rồi. Chú ý Khai Nguyên cười trong tay bí đỏ chuyển một mặt, đưa cho Du Du, Du Du nhận lấy. Hoa, thật là đẹp, thật nhiều tiểu nhân. Mụ mụ, ngươi xem. Du Du dơ, Jennifer cùng Linh Na nhận lấy. Này quá thần kỳ. Từng cái to bằng đầu ngón tay phi thiên, điêu khắc rất sống động, Jennifer cùng Linh Na tràn đầy kính ngưỡng. Ba ba. Chú ý sư phụ, cực khổ rồi, ngươi xem thời gian không sớm, nên ăn cơm tối. Lý Hán cười, đi tới. Ba ba nhìn xem, khắc thật không tệ. Câu, câu, còn có bảo bảo. Ừm, bảo bảo cũng rất lợi hại. Không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy, làm phiền ngươi. Chú ý Khai Nguyên, hiện tại đừng nói, Lý Hán mời lại đây, đuổi cũng không định đi rồi. Du Du Thiên Phú lệnh hắn kinh hỉ, hay là phong đao trước đó, đem ra đỉnh cấp thợ điều khác, đây chính là một cái chuyện tốt. Chương 1174, bí đỏ tiểu trường thành bên trong. Chương 1185, bí đỏ tiểu trường thành bên trong. Phong phú bữa tối lại đây, Du Du tiểu nhân, lấy ra phác họa bản vẽ. Ba ba, ngươi xem, Du Du làm. Du Du bỏ đến Lý Hán trong lồng ngực, giơ tiểu bản vẽ. Thật xinh đẹp. Lý Hán tiếp nhận bản vẽ, mặt trên vẽ ra trường thành, ngoài ra còn cờ đỏ sao vàng cùng cờ ngôi sao, mặt trên miêu tả chúc mừng lễ quốc khánh. Ai cùng ngươi nói? Ngãi ngãi, Du Du muốn làm tiểu trường thành. Tiểu nhân, nói ra. Du Du đều xem qua thật nhiều bức ảnh rồi. Chú ý giỏi quá, cần ba ba hỗ trợ sao? Lý Hán cười điểm một chút chán vào trong ngực tiểu nhân, Du Du giơ lên đầu nhỏ, hì hì cười. Ừm, Du Du muốn làm bí đỏ trường thành. Du Du tiểu đắc ý, nhếch miệng lên, cái mũi nhỏ nhăn lại sung sướng sóng gợn. Bí đỏ trường thành. Đang uống cà phê, Jennifer một bên lật xem Du Du photo album, tiểu nhân các loại làm quái kéo tay, làm quái biểu tình, đùa với Jennifer nhếch miệng lên, khỏe mắt cười nở hoa. Ừ, mụ mụ. Du Du từ ba ba trong lồng ngực bỏ ra ngoài, giơ bàn vẽ. Bí đỏ gạch. Du Du điểm một chút từng cái ô vuông nhỏ, điểm một chút, bí đỏ hình vuông tấm gạch thủ săn ngôi sao năm cánh. Đây thực sự là thiên tài ý nghĩ. Linh Na, mang theo điểm khoa trương khen. Là cái không sai chủ ý. Jennifer gật đầu, về phần bao nhiêu cái bí đỏ, cũng không tại hai người cân nhắc bên trong. Hán. Người cảm thấy thế nào? Jennifer bàn vẽ đưa cho Lý Hán, cười hỏi. Là rất tốt chủ ý, vừa vặn nông trường dự định 11 làm cái chủ đề, 11 nước bên trong có 7 ngày kỳ nghỉ, đến từ quốc nội du khách có tất cả tăng cường, ta đang muốn làm cái chủ đề hoạt động, đây là không sai ý nghĩ. Lý Hán sờ sờ tiểu đắc ý Du Du. Du Du, có tìm cố ra ra nha. Du Du còn có tìm. Tốt tốt tốt miệng nhỏ, tiểu dáng dấp khả ái, trà sát ba ba bàn tay lớn. A a, mang theo bàn vẽ, ba ba dẫn ngươi đi tìm cố ra ra. Jennifer, Linh Na. Các ngươi ngồi trước một hồi, ta đi cùng chú ý sư phụ chào hỏi. Lý Hán nắm, Du Du, bảo bảo tiểu nhân đùa tiểu hắc hắc. Ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp tục cùng tiểu hắc hắc chơi bóng bóng. Bảo bảo tỷ tỷ mau tới. Du Du chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Du Du muội muội, cậu đều đi đâu? Bảo bảo đứng lên, đạp đạp chạy tới lôi kéo Du Du tay. Ba ba đi chú ý nhà ra ra. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Bảo bảo tỷ tỷ, người xem. Du Du trưởng thành đều vẽ xong rồi. Ừm. Đi thôi. Dọc theo đường nhỏ, đi rồi 4-5 phút đồng hồ, tới chú ý Khai Nguyên ở nhà gỗ nhỏ. Chú ý sư phụ. Là, Hán A, Du Du cùng bảo bảo cũng tới, mau vào. Hay là một buổi trưa ở chung, mọi người quen thuộc rất nhiều, lại có hai cái tiểu nhân nói chêm chọc cười, cơm tối, chú ý Khai Nguyên nhiều hơn một tia hòa ái. Chú ý sư phụ. Thật thật không tiện, muộn như vậy quấy rầy ngươi. Không sao. Ta còn có làm chút động vật nhỏ ngủ tiếp. Chú ý Khai Nguyên cười, nói ra. Vậy thì tốt, Du Du đem bản vẽ cho cố ra ra nhìn xem. Lý Hán ngồi xuống. Không cần, chú ý sư phụ, vừa mới qua đến uống qua trà. Đúng rồi, buổi tối đến thăm nói chuyện với ngươi, trà này Diệp quên cho ngươi. Có lòng. Chú ý Khai Nguyên tiếp nhận trà bình. Để ở một bên. Du Du vẽ trường thành. Thật xinh đẹp. Chú ý sư phụ, là như thế này, Du Du muốn dùng bí đỏ. Chế tắc một cái tiểu trường thành. Ngươi xem, chủ ý này có thể được. Lý Hán nói ra. Bí đỏ trường thành, ý nghĩ này không sai. Chú ý Khai Nguyên gật gật đầu. Khổng lồ bí đỏ điêu khắc, độ khó cũng không phải nhiều, chỉ là tiêu pha công phu. Cố ra ra, không phải như vậy nha. Du Du chạy tới. Tay nhỏ điểm một chút dùng nước sơn bôi khối lập phương tấm gạch. Du Du muốn dùng bí đỏ gạch. Bí đỏ gạch. Chú ý Khai Nguyên, hơi nghi hoặc một chút, đây là cái gì a? Du Du khoa tay tay nhỏ. Bí đỏ gạch. Du Du đều có chút sốt ruột, tại sao Cố Gia Gia cũng không biết đây, ba ba cùng mụ mụ đều rất nhanh biết. Chú ý sư phụ, dùng bí đỏ điêu khắc thành từng khối thành gạch, lắp ráp thành tiểu trưởng thành. Lý Hán, giới thiệu đến. Cái gì? Chú ý sư phụ túi đầu nhìn Du Du, Du Du dùng sức gật đầu. Chú ý này, được, Du Du thật thông minh, bất quá lượng công việc này nhưng càng lớn hơn rồi. Chú ý khai nguyên, ngược lại là càng thêm cảm thấy, vẹn đỏ ra có thiên phú rồi. Không chỉ điêu khắc học tập nhanh, cái đầu nhỏ thập phần thông minh, giàu có sức sáng tạo. Du Du khắc gạch. Còn có Bảo Bảo. Bảo Bảo cũng đi theo giơ lên tay nhỏ. Chú ý khai nguyên gật gật đầu. Như vậy ngược lại là đối tôi luyện đao công thập phần hữu ích. Như vậy đi, bí đỏ gạch, Du Du cùng Bảo Bảo các ngươi phụ trách, bí đỏ thượng video, trưởng điêu khắc, ta đến phụ trách. Hán, các ngươi phụ trách vận chuyển, thô điêu khắc, ta nghĩ như vậy xuống, khoảng 3 ngày, đoán chừng có thể hoàn thành. Chú ý khai nguyên, khoa tay một cái, đại thể hỏi một cái. Vậy thì khổ cực ngươi rồi, chú ý sư phụ. Lý Hán gật gật đầu. Này ngược lại là không khổ cực, bọn nhỏ có tâm, ta rất vui vẻ, người này cũng không thể quá vong bản, quên chính mình dân tộc văn hóa. Chú ý khai nguyên, nói chuyện, biểu lộ rất thả lỏng, tâm tình không tệ. Ngươi nói đúng, ta dự định làm một chúc mừng quốc khánh chủ đề. Lý Hán, nói ra. Ngươi có gì tốt ý kiến? Chúc mừng quốc khánh, ý nghĩ này không sai, đã dùng bí đỏ làm trưởng thành, nếu không như vậy, lại có thêm bí đỏ làm chút cái khác cụ thể đại biểu tính kiến trúc, hoặc là tiêu chí. Chú ý khai nguyên. Ta buổi tối ngẫm lại, thiết kế siêu gì? Vậy quá làm phiền ngươi. Lý Hán, rót trà, đưa cho chú ý khai nguyên. Này tính phiền toái gì à, 2 năm này nước ngoài, khó được có thể có cơ hội vì quốc gia làm chút chuyện. Chú ý khai nguyên, sờ sờ Du Du. Du Du, lần này sư phụ cần phải hảo hảo cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này a. Hi hi. Du Du cười hắc hắc, tiểu nhân, đắc ý nhìn ba ba, Lý Hán cười chỉ cho Du Du cái mũi nhỏ. Vậy thì tốt, chú ý sư phụ, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, Du Du, Bảo Bảo chúng ta đi thôi. Cố Gia Gia, ngủ ngon. Hai cái tiểu nhân, đủ nói. Thật ngoan, các ngươi cũng ngủ ngon. Chú ý khai nguyên đưa ba người đến đường nhỏ khẩu, một hồi lâu mới trở lại. Trên đường, Du Du tiểu nhân lôi kéo ba ba, nghiêng đầu nhỏ. Ba ba, ngày mai, Du Du liền đi hái bí đỏ. Đương nhiên có thể. Lý Hán gật đầu cười. Nhưng là Du Du muội muội, học phí cũng không đủ. Bảo Bảo nhỏ giọng nói. Mụ mụ nói, mua Du Du rau dưa. Du Du đắc ý nói ra. Du Du học phí cũng đủ. Nhưng là Bảo Bảo đều không có đủ. Bảo Bảo miệng nhỏ vểnh lên, túi đầu. Du Du phân Bảo Bảo tỉ tỉ. Du Du khoa tay tay nhỏ. Mụ mụ mua rất nhiều món ăn, Du Du đều có thật nhiều tiền. Không nên. Bảo Bảo muốn chính mình kiếm tiền. Bảo Bảo lắc đầu một cái. Được rồi, cái kia Du Du khắc bí đỏ, Bảo Bảo tỉ tỉ bán đi. Ừm. Bảo Bảo dùng sức gật đầu. Ba ba, nhanh lên một chút. Du Du phải đi về giúp Bảo Bảo tỉ tỉ khắc bí đỏ. Chậm một chút, đừng ngã sắp xuống. Lý Hán dở khóc dở cười, hai cái tiểu nhân. Chờ Lý Hán trở về lầu nhỏ, hai cái tiểu nhân đã nhấc theo hộp công cụ. Ôm bí đỏ đi bên cạnh món đồ chơi rác bận việc đi lên. Hai tên tiểu gia hỏa, làm sao vậy, vừa về đến liền ôm bí đỏ nói khắc cái gì, bán lấy tiền. Mẹ, không có chuyện gì, để Du Du cùng Bảo Bảo chính mình chơi đi. Lý Hán quấn lên tay áo, dự định hỗ trợ. Được rồi, nơi này có ta và ngươi Hứa A Di, canh gà cho Jennifer đưa đi. Trương Tú Anh vỗ một cái nhi tử, nói ra. Lý Hán tiếp nhận canh gà, bưng tới thư phòng. Còn tại bận điệu, mẹ ta hầm cách thủy canh gà, uống lúc còn nóng, Linh Na có muốn hay không tới một bát. Lý Hán, đi vào, Jennifer đang tại mở video hội nghị. Cảm tạ A Di. Lý Hán đợi một hồi, chờ kết thúc, canh gà đưa cho Linh Na. Vẹn đỏ ra các nàng trở về rồi. Trở về, chính mua bán lại tiểu nam dưa đây này. Lý Hán vừa vặn trên đường Du Du cùng Bảo Bảo đối nói cho Jennifer nghe, Jennifer cười cười. Được rồi, như vậy cũng không tệ. Canh gà vị đạo thế nào? Rất tốt. Jennifer. Chén đưa cho Linh Na, Linh Na xoay người ra ngoài, đóng cửa phòng. Làng du lịch chuyện, cần giúp một tay không? Không cần. Cảm tạ, cờ dít lấy cờ dít trang viên nhập cổ phần, ta cùng rõ ràng cảm thấy như vậy rất tốt. Quản lý giao cho cờ dít, ta cùng rõ ràng, không cần quá nhiều bận tâm. Lý Hán. Nói ra. Jennifer gật gật đầu. Rõ là một người thông minh, có nuôi súc vật chuyện, cảm ơn ngươi. Đừng nói như vậy, ngươi giúp ta cũng rất nhiều. Lý Hán cùng Jennifer có một câu không một câu nói xong. Tùng tùng tùng. Ba ba, mụ mụ. tốt tốt tốt miệng nhỏ, đứng ở ngoài cửa. Làm sao vậy? Vẹn đỏ dạ buồn ngủ. Du Du nói ra. Đã trễ thế như vậy, Jennifer, đi ngủ sớm một chút, ta mang vẹn đỏ dạ lên lầu. Lý Hán, nói xong, lôi kéo tiểu nhân. Mụ mụ, ngủ ngon. Vẹn đỏ dạ, ngủ ngon. Lý Hán mang theo tiểu nhân lên lầu. Ba ba, Du Du muốn hái tiểu nam dưa. Bảy màu tiểu nam dưa. Ừ. Được rồi. Tiểu Hán, ngươi và Jennifer nói chuyện thế nào? Trương Tú Anh trước khi ngủ lại đây. Ồ, Du Du tại sao lại ở chỗ này à? Mãi mãi, Du Du cùng ba bà cùng ngủ. Du Du ăn mặc tiểu hoàng con vị táo ngủ, mị mị mắt, hì hì cười nằm sấp trên giường. Ngoan ngoan nha. Ừ. Tiểu Hán, ngươi mang theo Du Du ngủ đi. Lý Hán thở phào nhẹ nhõm, mẹ, mấy ngày nay đuổi theo nhanh, chỉ là kết hôn quá sớm một chút, đương nhiên Jennifer khoảng thời gian này bận quá, lại có thêm hai người, đều là thiếu chút gì. Hay là thời gian vẫn chưa tới, buồn phiền. Ba ba, mãi mãi đi rồi. Du Du nhảy xuống giường, đạp đạp chạy tới, lộ ra khe cửa lén lút ngó ngó, Trương Tú Anh đi xa, quay đầu lại cùng ba ba nói. Hai bí đỏ. Đóng kín cửa. Ừm. Du Du đóng kín cửa, hoan hô đánh gục trên giường. Ba ba, hai bí đỏ. Lý Hán mở ra không gian, cha và con gái người đi vào không gian, tới giấy một góc, nơi này gieo trồng một ít to bằng nắm tay cầu vồng bí đỏ. Bên cạnh còn có chút bí đỏ lớn, mặt trên mặc lên hộp. Thi từ bí đỏ, từng cái bí đỏ đều dài có thơ đường từ tống, đây đều là khuôn đúc thượng in vào, từng cái rõ ràng chữ Hán nô ra. Ba ba, bí đỏ lớn đều dài thật nhiều chữ. A a, thế à, qua mấy ngày, chúng ta liền lấy ra đi. Lý Hán nhìn xem, Trung Thu dùng bí đỏ, mặt trên tất cả đều là liên quan với Trung Thu thi từ, chờ qua hết quốc khánh, Trung Thu thời điểm liền có thể tóm ra ngoài, trưng bày, tính hợp với tình hình. Không có trăng sáng bí đỏ. Du Du, tiểu thất vọng, nhìn xem. Tiểu lòng tham quỷ, mau tới đây, hái cầu vồng bí đỏ, sớm một chút hái được, ngủ đây này. Ừm. Du Du đạp đạp chạy tới, chuyển ghế hái bí đỏ. Chương 1175, lạc đường bảo bảo. Chương 1186, lạc đường bảo bảo. Lý Hán ôm thổi tiểu phao phao ngủ ngọt ngào tiểu nhân, phóng tới trên giường, kéo lên chăn, ra phòng ngủ, đi tới kho thóc, hái bí đỏ dọn ra, chất đống tốt. Nhiều như vậy, đoán chừng đủ mấy tên tiểu tử mua bán lại một trận. Lý Hán vô vô tay, đóng kỹ kho thóc, trở về lầu nhỏ. Hán. Jennifer vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn từ bên ngoài trở về Lý Hán. Jennifer, tại sao còn chưa ngủ? Có một số việc, đến ly cà phê sao? Cảm tạ, muốn như vậy uống ít một chút cà phê, nghỉ sớm một chút. Lý Hán, cười, nói ra, may là. Ồ, Hán, ngươi còn nghỉ ngơi. Linh Na, bưng cà phê. Lại đây, thấy Lý Hán, có chút ngây người. Vừa vặn bên ngoài có chút động tĩnh, ta ra ngoài xem. Lý Hán nói ra, uống ít một chút cà phê, nghỉ sớm một chút, ta lên rồi. Trở về phòng, Lý Hán lắc lắc đầu, rửa qua nằm ngủ. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Du Du liền tỉnh rồi, xoa xoa mắt to, ngồi dậy, mơ hồ một hồi, nhớ tới, Du Du cùng ba ba ngủ. Ba ba, rời giường. Du Du đẩy đẩy Lý Hán. A. Du Du tỉnh rồi, trời còn chưa sáng, lại ngủ một hồi. Lý Hán ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, mờ mịt, sớm đây này. Du Du phình phình miệng nhỏ, ba ba đều tốt lười, thấy Lý Hán ngủ tiếp, kéo ra chăn, theo bên giường, chân trượt đến trên mặt đất, ăn mặc Lý Hán đại dép, cộp cộp ra gian phòng. Lý Hán cười lắc lắc đầu, tiểu quỷ đầu. Du Du kéo đại dép, đặt lạp, đi xuống lầu, ngó ngó nhà bếp. Mãi mãi đều còn chưa thức dậy. Tiểu nhân, đẩy cửa ra. Bên ngoài vẫn không có thái dương. Tiểu nhân, miệng nhỏ phình phình, bảo bảo tỷ tỷ cũng chưa thức dậy, tiểu gia hỏa có chút nhàm chán. Tiểu hắc hắc, lên chơi. Tiểu hắc hắc, thấp giọng buồn bã giống vài tiếng. Bất đắc dĩ được Du Du kéo ra noán noán ổ ổ. Một ít người, một hắc gấu, cộng thêm mấy cái bí đỏ, chơi lên lăn bí đỏ, Trương Tú Anh xuống, thấy cùng tiểu hắc gấu chơi, cười khanh khách Du Du, một mặt ngạc nhiên. Du Du, làm sao dậy sớm như thế a? Mãi mãi, ngươi đã tỉnh rồi. Du Du bàn chân nhỏ, đạp đi mặt dày mày dạn chơi ôm một cái tiểu hắc hắc, ăn mặc đại dép, đạp đạp chạy đến Trương Tú Anh bên người. Ba ba ngươi đâu? Ba ba còn đang ngủ, Du Du cũng gọi bất tỉnh. Ngươi làm sao không ngủ hả? Du Du ngủ ngon rồi. Du Du cười hì hì. Nãi nãi, Du Du giúp ngươi làm điểm tâm. Thật ngoan, có hứa nãi nãi giúp nãi nãi, Du Du cùng tiểu hắc hắc chơi một hồi. Nha, Du Du khắc bí đỏ. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, cầm thùng dụng cụ. gõ gõ tiểu hắc hắc hùng đầu. Không cho phép quấy rầy Du Du nha. Tiểu hắc gấu, hoa nước dám ngồi trồn hổm vào đề thượng, gấu con chân đạp hai lần, thấy. Du Du ôm bí đỏ không để ý tới chính mình, bỏ lên, trở về ổ trong ổ, ôm nho nhỏ hắc hùng. Tiếp tục ngủ. Chờ, Lý Hán đám người rời giường, Du Du đã điêu khắc một cái tiểu nam dưa. Bày ra cái bàn nhỏ thượng. Mụ mụ, Linh Na A Di, sớm. Vẹn đỏ dạ, sớm. Hán, sớm. Ba ba, Du Du khắc một cái bí đỏ rồi. Du Du dơ điêu khắc vẻ mặt tiểu nam dưa. Vẹn đỏ dạ dậy sớm như vậy a? Ừ. Tiểu nhân tiểu đắc ý nói ra. Mãi mãi đều chưa thức dậy. A a, ngày hôm qua ngủ hơn nhiều. Lý Hán méo méo Du Du cái mũi nhỏ. Jennifer, Linh Na, các ngươi ngồi hội, ta đi đem ngày hôm qua hái bí đỏ trở về. Du Du cũng đi. Du Du lập tức bỏ lên. Thay quần áo. Tiểu nhân mặc đồ ngủ, lắc lư, Du Du ồ một tiếng, thay xong quần áo. Lý Hán đã qua, chọc tiểu nhân, tức giận, an điểm tâm đều không có cùng ba ba nói chuyện. Chú ý sư phụ, đám này bí đỏ ngươi xem một chút, thế nào? Lớn nhỏ đều đều, không sai, khó được tìm nhiều như vậy thích hợp bí đỏ. Điểm tâm lại đây, Lý Hán cùng chú ý khai nguyên, Du Du, bảo bảo, Jennifer một mọi người đi tới kho thóc. Những này màu sắc rực rỡ tiểu nam dưa, điêu khắc chút trang sức phẩm, cũng là không sai. Chú ý khai nguyên, nhìn màu sắc rực rỡ bí đỏ, gật gật đầu nói. Ta cũng nghĩ như vậy, vui mừng tháng ngày, thật nhiều sắc thái, vui mừng mùi vị đậm đặc chút. Bất quá, những này còn chưa đủ, ta dự định điêu khắc chút những kiến trúc khác, không cần tiểu nam dưa, khổng lồ bí đỏ, chọn một ít đến. Chú ý khai nguyên, một buổi tối muốn không ít tốt chú ý. Người lão nhìn làm, phương diện này, ngươi là chuyên gia, bí đỏ tùy ý chọn, tùy tiện dùng. Lý Hán, hào khí đích làm, bí đỏ, trong nhà không ít. Được, việc này giao cho ta. Ta mang Du Du cùng Bảo Bảo đồng thời, Du Du, Bảo Bảo, có muốn hay không cùng Cố Gia Gia đồng thời khắc bí đỏ lớn a? Chú ý khai nguyên cười, hỏi. Nguyện ý. Hai cái tiểu nhân, cùng kêu lên trả lời, tiểu nhân nhiệt tình nhưng là làm rất cao tích. Lúc này, tiếng điện thoại di động lỗi thời vang lên. Chú ý sư phụ, thật không tiện, ta nhận lấy điện thoại. Lý Hán, nhìn một chút dãy số, tràn đầy hãy náy nói ra. Không sao, có việc, ngươi đi rút. Chú ý khai nguyên. Cũng không phải lưu ý Lý Hán có theo hay không. Vậy ta đi ra ngoài trước nhận cú điện thoại. Lý Hán ra kho thóc, tiếp cú điện thoại. Dô nàn thúc thúc, hôm nay a, ta biết, đi, ta một hồi liền đi qua. Săn bắn muốn bắt đầu, các gia chồng chọn chăn nuôi chàng chủ hoặc là phái người, hoặc là trực tiếp tự mình đi qua, hạ nông trường, bởi vì Bạch Lang cùng Tiểu Hắc Gấu, người này tuyển chọn cùng những nông trường khác có chút khác biệt. Lý Hán phải đi không nói, Du Du danh dự Tiểu Trấn trưởng, đoán chừng chạy không thoát. Trở về kho thóc, Lý Hán cùng chú ý khai nguyên nói chuyện, lao nhân ra có chút không cao hứng, bất quá tỏ ra là đã hiểu. Như vậy đi, mấy ngày nay, ta trước tiên đem chủ đề cấu tứ đi đầu thiết kế, điêu khắc đi ra, chờ Du Du các nàng trở về, ta lại tiến hành chi tiết nhỏ tân trang, đến lúc đó càng tốt hơn dạy học. Chú ý khai nguyên, nói ra. Lý Hán gật đầu, rất tốt, chú ý khai nguyên bên này nói tốt, bí đỏ vận chuyển Lý Hán cho con gọi điện thoại phái người đi tới, đi theo chú ý sư phụ. Bất cứ lúc nào cần, bất cứ lúc nào động thủ. Trở về lầu nhỏ, Lý Hán đem chuyện săn thú cùng mẹ nói rồi, Trương Tú Anh oán giận nói. Du Du 14 tuổi hải tử, chuyện săn thú, có nàng cái gì đúc kết sức lực a? Nói không phải là, này không, trong nhà Bạch Lang cùng Tiểu Hắc Gấu, không ai chỉ huy rồi. Lý Hán, nói ra, cho bên cạnh tiểu nhân khiến cho ánh mắt. Du Du ôm tay. Ngãi ngãi, Du Du đều sẽ ai đi a, không loạn chạy, cùng ba ba đồng thời. Ngươi nhưng cho ta xem được rồi. Trương Tú Anh, đối với nhi tử, nói ra. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Lý Hán, vô vô Du Du. Nhanh đi thay quần áo, thâm hậu một chút. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu, đạp đạp chạy lên lầu, bên cạnh tiểu bảo bảo, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Bảo bảo cũng muốn đi. Không được, cậu của ngươi mang theo Du Du muội muội đều chiếu không chú ý được đến. Bảo bảo đại nhân chính mình chiếu cố. Bảo bảo, nói xong. Đạp đạp chạy lên lầu. Mẹ, không có chuyện gì. Một hồi là tốt rồi. Lý Hán thu thập một chút, lều vải loại hình, giã ngoại cắm trại cần vật phẩm sắp xếp gọn, Du Du cong lấy tiểu bao bao, sôi nổi đi ra. Bảo bảo tỷ tỷ đâu này? Bảo bảo tỷ tỷ tức giận rồi, không ra. Du Du nói ra, Lý Hán tiếp nhận ba lô nhỏ, thả ở trong xe. Đi thôi. Bạch Lang cùng tiểu hắc hắc, thượng xe. Lý Hán phát động xe. Không có chú ý Du Du tiểu nhân đắc ý cười quay đầu lại liếc mắt nhìn lầu nhỏ. Chờ, Du Du đi tới không bao lâu, một cái tiểu nhân vụng vụng trộm trộm ra nông trường. Tới trấn nhỏ tập hợp, Dô Nạn tuyên bố, lần này săn bắn mùa thu bắt đầu. Du khách đội ngũ, ta cùng Mạp Dị phụ trách. Hán, bên này ngươi chiếu cố điểm. Ta rõ ràng. Tốt ở chỗ này đều cũng có kinh nghiệm trồng trọt chăn nuôi chủ, mọi người thương lượng xong. Đi tới đại thúc mẫu nông trường, đổi lại ngựa, tiến vào châu Thảo Nguyên. Hán, lần này đại thúc mẫu ngược lại là cao hứng, nông trường vấn đề một cái toàn bộ giải quyết. Cả đi lạc cùng điêu, hai tên ra hỏa, cưới ngựa, con lấy súng săn tập hợp Lý Hán bên này, nhỏ giọng thầm thì. Chẳng trách, lần này đại thúc mẫu hào phóng như vậy a. Đại thúc mẫu cũng là cuống lên, bầy cừu bị tập kích mấy lần. Cả đi lạc, điêu ly, lần này cẩn thận chút, ta cảm thấy lần này săn bắn độ khó không so với trước năm. Lý Hán, nói ra, gần nhất chấn nhỏ bốn phía, tập kích dê bò quần sự tình không ngừng, không chỉ can em mở sờ ta chấn nhỏ, bốn phía chấn nhỏ, cũng nhiều có tập kích sự kiện. Mấy ngày nay, Lý Hán bàn bạc một cái, hôi lang quần khả năng không tưởng tượng còn muốn lớn hơn, hơn nữa gấu, núi sư tử, hắc hùng, gấu xám đều có, châu hoang các loại, những động vật này, không có một cái dễ đối phó. Hai người không sao cả gật gật đầu, lại là không quá để ở trong lòng, bao nhiêu năm, săn thú đi vài vòng. Xóa sạch sói hoang, gấu, núi sư, loanh quanh hai ngày sẽ trở lại. Lý Hán bất đắc dĩ, mọi người nói giỡn, rất dễ dàng, có súng nơi tay, đám người này, cũng không sợ cái gì bầy sói, gấu quần, châu hoang, Lý Hán chỉ có thể chính mình cẩn thận một chút. Đi xuống buổi trưa, ngừng lại một mảnh trống trải bằng phẳng địa. Buổi tối là ở nơi này. Lý Hán bốn phía nhìn một chút, chỗ này cũng không tệ lắm, bốn phía không có quá nhiều lùm cây. Du Du, đi đâu? Lý Hán. Thu thập ba lô, lều vải lấy ra, quay đầu lại nắm công cụ, nhìn thấy Du Du tiểu nhân, vụng vụng trộm trộm, muốn đi ra ngoài, đờ ơ ý dừng lại. Du Du, Du Du đi tiểu. Du Du tiểu nhân, biểu lộ, hoàn toàn không giống A. Nói đi, như thế nào nghịch ngợm. Nha đầu này, không cần phải nói, khẳng định phạm nghịch ngợm việc. Bảo bảo tỉ tỉ. Du Du tiểu nhân, túi đầu, nhỏ giọng nói. Cái gì, bảo bảo. Lý Hán sợ bắn lên. Bảo bảo làm sao vậy? Lý Hán hỏi tới. Du Du cúi cái đầu nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ đều phải đến. Du Du liền nói, lén lút cơi hắc lang vương, lén lút đến. Lý Hán dở khóc dở cười, đang muốn cho Du Du cái mông nhỏ mấy bàn tay. Bảo bảo tỷ tỷ hiện tại thế nào? Du Du cũng không biết. Du Du đầu nhỏ hạ thấp xuống thấp hơn. Bảo bảo tỷ tỷ đều không có theo tới. Cái gì? Lý Hán lần này thật do sợ. Du Du mất tích, Lý Hán còn thật không sợ. Bảo bảo tỷ tỷ làm sao tránh thoát bảo tiêu. Lý Hán có chút nghi vấn, bắt lấy Du Du lại đây hỏi. Du Du giúp bảo bảo. Du Du đem bảo bảo con mắt che khuất, dùng không gian, mang theo đi ra, dùng tinh bột bóng giả bộ bảo bảo tỷ tỷ. Nãi nãi cùng bảo tiêu đều lừa gạt rơi mất, nay sẽ đoán chừng cũng không biết đây này. Lý Hán thực sự là nắm cái này tiểu nhân bất đắc dĩ, gõ xuống Du Du đầu nhỏ. Ngươi như thế nào cùng tỷ tỷ nói? Đại hắc đều có thể tìm tới Du Du. Du Du nhỏ giọng nói, chỉ riêng này chút. Lý Hán bất đắc dĩ, đại hắc, cũng may hai cái hắc lang vương đều đi theo bảo bảo. Người chạy loạn, ta đi tìm cả đi lạc thúc thúc cùng điệu ly thúc thúc. Mắt thấy trời sắp tối rồi, không tìm được bảo bảo, Lý Hán tâm nhưng thả không xuống, bảo bảo không phải Du Du, thảo nguyên hầu như không gặp nguy hiểm. Chương 1176, không trung lang đi truy tiểu bảo. Chương 1187, không trung lang đi truy tiểu bảo. Cái gì? Cả đi lạc cùng điệu ly. Kinh ngạc nhảy một cái, tuy nói đối với bọn họ tới nói, tới Thảo Nguyên, chuyên không coi là mới mẻ gì, thậm chí bầy sói loại hình không để vào mắt, nhưng là bảo bảo bất quá 4 tuổi nữa. Thảo Nguyên tràn ngập nguy hiểm, đặc biệt là thiên tướng hắc, hai người không nói hai lời, bận bịu ba lô một lưng. Đi, trước khi trời tối nhất định phải đi đến bảo bảo. Hai người nói xong liền đi dẫn ngựa. Lý Hán bên này cùng mọi người nói một tiếng, mang theo Du Du, đồ vật một trang. Du Du ôm chặt tiểu hắc hắc. Ba ba. Du Du kỵ bạch lang. Du Du, kéo tiểu hắc hắc nói ra. Lý Hán gật gật đầu, xoay người lên ngựa, cả đi là cùng điểu lì hội hợp, quay đầu về phía sau đi. Du Du nói, bảo bảo khả năng cưới hắc lang vương đi theo đại đội ngũ. Hán, đã tìm được chưa? Dô Nạn nhận được tin tức, lập tức vội vàng lại đây, du khách đội ngũ giao cho dẹ gì. Dô Nạn thúc thúc, chúng ta chính dọc theo lai lịch, lại tìm, ta nghĩ nhất định có thể tìm được. Vậy thì tốt, bất cứ lúc nào giữ liên lạc. Dô Nạn nói ra. Bên này ngươi đừng lo lắng, ta vừa mới qua đến. Dô Nạn nói ra. Vốn là muốn giúp đỡ. Lý Hán cười khổ, Dô Nạn lý giải, cúp điện thoại, Lý Hán bốn người một đường chạy vội, chỉ là một đường cũng không hề gặp phải bảo bảo. Du Du, có thể hay không bảo bảo đi lầm đường? Sẽ không, Hắc Lang đều làm thông minh. Du Du nhỏ giọng nói. Đi, đi tìm đại thúc mẫu hỏi một chút. Cả Đi Lạc nói ra. Mắt gặp được đại thúc mẫu nông trường. Cả Đi Lạc nói ra. Hay là đại thúc mẫu từng thấy? Lý Hán gật gật đầu. Đại thúc mẫu thấy Lý Hán mấy người có chút bất ngờ, nghe nói ý đồ đến. Thực sự là xin lỗi, Hán, ta một mực tại nông trường, hay là của ta cao bồi nhóm biết chút ít cái gì? Đại thúc mẫu, nói xong, tìm đến hôm nay chăn thả hai tên cao bồi. Màu đen cự lang, thượng đế, ta nghĩ ta thấy buổi chiều từng thấy. Cao bồi miêu tả một cái. Hai cái màu đen cự lang, hai người còn nổ súng. Cái gì? Lý Hán sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nếu không phải cả Đi Lạc cùng Điệu Ly, ngan. Nói không chắc một phát súng giết chết trước mắt cao bồi. Thật vất vả tỉnh táo lại, Lý Hán đối với cả Đi Lạc cùng Điệu Ly khoát tay háo một cái. Thật không tiện. Tiểu nhị, ta nghĩ ta lý giải tâm tình của ngươi. Cũng may hai tên cao bồi, lý giải Lý Hán tâm tình. Có thể dẫn chúng ta qua đi xem. Hai tên cao bồi không có hai lời, đại thúc mẫu cũng bưng súng săn đi theo đi qua. Không sai. Là nơi này. Đi, chúng ta đi qua. Cả Đi Lạc cùng Điệu Ly, nói ra. Chờ một chút, ta với ngươi cùng đi. Lý Hán, một mặt kiên trì. Được rồi. Cả Đi Lạc bất đắc dĩ nói ra. Một mọi người đi tới sườn núi, đột nhiên, Cả Đi Lạc cả kinh kêu lên. Nơi này có vết máu. Huyết. Lý Hán trong nháy mắt cảm giác toàn thân được nước đá dội cho, toàn bộ tư tưởng bị đông kết rồi. Ba ba. Du Du bận bịu chạy tới, Lý Hán sững sờ. Đại Hắc bị thương. Đại Hắc. Lý Hán đột nhiên nắm lấy Du Du, tiểu nhân đều rất đau. Nhưng khi nhìn run rẩy ba ba, tiểu nhân lừ gật gật đầu. Chắc chắn chứ? Ừm. Lý Hán, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy. Hán, bên này, vết máu đến xem, chỉ là trời ra. Nơi này có chút da lông, ta nghĩ có thể là Hắc Lang Vương thương tổn tới, chấn kinh, xa trốn. Cả Đi Lạc. Nói ra. Cả Đi Lạc, chỉ vào cùng Lý Hán đám người gần như đối với phương hướng ngược. Không thương tổn được bảo bảo là tốt rồi. Lý Hán, lúc này. Trong lòng, cuối cùng cũng coi như bảo bảo không bị thương, không phải vậy, chính mình làm sao cùng chị gái, mẹ bàn giao à. Đại thúc mẫu, cảm ơn ngươi. Cả Đi Lạc, Điệu Ly. Chúng ta đi. Lý Hán không chỉ hoãn, lên ngựa. Nha, chờ một chút, Hán, đây là một chút thịt dê. Đại thúc mẫu, lấy ra một ít nướng chín thịt dê. Cảm tạ. Lý Hán thịt dê phân ra đưa cho Cả Đi Lạc, Điệu Ly cùng Du Du. Mấy người nhóm làm lỡ. Dọc theo vết máu phương hướng một đường truy đuổi, có Bạch Lang cùng Tiểu Hắc Hắc, cũng không phải sợ mất dấu. Bảo Bảo khẳng định ở nơi này dừng lại qua. Ba người, tại một mảnh trống trải địa, dừng lại, vết máu tới đây biến mất, nghĩ đến, Bảo Bảo dừng lại cho Hắc Lang Vương băng bó qua. Du Du, Bảo Bảo đều có mang đồ vật gì không có. Thịt bò, ba lô nhỏ, còn có thảm. Du Du nói ra, còn có hồng thủy ấm. Ba lô nhỏ là Lý Hán cho Du Du cùng Bảo Bảo. Ma Di ạ mấy tên tiểu tử mua được, cắm trại dùng, bên trong có cái chướng đồng nhỏ, thêm tiếp sách, còn có một chút giã ngoại dùng tiểu công cụ, đương nhiên còn có tiểu hộp cấp cứu. Bây giờ nhìn lại, Bảo Bảo không có chuyện gì, khả năng chỉ là lạc đường. Cả Đi Lạc, nói chuyện, thảo nguyên truyền đến, từng trận sói tru thanh âm, sau đó vài tiếng gấu giống. Muốn tranh thủ thời gian tìm tới Bảo Bảo, thảo nguyên quá nguy hiểm. Du Du, thả xuống tiểu hắc hắc. Lý Hán, nói ra, Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu Hắc Hắc, nói cho Du Du, Bảo Bảo tỷ tỷ đi nơi nào. Tiểu Hắc Hắc bốn phía ngửi ngửi, hướng về đông bắc bò lên. Đi. Du Du đạp đạp chạy tới, ôm lấy Tiểu Hắc Hắc, bò lên trên Bạch Lang. Lý Hán ba người xoay người lên ngựa, hướng về đông bắc phương hướng. Cách hơn 20 dặm địa phương, Bảo Bảo mắt nước mắt lưng tròng, ngồi Hắc Lang trên người. Cậu, Du Du muội muội. Tiểu nhân, một cái nước mũi, một cái nước mắt, khóc lóc mệt mỏi, liền gặm một cái thịt bò, uống ngụm nước. Trời tối. Từng tiếng tiếng thú gào, Bảo Bảo càng thêm sợ hãi rồi. Du Du muội muội, mau tới. Tiểu nhân, không dám đi rồi, tìm địa phương, Hắc Lang Vương trông coi, một con khác bị thương Hắc Lang Vương, trên đùi đánh nơ còn bướm, Bảo Bảo băng bó cẩn thận. Tiểu nhân lấy ra đèn tin nhỏ, mở ra dọi sáng, bốn phía đen sẫm. Thỉnh thoảng có tiếng kêu truyền đến, tiểu gia hỏa cực sợ. Du Du muội muội nói, quái thú sợ nhất hỏa. Bảo Bảo lấy ra bật lửa, đánh đèn tin lượm chút cành cây, cỏ khô, nhen nhóm. Để lên cành cây, một sẽ nhen nhóm, đống lửa sáng lên. Tiểu nhân, gan lớn chút, bốn phía, nhìn xem, bốn phía đen thủi lùi. Tiểu nhân, co lại đầu nhỏ, nhặt gậy, nắm tay bên trong. Du Du muội muội, như nào đây chưa có tới? Bảo Bảo bốn phía nhìn xem, đen sẫm, tiểu gia hỏa lần thứ nhất, cực sợ. Một hồi lâu, không có động tĩnh, Bảo Bảo ba lô lấy xuống, mở ra, lấy ra chướng đồng nhỏ, thiêm tiếp sách, lau một cái nước mắt. Cậu, cũng không tới tìm Bảo Bảo. Một bên chảy nước mắt, một bên xây dựng lều vải, lôi ra thiêm tiếp sách. Bảo Bảo đều tốt đói bụng. Tiểu nhân, mở ra ba lô, bên trong chứa lấy các thứ ra, hoa quả cùng rau dưa, còn có một cái nồi nhỏ. Không có gạo mét. Tiểu gia hỏa, cũng không có Du Du không gian, cầm thanh đao con đem rau dưa cùng hoa quả cắt thành khối nhỏ khối. Rau dưa phóng tới nồi, lắp lên nước, mắc nối kêu căng treo được, bỏ vào mấy cái cây nấm. Xúc nấm. Thịt bò cắt thành mảnh nhỏ. Bỏ vào, dựa vào đại hắc thân sói thượng, tiểu nhân, co lại thu nhỏ lại tay, bên ngoài đều tốt lạnh. Thêm tuổi. Lý Hán đám người, lúc này, hoàn toàn không có cách nào đi rồi, trời tối, chỉ có thể dắt ngựa, bộ hành, một đường gặp phải hai con lang, một lần núi sư, may là đều là đơn độc, không cần mấy người động thủ. Bạch Lang Vương liền giải quyết, thậm chí còn bắt được một con trai trai trắng đuôi lộc. Hán, mau nhìn, phía trước có ánh lửa. Cả đi lắc chỉ vào, nơi xa quan điểm. Bảo Bảo tỉ tỉ. Du Du tiểu nhân, hoan hô có một tiếng. Đi, qua xem một chút. Bảo Bảo lúc này nắm thanh đao con. Đừng tới đây. Hắc Lang Vương nhe răng trợn mắt, đối với đối diện vài con hôi lang, gầm rú. Cậu, Du Du muội muội, các ngươi làm sao còn chưa tới? Tiểu nhân đều cực sợ, nắm thanh đao con, một cái nước mắt, khuôn mặt nhỏ hoa hoa. Đáng chết. Là bầy sói. Lý Hán mấy người, tới gần một loạt màu xanh bóng sắc. Du Du, đếm xem bao nhiêu chỉ. Ừm. Du Du tay nhỏ, điểm một chút, 20 con. 20 con, khẳng định có đầu lang. Tìm tới đầu lang. Chỉ tiếc, con này đầu lang rất giàu hoạt, Lý Hán không nhịn được nả một phát súng. Câu. Bảo Bảo chớ lộn xộn. Lý Hán bưng hai cái súng săn, Bảo Bảo ừ gật đầu, móc ra súng lục nhỏ. Tiểu gia hỏa sợ sệt đều quên đi mất, Du Du muội muội cho súng lục nhỏ rồi. Cả đi lắc cùng điễu ly, súng săn liên tục đối với bầy sói, ầm ầm một trận, bầy sói, được kinh chạy. Không có sao chứ, Bảo Bảo. Ô ô. Tiểu nhân, đánh gục Lý Hán trong lồng ngực, ô ô ô khóc lên. Không sao rồi, không sao rồi. Lý Hán vô vô Bảo Bảo. Wow, đói bụng không? Ừm. Bảo Bảo nấu súp nấm. Bảo Bảo sờ sờ nước mắt, khuôn mặt nhỏ hoa hoa, chỉ vào trên đống lửa treo nồi nhỏ. Súp nấm. Ừm. Bảo Bảo điểm một chút đầu nhỏ. Thật là thơm. Cả đi lắc cùng Điệu Ly cười nói. Bảo Bảo mời cả đi lắc, Điệu Ly thúc thúc uống. Tiểu nhân, vừa vặn còn mang theo nước mắt. Này sẽ vừa cười, Bảo Bảo cùng Du Du hai cái tiểu nhân cũng không phải bình thường hải tử. Đáng tiếc súp nấm không nhiều, một người non nửa chén. Bên này không biết có không có nước, lộc rửa qua. Lý Hán, bốn phía nhìn xem. Được rồi, này sẽ bầy sói nói không chắc còn tại bốn phía đây này. Lý Hán gật gật đầu, đem lộc cho kéo xuống, chân dùng dao găm cắt đi, ra cát, phóng tới trên giá. Bảo Bảo cùng Du Du hai cái tiểu nhân thêm tuổi, Lý Hán tìm được ba lô. Tìm được đến đổ gia vị rơi tại lộc trên đùi. Bận rộn một lúc lâu, lộc chân hương vị đi ra, cả đi lắc cùng điễu ly, nuốt một ngụm nước bọt, đoạn đường này, chạy, vừa mệt vừa đói. Bốn con lộc chân, ba cái đại nhân một người một con, hai cái tiểu nhân phân một cái. Cho. Lý Hán vứt cho cả đi lắc cùng điễu ly. Bia. Hai người tràn đầy kinh hỉ. Hán, ngươi còn mang theo bia à? Không nhiều, mấy bình. Lý Hán cười nói. Đến, cạn một chén. Cạn một chén. Chỗ này, có lộc chân ăn, có bia, sảng khoái. Cả đi lắc, đại nhấp một ngụm. Lộc vị thịt đạo nướng quá tuyệt vời. Điệu ly, sẽ cắn một cái lộc khen lớn. Đi một cái. Ba cái đại nhân một bên ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân, một bên gặm thịt thịt, một bên nhỏ giọng thầm thì. Du Du muội muội, Bảo Bảo cũng chờ rất lâu. Đều do đại hắc, chạy loạn đi. Du Du vô vô bên cạnh đại hắc lang. Hắc Lang Vương oan ức kêu vài tiếng. Xấu thúc thúc, bắn súng, tiểu đại hắc đều bị thương, chảy thật nhiều máu. Bảo Bảo, miệng nhỏ vểnh lên, nói ra. Du Du đều mướn thuốc, ngày mai sẽ được rồi. Hai cái tiểu nhân ngươi một cái, ta một cái, vừa ăn vừa nói chuyện. Bảo Bảo tỉ tỉ, sữa bò. Du Du móc ra hai bình sữa bò, đưa cho Bảo Bảo một bình. Bảo Bảo nhận lấy, hai cái tiểu nhân học ba ba cùng thúc thúc như thế, cùng ly, ly hắn thấy, cười nói. Hai cái đứa nhỏ tinh lịch, lần sau còn dám, về sau, nếu không mang ngươi đi ra. Bảo Bảo không dám. Bảo Bảo túi cái đầu nhỏ, nói chuyện, lại khóc nhẹ rồi. Được rồi, cậu không trách ngươi, ngoan. Chương 1177, lang tập kích lạc đường. Chương 1188, lang tập kích lạc đường. Hán, ta nghĩ chúng ta vẫn là rời đi nơi này. Cả đi lắc, một bên gặm lộc chân, một bên đánh giá bốn phía, tiếng vang xào xạc không ngừng, thỉnh thoảng nơi xa chuyển đến âm thanh dã thú tiếng gào thét. Cả đi lắc, đây không phải ý kiến hay, ta vừa vặn bốn phía nhìn một chút, chúng ta đặt mình vào hoang nguyên, bốn phía rất nhiều lùng cây, bốn phía đều là sườn núi, chỉ có nơi này một khối bằng phẳng địa, trời đã toàn bộ đen xuống. Hiện tại lên đường, ta cảm thấy, được bầy sói tập kích khả năng càng cao hơn. Biểu Ly, nhấp một hớp địa, nói ra. Biểu Ly nói không sai, chúng ta buôn ba một buổi trưa, cần nghỉ ngơi. Không thể không nói, một buổi trưa, tinh thần cao độ căng thẳng, cho dù Lý Hán thân thể không sai, lúc này cảm giác vẻ vẻ vải. Được rồi, bất quá, chúng ta phải lên tinh thần đi, đáng chết bầy sói vẫn đang ngó chừng chúng ta. Cả đi lắc, kỳ thực biết, này sẽ không phải tốt nhất thời gian, thiên đã tối hẳn xuống, bốn phía lại núi rừng, bất cứ lúc nào được dã thu công kích khả năng, không động đậy như tĩnh. Ba người, uống cạn bia, miệng lớn gặm nhấm lộc chân, cơm nước xong, bốn phía chém chút cành cây, bốn phía nhen nhóm mấy cái đống lửa, chính giữa mắc nối một cái đại hỏa đống, treo lên nồi, nấu chút nước nóng. Cuối tháng 9, món tạ nạ hoang dã buổi tối nhiệt độ có thể không cao, nấu nước nóng uống ấm áp. Cả đi lắc, Diệu Ly, giúp ta một cái, đem lều vải dựng lên. Ok. Diệu Ly cùng cả đi lắc, đi tới hỗ trợ. Du Du cũng phải giúp bận điệu. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, chạy tới tham gia trò vui. Được rồi, Du Du, bảo bảo, giúp ba ba nhìn đống lửa có được hay không? Lý Hán. Nói ra, bốn phía có bạch lang cùng hắc lang vương. Một chút động tĩnh đều có thể phát hiện, cũng không phải cần lưu lại người trông coi. Ừm. Hai cái tiểu nhân dùng sức gật đầu, một người phụ trách hai cái đống lửa, ngồi xổm ở bên cạnh, thỉnh thoảng thêm củi. Hán, dỗ nạn vừa vặn nói thế nào? Cả đi lắc, vừa đánh cọc vừa hỏi. Lý Hán kéo dây thừng. Dỗ nạn thúc thúc ý tứ. Trước tiên hội hợp đi qua, lại thương lượng. Hoặc là chúng ta tống này Du Du cùng bảo bảo ra ngoài. Biểu Lì, nói ra. Không, Biểu Lì. Những người này có thể không nghe ta. Lý Hán, bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương, đối Lý Hán cũng không giống như đối Du Du cùng bảo bảo hữu hảo như vậy, đương nhiên tiểu Hắc Hắc tên tiểu tử này. Càng là, Du Du tại, tiểu Hắc Hắc tuyệt đối sẽ không lười biếng. Được rồi, hay là, Hán ngươi có thể mang theo Du Du cùng bảo bảo đồng thời. Cả đi lắc, kéo tốt dây thừng, vỗ vỗ tay. Có lẽ vậy. Lý Hán, nói ra. Cả đi lắc, Diệu Ly, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta gấp đêm. Lều vải xây dựng được, Lý Hán, nói ra. Tốt, đợi lát nữa, ta đến thay ngươi. Cả đi lắc, nói ra, xuyên tiến lều vải. Du Du, bảo bảo, các ngươi nhanh đi ngủ. Lý Hán hai con tiểu nhân, đánh đuổi. Du Du không khốn. Không khốn cũng buồn ngủ. Ngoan. Lý Hán nói ra. Được rồi. Hai cái tiểu nhân, bất đắc dĩ tiến lều trại, vừa vặn cho trong nhà gọi điện thoại, Trương Tú Anh cuối cùng cũng coi như tùng một cái. Bất quá luôn mãi căn dặn Lý Hán phải chiếu cố kỹ lưỡng hai tên tiểu gia hỏa. Lý Hán miệng đầy đáp ứng, thấy hai cái tiểu nhân đi vào, Lý Hán cười cười, móc ra một lon bia, mở ra, uống một hớp. Bốn phía ngoại trừ thỉnh thoảng vài tiếng tiếng sói tru. Đã yên tĩnh lại. Đống lửa thiêu đốt phát ra tiếng bành bạch, cực kỳ rõ ràng, bầu trời không có trăng quang, tinh quang, đây là đen nhánh buổi tối. Lý Hán uống hai chai bia, hoạt động một chút, trở về bên đống lửa, nở nụ cười. Du Du, ngươi làm sao không ngủ? Du Du tiểu nhân, kéo tiểu hắc gấu. Tiểu hắc hắc lén lút chạy tiến lều vải bên trong. Du Du tiểu hắc gấu dơ đưa cho ba ba, Lý Hán nhận lấy. Không có chuyện gì, tiểu hắc hắc muốn ngủ rồi. Vừa vặn tiểu ra hỏa, vụng vụng trộm trộm trà sát sốc lên Du Du cùng bảo bảo lều vải, chui vào. Lý Hán là nhìn, tiểu hắc gấu, yêu thích mềm hồ địa phương, nhưng không muốn ngủ cắm đầu thượng. Ngoan, đi ngủ đi. Ba ba, ngươi không ngủ sao? Du Du dựa vào Lý Hán trong lồng ngực quay đầu lại nhìn ba ba. Ba ba, muốn gác đêm, chờ một lát, cả đi lắc thúc thúc tỉnh ngủ, đổi ba ba. Đi ngủ. Ừm. Du Du trở lại, Lý Hán xoa xoa hoa nước tiểu hắc hắc, lấy ra quả táo kín đáo đưa cho tiểu hắc hắc. Tiểu hắc gấu lập tức hưng phấn trà sát Lý Hán, ôm quả táo, kèn kẹt gầm nhấm lên, không gian quả táo, trong nhà động vật nhỏ đều yêu thích, đương nhiên động vật tan thịt, không quá cảm bạo. Nha, Hán. Khoảng 12 giờ, cả đi lắc tỉnh rồi, ngủ 3 giờ, cả đi lắc tinh thần không sai. Còn sớm. Cả đi lắc, ngươi có thể ngủ thêm một lát. Ta để Biểu Ly ngủ trước, 2 điểm, 2 giờ để đổi ta. Vậy cũng tốt, ta trước ngủ một lát. Chỉ là, Lý Hán vừa vặn nằm ngủ không thời gian bao lâu, đã bị tiếng kêu sợ hãi đánh thức. Cadillac, đã xảy ra chuyện gì? Đáng chết trời mưa. Đống lửa đã tắt, cả vùng, tất cả đều là nước mưa đánh tiếng vang. Làm sao vậy? Biểu lì cũng tỉnh rồi, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân vuốt mắt, lắc lư đi ra. Trời mưa. Ồ, không đúng, ngựa làm sao vậy? Ngựa hí gọi, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương tiếng gầm nhẹ. Bầy sói đến rồi. Lý Hán kêu to một tiếng. Đáng chết. Biểu lì lập tức xuyên tiến lều vải, lấy ra súng săn. Du Du, bảo bảo mau tới đây. Hai tên tiểu gia hỏa, còn không náo rõ ràng chuyện gì xảy ra đây này. Trên trời mưa đang rơi, đống lửa dập tắt, tiếng nước mưa vàng, ảnh hưởng tới Bạch Lang cùng Hắc Lang Vương, tiểu hắc hắc mũi được nước mưa che đậy ở. Đáng chết gia hỏa, giảo hoạt cực kỳ. Biểu lì, mau nhìn xem, ngựa của chúng ta. Đột nhiên, Lý Hán lớn tiếng kêu lên, bầy sói tựa hồ, chỉ là vây quanh mọi người, đáng chết. Đáng chết khốn nạn. Biểu lì bật đèn điện, chiếu một cái, 7, 8 con lang, chính đang công kích ngựa. Đáng chết. Biểu lì, không chút do dự kéo cò súng, Lý Hán cùng cả đi lắc lúc này trực tiếp đối với vây công bầy sói xạ kích. Du Du, bảo bảo, đi theo Bạch Lang bên người. Lý Hán kêu lên, Bạch Lang phụ trách bảo vệ hai cái tiểu nhân. Đáng chết, Hán, nhiều lắm. Biểu lì, lớn tiếng kêu lên, lúc này biểu lì, hoàn toàn không có cách nào tới gần, bầy sói số lượng so với trạng vạng có thêm sắp tới gấp đôi. Biểu lì, mau trở lại. Lý Hán không thể không từ bỏ ngựa. Têu biểu lì trở về, ba người súng săn cùng súng ngắn, không dừng lại đến, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, giúp đỡ đổi đạn, thỉnh thoảng Du Du cùng bảo bảo thả mấy phát. Bầy sói tựa hồ biết, Lý Hán đám người buông tha ngựa, thả ra một con đường. Ba người mang theo hai tên tiểu gia hỏa, phi mau rời đi, mai cho đến hướng đông, mưa dừng lại. Cả đi lắc. Biểu, nghỉ ngơi một chút, đáng chết. Lý Hán, nhổ một bãi nước miếng nước bùn. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân. Căng ra áo khoác phục. Khoan ra, mắt to mơ hồ bốn phía nhìn xem. Cả đi lắc lắc lắc trong tay địa bàn, nói ra. Hán, ta không thể không nói cho, chúng ta bây giờ lạc đường. Đáng chết. Biểu lì, lớn tiếng gọi một tiếng, đạp mấy lần bên cạnh cây nhỏ. Trước tiên bất kể những này, chúng ta nên đổi bộ quần áo sạch. Lý Hán, nói ra. Ướt nhẹp quần áo lệnh người thập phần không thoải mái. Đặc biệt là món ta nạ vùng núi sáng sớm, nhiệt độ đều là hàng đơn vị, lạnh run rẩy. Chúng ta hành lý đều bị ném ở nơi đó rồi. Bầy sói đuổi theo nhanh, ba lô loại hình, hầu như toàn bộ được vứt bỏ. Chỉ có Du Du cùng bảo bảo hai tên tiểu gia hỏa, hoảng loạn vác lên ba lô nhỏ, cái khác túi đeo lưng lớn, toàn bộ làm mất đi. Đáng chết, chúng ta nên tìm một chỗ, sinh một đống lửa. Ta nhanh không động được. Một đường lao nhanh, cũng còn tốt điểm, dừng lại một cái, toàn thân run rẩy. Du Du có bật lửa. Du Du lấy ra bật lửa. Bảo bảo có dao găm. Thực sự là quá tuyệt vời. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, ngươi thật là của ta tiểu thiên sứ. Biểu lì hưng phấn, ôm hai cái tiểu nhân, đại đại hôn một cái. Hán, đi cùng cả đi lắc đi tìm điểm nhánh cây khô lại đây. Cẩn thận một chút. Lý Hán còn lại không nhiều đạn toàn bộ cho hai người. Du Du để Hắc Lang Vương đi theo thúc thúc. Ừm. Du Du vô vô không có thụ thương Hắc Lang Vương. Chỉ vào cả đi lắc cùng biểu lì. Lý Hán tìm một khối vẫn tính bằng phẳng địa phương, khởi. Ướt nhẹp quần áo, tiếp nhận Du Du đưa tới khăn lông nhỏ, dở khóc dở cười, xoa một chút mái tóc. Ba ba đều tốt bẩn nha. Du Du dơ khăn lông nhỏ, mở nước gấm phải cho Lý Hán xoa một chút mặt, được Lý Hán một cái ngăn cản. Nước giữ lại, ba ba đợi lát nữa lại sát. Du Du trong ấm nước thật nhiều nước. Tiểu nhân lén lút nói ra. Lý Hán cười cười, xoa xoa đầu nhỏ. Không cho phép dùng trong không gian nước. Lý Hán nhắc nhở, cả đi là cùng điểu ly đều tại. Tuy rằng hai người đều là Lý Hán bạn tốt nhất, nhưng không gian chuyện, Lý Hán cũng không tính nói cho bất luận người nào. Nay cũng là chuyện tốt, Lý Hán là cho là như vậy. Nha, ba ba uống nước đi. Lý Hán cười, tiếp nhận ấm nước, ủng ngục cùng ngục uống vài ngụm. Cả đi lắc, điệu lì. Hai cái lượm cành cây, chỉ là quá ở mức chút, cũng may, Du Du đảo mấy cái ổ chuột ổ, hơi khô thảo. Cuối cùng cũng coi như có phát hỏa. Mấy người bên ngoài quần áo đưa hết cho cởi ra. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân bưng mắt to. Tu tu xấu hổ. Ngón tay út khe hở trương đại đại, Lý Hán bắt lấy hai cái tiểu nhân, phơi nắng hội áo khoác phục. Ngoan, ngoan ngủ một lát. Chờ Lý Hán cùng Điễu Ly, cả đi lặc nương kỹ, để đó hai cái tiểu nhân đi ra. Du Du đói bụng. Du Du muội muội, lộc chân. Bảo bảo từ ba lô móc ra gặm tất cả đều là răng nhỏ ấn lộc chân. Lý Hán, cả đi lặc, Điễu Ly ba người, lúc này cái bụng ù cục gọi. chỉ là bảo bảo chút này lộc chân có thể không đủ. Cadillac, Billy, ta mang Bạch Lang đi bốn phía nhìn xem. Không, ta cùng cùng đi. Cadillac, ngươi nghỉ ngơi một chút. Billy cùng Cadillac, tối ngày hôm qua đều không làm sao ngủ. Vậy cũng tốt, cẩn thận một chút. Lý Hán vô vô Bạch Lang, súng săn cong lấy, cầm mấy viên đạn, cất vào trong túi. Buổi sáng vừa vặn vừa mới mưa, không phải là đi ra thời điểm tốt. Bạch Lang chung quanh ngửi ngửi, nước mưa cọ rửa bốn phía động vật mùi. Một hồi lâu Bạch Lang ủ rũ túi đầu trở về, Lý Hán gặm hoa quả, đứng ở chỗ cao. Suối nước. Lý Hán nhanh chóng đi tới bên khe suối nhỏ, con mắt hơi chuyển động, cười cười. Chờ trở về đống lửa, Lý Hán nhấc theo mấy con cá, kích cỡ còn không nhỏ. Thượng đế, Cadillac, ngươi xem hắn bắt được cái gì? Cá, thật nhiều cá. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, sớm chạy tới. Ba ba, Du Du đề. Không, cái này không thể được. Lý Hán cười nói. Cadillac, Diệu Lì giúp ta một cái, mặc vào. Cá, ta đã thanh tắm xong. Lý Hán cười nói. Đáng tiếc không có đổ gia vị. Bảo bảo có. Bảo bảo hưng phấn giơ tay nhỏ, bảo bảo bên trong có cái tiểu cùng tử, muối, bột hồ tiêu các loại, còn có một bình nhỏ dầu. Chương 1178, hoang dã cầu sinh. Chương 1189, hoang dã cầu sinh. Gặm thơm ngát cả nướng, Cadillac cùng Diệu Lì hai người lại không có tâm tình tốt. Hán. Chúng ta nhất định phải tìm ra con đường đến, hiện tại của ta đạn không nhiều, gặp phải bầy sói, quá nguy hiểm. Không sai, chúng ta đồ ăn cùng lều vải, toàn bộ bị mất, ngựa được bầy sói công kích, hiện tại chúng ta không còn gì cả. Diệu Lì, nói ra. Đáng chết, con cá này làm sao nhiều như vậy gai. Hi hi, Diệu Lì thúc thúc, đần đần. Du Du cùng bảo, cười khanh khách, Lý Hán trừng mắt liếc. Không cho phép không lễ phép. Xin lỗi, Diệu Lì thúc thúc. Hai cái tiểu nhân. Túi cái đầu nhỏ xin lỗi. Nha, Hán, đừng nghiêm túc như vậy, không liên quan. Diệu Lì vung vung tay, cũng không để ý. Được rồi, chúng ta nói tiếp nói, nên làm gì? Tốt nhất là tìm tới rổ nạn thúc thúc bọn hắn. Lý Hán chỉ trỏ, trên đất vẽ ra bản đồ, mấy người đại thể tính toán một chút, tham khảo vừa vặn đi ra Thái Dương, lúc này lệnh cách mục tiêu, gần như 50 dặm anh, nếu có ngựa, hay là vừa giữa trưa liền có thể đuổi tới đại đội ngũ, đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể bộ hành. Cần thời gian, hoàn toàn không có cách nào tính toán. Cả đi lắc cùng Diệu Lì gật đầu, mấy người bây giờ cách đại thúc mẫu nông trường khoảng cách đại đại lớn hơn rổ nán đội ngũ khoảng cách, trở lại có lẽ sẽ tao ngộ ngày hôm qua gặp phải bầy sói, đó cũng không phải là ý kiến hay. Được rồi, uống nước, bọn tiểu nhị, chúng ta phải lên đường. Lý Hán ấm nước ném cho hai người, may là, Du Du cùng bảo nước, ấm không có thất lạc, hai cái tiểu nhân, không có ăn xong cá nướng bọc lại, cất vào trong túi. Bỏ lên trên Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương. Xuất phát. Dọc theo đường nhỏ. Đi tới bên khe suối nhỏ, rót đầy ấm nước, mấy người thanh tẩy một cái, tiếp tục tiến lên. Vào buổi trưa, đi tới sân gốc, Lý Hán chung quanh nhìn xem. Cadillac, Diệu Lì. Ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Tốt, Hán, ta cùng Diệu Lì ra ngoài xem, tìm một chút an. Cadillac trên lưng súng săn cùng Diệu Lì, mang theo Hắc Lang Vương xuất phát. Du Du, bảo đói bụng sao? Ừm. Hai cái tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ, Lý Hán cười móc túi ra hai quả táo đưa cho hai tên tiểu gia hỏa. Lý Hán ngồi tại thạch đầu, nghỉ ngơi, một hồi lâu. Cả đi lắc cùng Diệu Ly trở về. Đáng chết, Hán, chúng ta muốn rời đi nơi này. Làm sao vậy? Đây là có một đám hắc hùng, thật là đáng chết, may là ta cùng cả đi lắc, xa xa nhìn thấy, không có tới gần. Diệu Ly, nói ra. Hắc hùng. Lý Hán nhíu nhíu mày, tao ngộ hắc hùng. Vậy cũng phiền thoái. Nhưng là, chúng ta nhất định phải hướng về nơi nào, ngươi biết, muốn tránh khỏi lời nói. Chúng ta nhất định phải nhiều đi gấp đôi đường. Hán, chúng ta nhất định phải làm như vậy, ngươi biết, cái kia là một đám hắc hùng. Chúng ta không có năng lực đánh chạy chúng nó. Súng săn đạn, không đầy đủ đánh sợ những này hắc hùng. Vẹn đỏ dạ đi đánh chạy hắc hùng. Du Du, đứng lên. Phồng lên miệng nhỏ nói ra. Không không không, vẹn đỏ dạ, đây chính là hắc hùng. Chúng nó cũng sẽ không khách khí. Diệu Lì xua tay. Hay là, chúng ta có thể thử xem những biện pháp khác. Lý Hán, suy nghĩ một chút nói ra. Trộm đi một con nhỏ hắc hùng, thế nào? Hán, đây là ý nghĩ điên cuồng. Diệu Lì cùng cả đi lắc, một mặt sợ hãi nhìn Lý Hán. Hay là, đây là biện pháp tốt. Lý Hán nói ra. Chúng ta chỉ cần đi qua, Bạch Lang dẫn ra những này hắc hùng, chúng ta là có thể ung dung xuyên qua rừng cây phía trước. Không không, này quá mạo hiểm. Cả đi lắc cùng Diệu Lì, không đồng ý. Vậy cũng tốt. Lý Hán bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ là chúng ta hiện tại cần chút ăn. Vẹn đỏ dạ trong bao còn có mấy cái quả táo. Quả táo, thượng đế, đây thực sự là quá tốt, nếu như lại có thêm mấy khối thịt bò thì tốt hơn. Cả đi lạc cùng điễu ly, tiếp nhận quả táo, xoa xoa, miệng lớn ăn. Hán, chúng ta vòng qua con suối nhỏ này, từ nơi này xuyên qua sơn cốc, ta cùng điễu ly, nhìn, phía trước là một mảnh bằng phẳng lòng trảo. Mọi người lúc này thân ở vùng núi, độ nguy hiểm so với thảo nguyên càng cao hơn chút. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiểu xuất phát. Lý Hán, nói ra, mấy người ăn quả táo, xé xác ăn không nhiều cả nướng, uống một chút ngủ, sửa sang một chút, tránh khỏi hắc hùng vị trí rừng cây, hướng về sơn cốc đi tới. Đi rồi một hồi, đột nhiên, rừng cây bên kia truyền đến từng trận tiếng giống giận dữ. Đáng chết, đã xảy ra chuyện gì, ai chọc giận những người này? Cả đi lắc cùng điệu lì, bưng súng săn. Đi mau. Lý Hán đột nhiên, sững sờ rồi, lang vương thiếu một chỉ. Đáng chết. Lý Hán, lúc này không có thời gian, trách cứ hai tên tiểu gia hỏa. Du du, bảo, chạy mau. Hai cái tiểu nhân cưới lang vương, tốc độ nhanh, Lý Hán lưu lại cùng cả đi lạc, điệu ly, lúc này Lý Hán móc ra một túi đạn. Đạn. Cả đi lạc cùng điệu ly, hai người kinh hỉ kêu lên. Phân chút cất vào trong túi, cấp tốc đi theo lang vương một đường chạy đến đỉnh núi. Hắc hùng làm sao sẽ đuổi theo chúng ta? Điệu ly, một đường nghi hoặc, hắc hùng phương hướng tựa hồ là mọi người ở lại sườn núi. Vẹn đỏ dạ. Lý Hán, kêu lên. Vẹn đỏ dạ. Đáng chết, thiếu một con sói. Điệu lì cùng cả đi lắc, lúc này mới phát hiện, thiếu một chỉ hắc lang. Vẹn đỏ dạ muốn giúp đỡ, chảo gấu con. Lần này phiền thoái. Cả đi lắc cùng điệu lì, cười khổ. Lý Hán lúc này, bất đắc dĩ thở dài, hắc lang vương tốc độ so với gấu nhanh hơn không ít. Gấu nhai con. Ngầm gấu nhai con, kích cỡ không lớn, lông xù một đoàn. Hiện tại, nên làm gì? Cả đi lắc cùng điệu lì, nhìn Lý Hán, Lý Hán cắn răng. Trước tiên mang theo, chí ít gấu thịt có thể ăn bất tử sao. Du du cùng bảo, hai cái tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, thật đáng thương gấu nhỏ. Đi thôi, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Lý Hán đứng dậy, đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Mau nhìn, ở đâu là? Châu hoang. Quá tốt rồi, du du, để bạch lang đi công kích tiểu châu hoang, mang lên tên tiểu tử này. Lý Hán, nói ra. Du du hơi nghi hoặc một chút. Ngưu ngưu đều tốt nhiều. Chủ ý này rất tuyệt, chỉ là Hán, hắc hùng hội họp làm sao? Cả đi lắc cùng điệu ly, có chút không xác định. Hy vọng hắc hùng hội họp làm. Bạch lang công kích một con nhỏ trâu nghẽ, hung hăng cắn một cái, treo đến toàn bộ bầy trâu rừng, điên đồng dạng, cũng may bạch lang cách rừng cây gần, nhanh chóng tiến vào rừng cây, một cái kéo đứt trên lưng mang theo tiểu hắc gấu. Vướt qua một bên, tiểu hắc gấu. Lúc này mới phát ra khàn giọng tiếng kêu. Lý Hán, cả đi lắc, điệu ly, du du, bảo, đứng ở trên sườn núi, lặng lặng chờ. Tựa hồ không có động tĩnh. Hắc hùng quần chưa cùng lại đây. Cả đi lắc, tinh tế nghe, đột nhiên. Một tiếng gâu giống, châu hoang tiếng kê ợ. Thật sự gặp phải một hối, Hán, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Chỉ là đúng dịp. Lý Hán lau một cái mồ hôi, may là tiểu hắc gấu trên người lau chút không gian nước suối. Hy vọng tiểu gia hỏa không có chuyện gì. Lý Hán mấy người, ở lại đỉnh núi, chân chính hơn một giờ, bầy châu rừng, tản ra. Hắc hùng tựa hồ đi xa. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Hán, nơi này có chỉ châu hoang. Cả đi lạc trong rừng cây có phát hiện, lớn tiếng kêu lên. Thượng đế, những này hung tàn ra hỏa. Con này châu hoang, chỉ còn dư lại một cái đầu cùng chân, nội tạng đều bị ăn hết sạch rồi, ngoài ra còn có hai đầu tiểu châu hoang. Đồng dạng vận mệnh. Con này chân đầy đủ chúng ta ăn hai ngày. Cả đi lạc, nói ra. Lý Hán nhỏ giọng hỏi du du, châu hoang không có vấn đề. Phải biết, bệnh châu điên không phải là đùa giỡn. Tiểu nhân dùng sức gật đầu, không có chuyện gì. Cả đi lắc, ta phải nhắc nhở ngươi, con này châu hoang có lẽ có bệnh châu điên. Điệu lì, có chút bận tâm. Điệu lì, không liên quan, đây là một con khỏe mạnh kẻ xui xẻo. Lý Hán, nói xong, tiến lên dùng dao găm, cắt lấy đuổi bỏ thượng thị. Điệu lì, đừng lo lắng, Hán nói không sai, đây là một con khỏe mạnh kẻ xui xẻo. Cả đi lắc, chỉ vào mấy chỗ, ngưu đầu, đuổi bỏ, ngưu cái mông mấy bộ phận. Cả đi lắc, ngươi nên đi làm bác sĩ thú y, mà không phải sửa xe. Đó là của ta giấc mơ. Cả đi lắc, tiếp nhận du du thanh đao con, cắt xuống như đôi. Cả đi lắc thúc thúc, du du muốn phải cái này. Du du sờ sờ sừng châu. Không thành vấn đề. Sừng châu, vật này, cũng không hay làm. Bất quá cả đi lắc, đối ngưu thập phần hiểu rõ. Không có nửa giờ, hai cái sừng trâu là đến Du Du cùng bảo bảo trong tay. Hán, ngươi muốn những này xương làm cái gì? Biểu Ly, đối với Lý Hán lưu lại xương trâu, hơi nghi hoặc một chút. Bảo bảo biết. Bảo bảo tiểu đắc ý nói ra. Cậu nấu sút. Du Du cũng biết. Du Du chơi sừng trâu, trong tay còn nắm mấy cây gân bò. Không sai, thật thông minh. Lý Hán cười, xoa xoa bảo bảo đầu nhỏ. Chúng ta nên đi bờ sông rửa qua, nơi này mùi máu tanh có lẽ sẽ đưa tới cái khác động vật ăn thịt. Lý Hán, nói ra, Hắc Hùng đã rời đi hơn một giờ, mùi phai nhạt, cái khác động vật ăn thịt, có lẽ sẽ lại đây. Không sai. Cả đi lạc cùng Điễu Lì thu thập xong thịt bò, dùng cây mây mặc vào, nhấc theo. Đi thôi. Bờ sông gặp phải một đám lộc, chỉ là hiện tại, đủ nhiều thịt bò, đối với những thứ này lộc, không còn hứng thú. Du Du cùng bảo bảo, nắm một con nhỏ lộc chơi. Ai muốn quên bỏ qua rồi, chờ Lý Hán cùng cả đi lạc, biểu lì thanh tẩy tốt thịt bò cùng trên người vết máu, lộc quần sớm chạy mất tâm tử rồi. Ba ba, làm sao bây giờ, nai con mụ mụ chạy mất. Du Du ôm nai con, miệng nhỏ phình phình. Lý Hán cũng không phải kiến nghị nuôi một con nhỏ lộc, đương nhiên hiện giờ không phải lúc. Vẹn đỏ ra, chúng ta bây giờ không có năng lực nuôi nó, hay là lưu lại nó, tốt hơn. Nhưng là đều có đại hắc hùng, sói xám lớn muốn ăn đi nai con. Du Du không dám. Bảo bảo cũng đi theo gật đầu. Nai con, thật đáng thương. Cả đi lạc cùng Điễu Ly, cắt lấy thịt bò, đang tại không nhìn thấy. Được rồi, Du Du, bảo bảo, các ngươi định làm gì? Nai con đưa cho lộc mụ mụ. Du Du nhỏ giọng nói ra. Cái gì, không, chúng ta bây giờ không có thời gian. Lý Hán, lên tiếng cự tuyệt. Hán, hay là ngươi trước tiên có thể đáp ứng các nàng? Cả đi lạc sao, nói ra. Ta vừa vặn quan sát một chút. Lộc quần rời đi phương hướng, đúng là chúng ta muốn đi phương hướng. Vậy cũng tốt, bất quá nai con các ngươi phải phụ trách chiếu cố. Lý Hán, cùng hai cái tiểu nhân, nói ra. Ừm. Hai tên tiểu gia hỏa, vui mừng điểm một chút đầu nhỏ. Nai con ngoan ngoãn nha, Du Du mang ngươi tìm mụ mụ. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu, tắm xong đại sương, dùng tảng đá đập nát, bỏ vào nồi nhỏ bên trong, treo ở trên giá. Thịt nướng, canh xương hầm, nếu là có điểm cây nấm liền càng hoàn mỹ hơn rồi. Bảo bảo có 7 màu cây nấm. Bảo bảo tiểu đắc ý móc ra mấy cái 7 màu cây nấm cùng mấy cái trong vắt cây nấm. Thượng đế, đây thực sự là quá phong phú rồi. Điệu Lì, cười nói. Lý Hán chọn mấy cái trong vắt cây nấm, trẻ thanh mảnh, bỏ vào trong nồi, 7 màu cây nấm, cắt gọn đặt ở diệp tử, làm món ăn sau điểm tâm ngọt. Chương 1179, nai con ái tâm. Chương 1190, nai con ái tâm. Con muỗi chết tiệt. Điệu Lì uống canh xương hầm, khu đổi muỗi. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân mũ quả dưa tử đeo chăm chú, muỗi nhiều lắm. Món tạ nạ hoa nguyên không phải là địa phương tốt, buổi tối đông cho người run rẩy, buổi trưa thái dương sẽ rất cao lệnh người mất nước. Đương nhiên bây giờ thiên khí, càng nhiều là lạnh run rẩy buổi tối, ban ngày cũng không phải quá nóng, nhưng là muỗi, bất kể là ban ngày, còn là buổi tối, hướng thẳng lỗ mũi của ngươi cùng trong miệng xuyên. Cao bồi nhóm đều yêu thích bao bọc khăn lụa, không hề chỉ vì thông khí cát, đáng chết muỗi thì cũng thôi. Thật là khiến người buồn bực ra hỏa. Cả đi lắc, có chút nhẫn nhịn không được mũi quấy nhiễu. Chờ một chút. Lý Hán, đứng dậy, đi tới bên khe suối nhỏ, nhìn một chút, ngồi trồm hôm xuống, dùng thanh đao con cắt cỏ xanh, cầm ném tới trên đống lửa, một hồi nhất cổ mang theo khổ mùi thối đạo thanh khói bốc lên. Hán, mùi vị này thực sự là quá khó nghe rồi. Không sai, ta cảm thấy này so với đáng chết gấu phần còn khó hơn nghe thấy. Điệu Lì, che mũi. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy? Hiện tại muỗi đã toàn bộ chạy hết sao? Lý Hán cười nói, dùng dao găm cắt xuống thịt bò, nhét vào trong miệng. Không sai, con muỗi chết tiệt không còn. Điệu Ly, túi đầu vừa nhìn, trên đùi, bên chân tất cả đều là rơi xuống muỗi. Đừng có mà thân cận quá, những này sương mù, cũng không thể nghe thấy quá nhiều. Lý Hán cười nói, Hán, những này thảo, thật là thần kỳ. Cách xa xa ngồi, dĩ nhiên đều không có muỗi tới gần. Đây là một loại thuốc đông y dễ. Một hồi chúng ta mang chút. Tối ngày hôm qua, ta nhưng chịu đủ lắm rồi, những này đáng chết muỗi. Điệu Lì, nói ra. Hán, chúng ta hẳn là mang chút. Không, Điệu Lì, chúng ta cần tìm một chút có thể ăn rau dại. Lý Hán, nói ra, loại này hôn thảo, cũng không thể ăn, thậm chí sẽ đem người mê ngất. Mê ngất? Không sai. Lý Hán, nói ra. Đây là một loại thuốc đông y kỳ thực có gây tê khoảng trường, đương nhiên nước gấm khá giống thuốc mê. Điệu Lì, nếu như ngươi sợ muỗi. Hay là ngươi có thể bôi lên chút chất lỏng tại trên y hề phục. Đây là ý kiến hay. Về phần mùi vị. Điệu Ly, tình nguyện cả ngày nghe, không muốn một khắc được đáng chết muôi đuổi theo. Du Du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân học chùi chùi chút, thậm chí Bạch Lang cùng Hắc Lang đều lau chút. Mùi vị này, Hắc Hùng hội xa xa né tránh. Không sai, trừ phi, chúng ta vận khí chưa đủ tốt, gặp phải mang theo gấu nhãi con mô gấu, chỉ là mùa này cũng không nhiều. Lý Hán, đứng dậy vỗ vỗ tay. Là thời điểm xuất phát, trước khi trời tối, rời đi vùng thung lũng này. Không sai. Mọi người thu thập xong, rót đầy nước sôi để nguội, nơi này chân núi. Quá nhiều động vật ở nơi này, suối nước nói không chắc chết đi sinh bệnh động vật, nước nhất định phải xử lý qua, đương nhiên Lý Hán tích chút không gian nước suối. Xuất phát, Du Du ôm vằn mèo, mũi rút rút tiểu hắc gấu, bảo bảo ôm Nai Con. Nai Con, đừng sợ, một hồi liền tìm đến mụ mụ. Bảo bảo sờ sờ có chút kinh hoàng Nai Con. Lý Hán quay đầu lại hỏi Cạ Đi Lắc. Cạ Đi Lắc, ngươi đoán chừng. Chúng ta phải cần bao nhiêu thời gian năng lực đi ra vùng thung lũng này? Chỉ ít 3 tiếng. 3 tiếng. Lý Hán bàn bạc một cái. Chúng ta cần muốn càng nhanh một chút, các ngươi nhìn, thiên có thể phải trời mưa, chúng ta nhất định phải tìm tới một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Xây dựng tạm thời chỗ ở. Như vậy chúng ta muốn bước lên điểm nguy hiểm. Cạ Đi Lắc chỉ vào dòng suối nhỏ nói ra. Dọc theo con suối nhỏ này, có thể tiết kiệm dưới không ít thời gian, bất quá, hay là chúng ta sẽ gặp phải hắc hùng, hôi lang, núi sư cùng con mai, thậm chí bầy trâu rừng. Hy vọng chúng ta vận khí không tệ. Bất đắc dĩ, xuất hiện tại trời tối sớm, buổi tối nếu như không xảy ra sơn cốc, phiền phức nhưng thật là lớn. Đi thôi. Dọc theo suối nước, cùng nhau đi tới, mặc dù có hai lần tao ngộ hắc hùng, tốt cách khoảng cách rất xa, tránh được. Ba ba, không có mai con mụ mụ. Sẽ tìm được. Lý Hán. An ủi, đã đến giờ hơn 4 giờ chiều, khí trời biến có chút lạnh. Đáng chết, Hán, ta nghĩ chúng ta nhất định phải từ bỏ đi ra khỏi sơn cốc ý nghĩ. Cạ Đi Lắc, nói ra, toàn bộ chân đều hơi choáng, quá lạnh rồi, hơn nữa trời càng ngày càng tối, mưa lúc nào cũng có thể hạ hạ đến. Chúng ta bây giờ nhất định phải tìm một chỗ, xây dựng tạm thời chỗ che chở, đáng chết khí trời, hy vọng mưa đi qua rất nhanh. Được rồi. Lý Hán, bất đắc dĩ gật đầu. Về phần tìm kiếm Mai Con mụ mụ, lúc này, Lý Hán nhưng không để ý tới. Rời đi dòng suối nhỏ, hướng về đối diện sườn núi đi đến, Cạ Đi Lắc cùng Điễu Ly, bốn phía, nhìn một chút. Vạn hạnh, này không có gấu phân và nước tiểu. Gấu, mòn tạ nạ nhiều nhất manh thú, đặc biệt là nơi này vùng núi. Nơi này không sai, chúng ta nên làm việc. Lý Hán duy nhất ba lô lấy xuống, đặt ở bên cạnh, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân từ trên lưng sói chạy xuống, hai cái tiểu nhân có chính mình nhiệm vụ. Nhen nhóm một đống lửa, không sai. Quá lạnh rồi, trong ngọn núi khí trời biến hóa quá nhanh, hiện tại chỉ có vài lần, đúng, có thể so với mùa đông. Du Du cùng bảo, nhặt được cành cây, nhen nhóm, thêm tuổi, bốn phía vung hun thảo dịch, khu đuổi muỗi. May là chúng ta có nó, những này đáng chết muỗi không dám tới gần. Cạ Đi Lắc một mặt may mắn. Không sai. Biểu Lý bôi lên chất lỏng nhiều nhất, toàn bộ mùi hôn nhân, Lý Hán cùng Cạ Đi Lắc, đang muốn cách cả cái nhà hỏa xa một chút. Điễu Ly, ngươi nên hảo hảo thanh tẩy một cái, ngươi và gấu như thế. Không, ta không muốn cùng muỗi có thân mật giải quyết, chỉ cần không có muỗi, ta tình nguyện cùng gấu ngủ cùng nhau. Điễu Ly, nói ra, Du Du cùng bảo đã đem hỏa thiêu vô cùng vượng, trên đống lửa mang lấy kiêu căng, mang theo nồi nhỏ. Cỡ nào hương vị thịt. Lý Hán cùng Cạ Đi Lắc, Điễu Ly, đã đắp xây một cái lều, đang tại bày ra cành cây, dùng để che chắn nước mưa. Đống lửa một lều bên cạnh, trong nhà gỗ bày ra một côn. Mặt trên trồng chất cành cây nhỏ, duy nhất ngủ lót phố ở phía trên. Trận mưa này thật là khiến người chán ghét. Ngồi bên đống lửa nướng xối ướt y dề phục, Biểu Lì hoán trách. Biểu Lì thúc thúc, an canh. Cảm tạ, vẹn đỏ dạ, ngươi thật là của ta thiên sứ. Biểu Lì tiếp nhận suốt, uống từng ngụm lớn, mùi vị cực kỳ giỏi. Hi hi. Du Du tiểu cao hưng, hi hi cười. Gặp quỷ thời tiết, hy vọng mưa nhanh lên một chút dừng lại. Thiên đã tối xuống, bốn phía động vật tiếng kêu không ngừng. Tối om om lệnh người cảm thấy khủng bố, cũng may, Lý Hán có 5 người. Du Du, mau vào, đừng ngốc tại bên ngoài. Bạch Lang đều dính ướt. Hiện tại chúng ta quản không được nhiều như vậy. Lý Hán, nói ra, xây dựng lều, chỉ đủ Lý Hán đám người ngủ, nhưng không chứa nổi Bạch Lang chúng nó, đáng thương ra hỏa. Cũng may mưa rất nhanh ngừng lại, Du Du cùng bảo, bên ngoài đốt miếng lửa đống, bắt lấy Bạch Lang cùng Hắc Lang, sưởi ấm, Lang rất không thích đống lửa. Vẹn đỏ ra, bảo. Mau trở lại. Bạch Lang cùng Hắc Lang Vương, vèo một tiếng thoát ra ngoài, Lý Hán thấy, vội vàng đứng lên, đối với Du Du cùng bảo kêu lên. Hán, làm sao vậy? Hay là có động vật gì đến gần rồi? Lý Hán nói ra, Hắc Lang cùng Bạch Lang Vương phản ứng, không thể nhìn xuất. Đáng chết, là núi sư tử. Nơi này chính là rừng cây, núi sư độ nguy hiểm cũng không nhỏ, tuy rằng, những người này bình thường bắt giữ lộc, con thỏ, những này động vật nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa nó không có tính công kích. Núi sư bình quân tháng 9 năm 10 kg, lớn vượt qua 140 kg, những này cũng không phải những người này lệnh người sợ hãi phương, chân chính cho người sợ hãi, là những người này, nhảy lên lực kinh người, núi rừng là chúng nó gần nhất công kích nơi. Núi sư giỏi về bơi lội cùng leo cây, giỏi về chạy nhanh, nhảy lên năng lực cực cường, có thể từ 12 một cao 3 mét trên cây hoặc trên vách núi treo leo nhảy xuống, cũng có thể phóng qua 3 mét trở lên đến 6 mét độ cao hoặc 5 mét trở lên đến 13 mét khoảng cách. Đối mặt như vậy ra hỏa, không khỏi Lý Hán không lên tinh thần đến, hai trong vòng 10 thước, đối với núi sư tới nói, bất quá 2 lần nhảy lên. Du Du, bảo, các ngươi ở nơi này đừng núp đích. Lý Hán ra lệnh, hai cái tiểu nhân dùng sức gật đầu, Bạch Lang cùng Hắc Lang được kêu trở về, đối mặt núi sư, truy kích, hoàn toàn làm chuyện vô ích. Ung u cùng ngục tiếng gầm nhẹ, không ngừng, đáng chết, này dĩ nhiên là một đám núi sư tử. Khó mà tin nổi, điều này sao có thể? Cả đi là cảm thấy hôm nay vận khí, thực sự là kém đến cực điểm, hiếm thấy gấu quần, lần này gặp phải núi đàn sư tử, quả thực khó mà tin nổi. Mau nhìn, nơi nào? Biểu lì chỉ vào đối diện cách đó không xa sườn núi, ba con khổng lồ núi sư, không sai lệnh người khủng bố, đầu lĩnh núi sư, có ít nhất 2m5 trở lên, thể trọng có ít nhất 200kg. Thượng đế, tên kia thật sự lớn khủng bố. Cũng may núi sư, tính tình đối với những khác mạnh thu dịu ngon nhiều. Khổng lồ núi sư gầm nhẹ một tiếng, bên cạnh thoát ra 5-6 con núi sư. Thượng đế, này thậm chí có 10 con núi sư. Thật lớn. Du Du chớp mắt to, thả hừng quang, núi sư vương kích cỡ không có chút nào so với Bạch Lang Vương nhỏ, hơn nữa càng thêm uy mãnh, con này tên to xác có thể so với chân chính sư tử. Rồi. Gia hỏa này, tựa hồ xem chúng ta một mắt. Cả đi lắc, súng săn không dám thu hồi, chỉ có thể, núi sư đi xa. May là gặp phải là dịu ngoan núi sư, mà không phải bầy sói cùng gấu. Núi sư tử, tính tình đối với những khác động vật, thuộc về dịu ngoan tính, rất thiếu chủ động công kích nhân loại, trừ phi nhân loại làm tức giận chúng nó, thậm chí có nhân hòa mèo chó như thế chăn nuôi chúng nó, lớn lên thập phần dịu ngoan. Núi sư náo động đến một cái, mọi người trở về một lều, ăn chút thịt bò, uống chút nước nóng. Thời gian không sớm, cả đi lạc, ngươi ngày hôm qua ngủ không tốt, ban đêm ta đến A. Lý Hán, nói ra. Không, ta tới. Biểu lì, nói ra. Cả đi lạc biết mình, không lên tiếng, gật gật đầu. Tốt, ta đến đệ nhất ban. Cả đi lạc, sau nửa đêm có thể ngủ một hồi, Lý Hán cùng Biểu lì, hai người lựa chọn sau nửa đêm, khi đó, càng thêm gian nan. Hai người không có đam thời gian, lập tức nằm ngủ, mệt mỏi một ngày, không bao lâu, hai người ngủ. Cả đi lạc, ngồi bên đống lửa, thỉnh thoảng thêm tuổi, chú ý bốn phía động tĩnh. Tiểu nhị, ngươi đừng ngủ rồi. Lý Hán cười, đối bên người nằm sấp Bạch Lang Vương nói ra. Bạch Lang Vương nhe răng niết miệng, gầm nhẹ nhìn chằm chằm Cả Đi Lắc. Ok, ok, tiểu nhị, ta không nên đánh quấy nhiễu ngươi. Cả Đi Lắc, không có chú ý tới, một cái nho nhỏ người, lén lút đi ra. Du Du tiểu gia hỏa, theo dõi khổng lồ núi sư tử, núi đầu sư tử thượng lóe lên hồng quang, không sai, đây là một con biến dị núi sư. Du Du dự định nắm bắt trở về, Lý Hán phải biết, nhất định sẽ điên mất rồi. Tiểu nha đầu ý nghĩ quá kinh người, Lý Hán nhất định sẽ không đồng ý, đương nhiên Du Du biết ba ba ý nghĩ, lén lút ra ngoài. Hát xì. Cả đi lắc, đánh hát xì. Đáng chết khí trời. Quá lạnh rồi, cả đi lắc bỏ thêm vào chút tuổi lửa, hỏa vượng hơn chút. Chương 1180, Hừng Hực Ly Miêu Thái Tử. Chương 1191, Hừng Hực Ly Miêu Thái Tử. Khí trời chết tiệt này. Cả đi lắc, trở về bên đống lửa, xoa xoa cóng đến hơi choáng hai chân. Vừa vặn tuần tra một đám. Hết cách rồi, Bạch Lang cùng Hắc Lang Vương không biết chạy đi đâu. Cả đi lắc, tăng thêm chút tuổi lửa, mỗi tiếng ông ông, thực sự quá đáng ghét, cũng may bôi lên hun thảo dịch. Ấm áp lại đây, cả đi lắc nồi nhỏ treo lên, nấu chút nước. Khí trời, thực sự là quá lạnh rồi. Lý Hán chui ra lều, xoa xoa tay tiếp nhận cả đi lắc đưa tới chén nước. Cả đi lắc, nên ngươi nghỉ ngơi. Hán, ngươi ngủ thêm một lát. Cả đi lắc, thân thể ấm áp lên. Tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Lý Hán cười, tiếp nhận găng tay, khí trời, buổi tối thậm chí đạt đến 0 độ. Mau đi ngủ đi. Vậy cũng tốt. Cả đi lắc, xuyên vào lều, Lý Hán xoa xoa đôi bàn tay, súng săn trên lưng, ném mấy khối củi lửa, bưng nước nóng, miếng nhỏ xuyết. Thượng đế. Cả đi lắc, quát to một tiếng. Hán, Vẹn đỏ dạ không ở lều sao? Làm sao có khả năng? Lý Hán, sững sờ, lập tức xuyên vào lều bên trong, quả nhiên bảo bảo bên người vạch trần tiểu trong túi ngủ, chỉ có một tiểu hắc hắc, Du Du lại mất tung ảnh. Điều này sao có thể? Lý Hán bất đắc dĩ, gọi dậy bảo bảo xoa xoa mắt to. Cậu, sói đến đấy sao? Bảo bảo, Du Du muội muội đâu này? Lý Hán, hỏi, vừa vặn nghe Du Du không gặp sợ hết hồn, này sẽ ngấm lại, nha đầu này sẽ không chạy vào không gian đi. Bảo bảo ngủ rồi. Ba ba. Không đợi Lý Hán hỏi lại, ngoài cửa Du Du tiểu nhân, xoa xoa tiểu nhân, đi vào. Làm sao không cố gắng ngủ, chạy loạn. Du Du đi tiểu, cả đi lạc thúc thúc cũng không tại. Du Du nói ra, có thể là vừa vặn ta tuần tra thời điểm. Cả đi lạc, có chút ngượng ngùng nói ra. Vừa vặn Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương là theo chân vẹn đỏ dạ đồng thời chứ. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ đồng hơi có chút đỏ đau. Cả đi lạc, ngươi ngủ đi. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, tiểu gia hỏa, không biết làm gì chứ. Vốn tưởng rằng chạy vào không gian. Hiện tại đến xem, hoàn toàn không phải chuyện như vậy, khuôn mặt nhỏ đồng cái này đỏ, số ít ra ngoài đại nửa giờ. Đúng, ta ngủ trước rồi. Cả đi lạc, lúc này cường trống. Này sẽ thấy Du Du trở về, tâm thanh tĩnh lại, không có một hồi liền ngủ mất rồi, bảo bảo tiểu nhân. Rút lại túi ngủ, ngủ ngọt ngào rồi. Lều bên trong đống lửa đốt tăng thêm, nhiệt khí đập vào mặt. Lý Hán lôi kéo Du Du, ra lều. Vừa vặn đi nơi nào? Du Du, đi ị, đại sư tử, chạy tới. Du Du, nói xong, chỉ bên cạnh núi sư. Lý Hán sợ hết hồn. Đống lửa không xa, một con to lớn núi sư tử. Này không phải mới không lâu nhìn thấy con kia tên to xác, chỉ là hiện tại. Có chút chật vật. Du Du vô vô, núi lớn sư tử, tiểu đắc ý nói ra. Đại sư tử đều tốt chơi. Chơi vui. Lý Hán dở khóc dở cười, không nói hai lời. Đối với Du Du đầu nhỏ, gõ hai lần. Có đúng không, tiểu quỷ tinh. Ngủ đi, ngày mai ba ba sẽ cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Lý Hán, nói ra, tiểu quỷ đầu, lấy chút tiểu tâm tư, chính mình còn không rõ ràng lắm. Ừm. Tiểu gia hỏa, vui vẻ điểm một chút đầu nhỏ, xuyên vào lều. Núi sư đoán chừng trải qua chiến đấu, tiêu hao không ít khí lực, lúc này nằm sấp trên mặt đất thở dốc, thấy Lý Hán nhìn qua lại đây, ung ục ngẩng đầu nhai răng. Cái này đại đông tây. Lý Hán cách xa một chút, tăng thêm dưới củi lửa, Bạch Lang cùng Hắc Lang Vương, chung quanh tuần tra, ban đêm sơn cốc, chim thú trùng mỗi tiếng vang không ngừng, gió lạnh siêu siêu, Lý Hán thấy củi lửa không nhiều lắm. Đứng dậy, nhặt chút củi lửa trở về. Hắc Lang Vương ngậm một hắc bao quanh vứt tại bên đống lửa. Tiểu hắc hắc. Không đúng, đáng chết, đây là gấu nhãi con. Lý Hán kinh ngạc nhảy một cái. Cả đi lắc, điệu ly, mau hơn, đáng chết, một con nhỏ hắc hùng xông vào chúng ta nơi đóng quân. Lý Hán, lớn tiếng kêu lên, Du Du cùng bảo bảo toàn bộ được hô lên. Cái gì, một con gấu nhãi con. Lần này đừng nói, điệu ly, ngủ được thật nặng cả đi lắc, cũng đống nhiên ngồi dậy. Mẫu gấu khẳng định liền ở bốn phía. Thất lạc gấu nhãi con mẫu gấu sẽ nổi điên. Không sai. Gấu bình thường, công kích người kỳ thực cũng không thường thấy, nhưng là có một loại tình huống, gấu lại là sẽ nổi điên, chính là ngươi đứng ở mẫu gấu cùng gấu tử chính giữa, mẫu gấu tại gấu con trưởng gặp phải nguy hiểm thời điểm, tuyệt đối điên cuồng. Lý Hán, Cadillac, Biểu Ly, toàn bộ đã, cất vào súng săn bên trong. Hán, ta phụ trách phương Bắc cùng phía Tây. Bên này đỉnh núi, khối này ở trên cao nhìn xuống, thuộc về thượng phong khẩu, Cadillac. Dốc hết sức đảm đương hai mặt, Lý Hán cùng Biểu Lì phụ trách, đồng hòa phía nam. Thượng đế, đây là cái gì? Ra lều, cả đi lắc cùng Biểu Lì được nằm dưới đất khổng lồ núi sư tử dọa run run một cái. Đừng lo lắng, đây là vẹn đỏ ra mang về sủng vật. Lý Hán vội vã giải thích. Sủng vật. Cả đi lắc cùng Biểu Lì, có chút ngây người, thấy Du Du tiểu nhân bản chân nhỏ đá đá khổng lồ núi sư, hai người càng là trợn mắt lên, hoàn toàn không thể tin được. Này không phải chúng ta trước đây không lâu vừa vặn thấy đến mọi người hỏa, làm sao lại như vậy? Bây giờ không phải là nói thời điểm này, con này tiểu hắc gấu cho chúng ta mang đến phiền toái lớn. Lý Hán nói ra, con này được Hắc Lang Vương ngậm trở về tiểu hắc gấu, kích cỡ so với tiểu hắc hắc đại điểm, béo ị, nuôi không sai, này sẽ chính ôm Du Du chân, gầm đây, được Du Du gõ mấy lần, thành thật dám ngồi xổm dưới đất. Bướng bỉnh tiểu ra hỏa, cho chúng ta chọc không ít phiền phức. Mấy người trợn mắt lên. Lúc này cũng không dám thả lỏng, Hắc Hùng nói không chắc từ đâu chạy tới. Nhưng là đợi đến nửa ngày, dĩ nhiên không có động tĩnh, mấy người mặt nhìn nhau, lẽ nào, con này tiểu hắc gấu, vẫn là cô nhi gấu không được. Này sao lại thế này? Cả đi lạc cùng Điễu Ly, hai người, đầy mặt nghi hoặc. Lý Hán không làm rõ ràng được, nhìn xem Du Du, tiểu nhân dùng sức lắc đầu, cũng không biết, bàn chân nhỏ đá đá chơi xấu làm nũng tiểu hắc gấu. Bẩn bẩn gấu con. Như vậy đi, như thế chờ không phải biện pháp, cả đi lạc, điệu ly, các ngươi nghỉ ngơi trước, Du Du, bảo bảo các ngươi ngoan ngoan đi ngủ. Lý Hán nói ra, ta thủ ở chỗ này, bên này có Bạch Lang, Hắc Lang Vương, còn có ta, hẳn không có vấn đề. Đại sư cũng hỗ trợ. Du Du vô vô núi lớn sư tử, núi sư, này sẽ khôi phục gần như, đứng lên, thấp giọng hí, như là biểu diễn chính mình. Vậy cũng tốt, hắn có chuyện gì gọi chúng ta. Chờ cả đi lạc cùng điệu ly, nghỉ ngơi, Lý Hán cân nhắc chuyện gì xảy ra đây này. Cách lều hơn 200 mét địa phương, một con đại hắc hùng. Ngâm tiểu hắc hắc, nhanh chóng không vào núi rừng. Tiểu hắc hắc chỉ là thấy đã đi đến một con la lị gấu, đùa giỡn một chút, ôm một cái, hôn nhẹ, cộng thêm ôm ngủ cảm giác. Ai biết, người ta la lị gấu, nhất định không nể mặt mũi, vạn năng tiểu vương tử tiểu hắc hắc, được gấu con chân. Đạp lăn vài vòng, gia hỏa này nhất định cũng không hấp thu giáo huấn, mặt dày mày dạn, tiếp tục dự định đến mạnh mẽ tấn công. Đáng tiếc, lần này lần lượt càng ác hơn điểm. La lị gấu, lần này dùng gấu bàn tay, mời tiểu hắc hắc ăn thật ngon đốn nóng nóng hầm hập hùng trưởng bữa tiệc lớn, tiểu hắc hắc trực tiếp được quạt gió đến dưới sườn núi. Còn không bò lên, được một con đại hắc hùng một cái ngậm. Tiểu hắc hắc còn buồn bực đây, chính mình chỉ thích lớn một chút la lị gấu, phụ nữ gấu nhưng không có hứng thú. Gấu con chân hùng trưởng loạn vung vẩy, muốn đẩy ra phụ nữ gấu, nhưng một chút tác dụng đều không có. Mẫu gấu, ngậm tiểu hắc hắc phi mau rời đi. Tiểu hắc hắc đáng thương rẽ rủa cơ hội đều không có, hoàn toàn náo không rõ ràng, tại sao lại bị cướp đi. Đây là muốn tìm ép trại gấu A. Tiểu hắc hắc quan ức, tha thiết mong chờ thấy ánh lửa biến mất, mình bị mang tới một cái tổ gấu trong ổ, thật bẩn. Tiểu hắc hắc, có chút chịu không được, mùi vị quá khó nghe, đối với thích sạch sẽ, tiến vào thành thị văn minh sinh hoạt tiểu hắc hắc hùng tới nói, cái này quả thực chính là hồ xí. Sạch sẽ, thuận hoạt bộ lông, này sẽ đã thành cầu cầu. Cả người tản ra cùng tiểu la lị gấu như thế thối thối mùi vị, tiểu hắc hắc tuyệt vọng, thân ái chủ nhân, ma quỷ như thế vĩ đại, khủng bố, chủ nhân, mau tới cứu đáng thương gấu đi. Du Du cũng không biết, thổi ngâm ngâm, đang ngủ say ngọn, suốt đêm không nói chuyện, Lý Hán sáng sớm tỉnh lại, hỏi Điệu Ly. Điệu Ly, buổi tối không phát sinh cái gì chứ? Hán, hết thể đều tốt. Điệu Ly ngáp một cái. Điệu Ly, lại ngủ một lát. Lý Hán ngủ, rất tốt, tinh thần rất tốt. Cả đi lặc nghỉ ngơi không sai, tuy nhiên đã có chút vẻ vải, nhưng tinh thần coi như không tệ. Hán, chúng ta thịt bò không có, nên tìm điểm đồ ăn rồi. Đúng, ta nghĩ phía trước trong dòng suối nhỏ có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Lý Hán, nói ra. Vậy thì tốt, Hán, ta đi tìm một chút cái khác. Lý Hán cùng cả đi lặc, từng người mang theo một con lang vạn, tìm kiếm thức ăn. Lý Hán đi tới bên dòng suối nhỏ. Nhìn lên không sai. Suối nước có chút lạnh, chung quanh có rong. Nơi này tồn tại cá tôm khả năng rất lớn. Lý Hán tìm đến một ít cây cảnh, ấn lại khi còn bé, bắt cá lưới hình thức, bắt tay vào làm, cảnh cây lưới đánh cá. Cảnh cây đánh cá nói đơn giản, phía trước là hình tam giác, cảnh cây sắp xếp chặn lại nước, cảnh cây đập nước, chính giữa gần như 5 cm trái phải khe hở. Hình tam giác đập nước, sau là một cái toàn bộ đóng kín cảnh cây đập nước, như vậy cá lúc trước một bên khe hở chui qua đến, được phía sau cảnh cây ngăn cản, phía trước hình tam giác chặn lại khe hở. Cá đầu nhưng không đầy đủ tìm tới cái kia một điểm khe hở, chạy đi. Cá sẽ bị gắt gao quăn ở cái này cành cây lưới đánh cá tổng, chạy không thoát. Lý Hán làm tốt, vỗ vỗ rảnh tay. Nước này thật là đủ lạnh. Trở về sườn núi nhỏ thượng, Du Du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân, đang tại tìm được cái gì, Lý Hán thấy hỏi. Du Du, bà bảo, làm sao vậy? Ba ba, tiểu hắc hắc vứt bỏ. Du Du phình phình miệng nhỏ. Tiểu hắc hắc vứt bỏ, làm sao có khả năng? Lý Hán có chút ngây người, cái này không thể nào. Ừ, tiểu hắc hắc không tìm được. Câu, thật sự, tiểu hắc hắc vứt bỏ. Bảo bảo, đều nói. Bảo bảo cùng Du Du muội muội đều tìm rất lâu không tìm được. Tại sao lại như vậy? Lý Hán xem hai cái tiểu nhân sốt ruột biểu lộ, không giống đùa giỡn. Hán, đã xảy ra chuyện gì? Cả đi lắc trở về rồi, thấy Lý Hán một mặt sốt ruột bồi tiếp hai tên tiểu gia hỏa, bốn phía chuyển loạn. Cả đi lắc, tiểu hắc hắc mất tích. Tiểu hắc hắc mất tích. Cả đi lắc dở khóc dở cười, tiểu hắc hắc cũng không phải vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo hai tên tiểu gia hỏa, hội mất tích à. Đúng, thật là đáng chết, chúng ta còn phải dựa vào tiểu hắc hắc tránh đi gấu xám cùng bầy sói đây này. Không sai, đây chính là phiền phức. Cả đi lắc, gia nhập tìm kiếm đội ngũ, thẳng đến biểu lì tỉnh lại, mọi người như trước không thu hoạch được gì. Tiểu hắc gấu mất rồi, đây thật là lệnh người cảm thấy ngạc nhiên, chúng ta vừa vặn nhặt được một con hắc hùng, lại ném đi một con, lẽ nào gấu mụ mụ nắm bắt sai rồi hải tử? Chương 1181, trở thành hùng nhi tử. Chương 1192, trở thành hùng nhi tử. Tiểu hắc hắc, vểnh lên giò gấu, đại hắc hùng ra cửa, tiểu hắc hắc vu vạ ổ ổ đánh chết không đi ra ngoài, không quần áo, không giày, bên ngoài vẫn như thế lạnh. Tiểu hắc hắc nhưng là một cái qua quen rồi ấm áp ổ ổ, làm nũng có thịt ăn, điểm tâm có hoa quả, có tao nhã tình cảm gấu, nhưng không muốn cùng một con đuổi theo lộc quần, giống gầm rú thô lô gấu. Gấu mụ mụ, kéo một con lộc trở về, cắn khối tiếp theo lộc thịt, tiểu hắc hắc liếc mắt một cái, và qua một bên. Tiểu hắc hắc đang chờ du du chủ nhân tìm đến mình, về phần chạy đi, tiểu hắc hắc cũng không định qua, chí ít hiện tại không nghĩ. Tiểu hắc hắc, cái bụng đói bụng ù cục gọi, xem xét lộc thịt, nhịn xuống, ngươi nhưng là một chỉ có tao nhã tư tưởng tiếp thụ qua, một năm vườn trẻ mẫu giáo bé chủ nhân giáo dục gấu. Loại này thấp cách điệu thịt tươi, không phải là, thân sĩ gấu nên ăn, bị đói cái bụng nằm sấp bên cạnh, cuối cùng từng điểm rời về phía lộc thịt. Tiểu hắc hắc tiến hành đấu tranh tư tưởng chuyện, du du cùng Lý Hán mấy người cũng chính tiến hành đấu tranh tư tưởng. Ba ba. Câu. Du du cùng bảo, hai bên trái phải ôm Lý Hán cánh tay. Hán, như vậy đi, chúng ta chung quanh tìm xem, ta nghĩ tiểu hắc hắc cách nơi này sẽ không quá xa. Cả đi lắc, nói ra. Biểu lì không ở kiên trì, hai cái tiểu nhân, muốn nói nháo nữa cái trốn đi, tìm gấu, phiền phức càng lớn hơn. Cả đi lắc đi theo chính mình nói chuyện, biểu lì không lại kiên trì, đi trước xuất thảo nguyên ý nghĩ. Vậy cũng tốt, trước tiên tìm một chút ăn, chúng ta lại tìm gấu. Lý Hán, nói ra. Ta đi xem, có hay không cá. Du du cùng bà cùng đi. Du du lập tức đi theo. Bảo vừa thấy. Bảo cũng đi. Lý Hán mang theo du du, bảo, Bạch Lang Vương cùng khổng lồ núi sư, hướng về dòng suối nhỏ đi đến. Đáng chết, chúng ta làm sao đần như vậy à, có núi sư, Lang Vương, còn muốn chính mình tìm thực vật, đồ ăn. Điệu lì, nói chuyện. Cả đi lạc vừa nghĩ, không phải là. Không sai, một hồi chúng ta cùng hắn nói một chút. Hai người, tuy rằng nói như vậy, hay là đi một chuyến cả đi lạc rơi xuống cạm bẫy bãi cỏ. Đáng chết, đây là một tên to xác. Cạm bẫy đã bị phá hủy, cành cây ngã phi bên cạnh. Hắc hùng. Hai người lập tức căng thẳng thần kinh. Đánh ra chung quanh, chú ý nghe bốn phía. Động tĩnh, qua một lúc. Cả đi lạc, vận khí của ngươi nhưng thật bất hảo. Không sai, Điệu lì. Hy vọng hắn có thu hoạch. Điệu lì, khoát tay háo một cái, dự định trở lại. Hy vọng như thế. Cả đi lạc hy vọng như thế. Cá, cậu có cá. Bảo chỉ vào trong nước, cành cây lưới đánh cá bên trong. Mấy cái bóng đen chính du động. Du du cùng bảo hoan hô nhảy múa, chạy tới. Đừng xuống nước, trong nước lạnh. Lý Hán ngăn hai cái tiểu nhân, hai tên tiểu gia hỏa, chớp chớp con mắt. Trong nước có cá. Đứng ở phía trên, ba đi xuống. Lý Hán, cởi giày ra. Bít tất. Rơi xuống trong nước, đến xương nước, nhếch miệng, đối với hai cái tiểu nhân, cười cười. Ba. Cá muốn chạy trốn. Chạy không thoát. Lý Hán cười, bắt cá việc này, hoàn toàn không có khó khăn. Một hồi một con cá đã bị ném tới trên đồng cỏ. Du du cùng bảo hoan hô đổi tới, ngồi chồm hôm xuống, bắt được. Nâng. Bắt được rồi. Nhìn lên không sai, cuối cùng cũng coi như không cần đói bụng. Điệu lì, đối với cả đi lắc, nói ra. Cả đi lắc thúc thúc, điệu lì thúc thúc, các ngươi nhìn, ba bắt được cá. Du du nâng đầu cá lớn, vui cười không ngậm mồm vào được. Thật không nhỏ. Bốn cái cá, đầy đủ sáng sớm ăn, Lý Hán xoa một chút chân, toàn bộ tay cùng chân đều chết lặng, nơi này nước quá băng rồi. Nhanh, ngồi xuống nướng nướng. Trở về túp lều, cả đi lắc cùng điệu lì, trên đống lửa tăng thêm chút tuổi lửa, đối với Lý Hán nói ra. Cá cho ta. Lý Hán tiếp nhận cá, mặc vào nướng ăn, hiện tại cũng không có biện pháp tốt. Không có một hồi, mùi cá vị đi ra, tiểu hắc gấu trà sát, lay mắt, tập hợp trước, Lý Hán bên này vừa định nếm thử cá xong chưa, tiểu hắc gấu vồ một cái. Đáng chết, cái vật nhỏ này. Trong lúc nhất thời không chú ý, nửa cái cá được tiểu hắc gấu đoạt đi. Được rồi, có thể ăn. Lý Hán nói ra. Sáng sớm ăn cá uống chút nước, cả đi là cùng Lý Hán nói xong, Bạch Lang cùng núi sư săn bắt chuyện. Thực sự là... Ta làm sao đã quên? Rõ ràng trong đội ngũ săn bắt năng thủ, dĩ nhiên một cái không cần, mấy người bận việc lui tử lui hoạt. Bắt cá, mò tôm, đuổi theo con thỏ nhỏ đều có thể chạy nửa ngày, quên săn bắt năng thủ, Lang Vương cùng núi sư rồi, cũng may bây giờ còn không muộn, tìm được tiểu hắc hắc thời điểm, nhân cơ hội bắt giữ chỉ còn mồi đến. Tiểu hắc hắc, du du cùng bảo, chung quanh gọi, một đường tìm, buổi trưa, còn không hề có một chút tiểu hắc hắc tung tích, con này sạch sẽ tiểu hắc gấu của mình một điểm mùi đều cho rửa sạch. Tiểu hắc gấu theo sát Du Du, tựa hồ làm Du Du cùng nó chơi, một đường chạy tới chạy lui, đùa bất diệt nhạc hồ. Mau nhìn, hắc hùng. Cách hơn 100 mét bên rừng cây nhỏ thượng, một con hắc hùng, chính nhìn bên này. Bạch lang, hắc lang, núi sư, đưa ra cảnh cáo thanh âm, hắc hùng, tựa hồ tại do dự, tiểu hắc gấu hoan hô thấp giọng gầm rú. Đáng chết, là cái gấu. Cả đi lạc cùng điễu ly, thương nhắm ngay mẫu gấu, phải biết vì gấu nhãi con phát điên mẫu gấu quá thông thường rồi. Mẫu gấu hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ có chút không hiểu, tại sao đối diện tiểu hắc gấu có chính mình tính trẻ con vị. Tiểu hắc gấu càng kịch liệt hơn cắt tiếng kêu lệnh mẫu gấu từ bỏ do dự, phẫn nộ gầm rú, hướng về phía lại đây, cả đi lắc cùng điễu ly, không có một điểm do dự đối với hắc hùng nổ súng. Lý Hán bên này lập tức bưng lên súng săn, đối với hắc hùng nổ súng, hắc hùng gầm nhẹ, nhanh chóng tối lui. Hắc hùng trúng đạn rồi. Ba người, có thể chịu địch con này đại hắc hùng, chí ít trúng rồi ba súng. Đuổi tới. Lý Hán bất đắc dĩ thở dài, tiểu hắc gấu vẫn như cũ gọi, chỉ là mẫu gấu không thấy tăm hơi. Tiểu hắc hắc nằm trong huyệt động, mẫu gấu mang theo cả người đầy vết máu trở về, dầm một tiếng ngược lại ở trong huyệt động. Ngoại trừ cái bụng còn tại động, hắc hùng mụ mụ đã không động được, tiểu hắc hắc ngửi ngửi, nhất cổ khí tức tử vong, tiểu hắc hắc tránh một chút, hắc hùng mụ mụ muốn dây rùa lên, đáng tiếc mất máu quá nhiều. Trông chất đập xuống đất, lại chưa thức dậy. Không sai, là nơi này. Lý Hán âm thanh, tiểu hắc hắc quá quen thuộc, tiểu gia hỏa liên tục lăn lộn, ra gấu động. Tiểu hắc hắc. Du Du vừa thấy tiểu hắc hắc lập tức ôm vào trong ngực. Hán, hắc hùng chết rồi. Cả đi lặc nhìn xem trong huyệt động, tiểu hắc gấu xuyên vào hang động, mụ mụ bên người trà sát, nhưng là hắc hùng mụ mụ không núp đích, tiểu hắc gấu có chút nóng nảy, nôn nóng dùng sức đẩy hắc hùng mụ mụ. Lý Hán mấy người ngồi xổm ở bên cạnh nhìn. Hán, làm sao bây giờ? Cả đi lặc nhìn Lý Hán, giơ súng săn. Nhưng làm sao đều không hạ thủ được. Quên đi. Lý Hán, nói ra. Đánh tới con mai cho tiểu hắc gấu lưu lại đi, hy vọng nhưng là vượt qua mùa đông này. Hay là, một thương kết thúc sinh mạng của nó, là nhân từ nhất, dù sao dựa vào một con không đại hắc hùng muốn tiếp tục sinh tồn, độ khó quá lớn. Du Du chớp chớp mắt to. Lý Hán khẽ lắc đầu. Lý Hán cũng không muốn, nông trường nhiều thêm một con nhỏ hắc hùng. Nông trường động vật đã đầy đủ hơn nhiều. Tiểu hắc gấu, đi thôi. Du Du quấn lấy Lý Hán, tốt náo loạn một trận. Hán, mang lên đi. Cuối cùng cả đi lắc cùng điệu ly, đều bị Du Du cùng bảo bảo khuyên đồng ý. Vậy cũng tốt, chỉ cần tiểu hắc gấu nguyện ý đi theo. Tiểu hắc gấu đi rồi. Du Du vây tay, chỉ là tiểu hắc gấu cũng không hề động, như trước nằm sắp chết đi đại hắc hùng bên người, dùng sức cọ. Đẩy hắc hùng mụ mụ, muốn có được hắc hùng mụ mụ đáp lại. Đáng tiếc, này tất cả đều là vô ích, Du Du cùng bảo bảo, bên ngoài hô hoán một hồi lâu, nhưng là tiểu hắc gấu, một điểm đều không để ý đến. Chúng ta nên xuất phát. Không đi nữa. Hôm nay khả năng lại muốn tại Sơn Cốc Đeo, nơi này tràn ngập nguy hiểm, Lý Hán cũng không muốn lại ở lại đây. Gấu nhỏ. Du Du ngồi xổm ở, lớn tiếng kêu lên, tiểu hắc gấu quay đầu lại nhìn một chút Du Du, tựa hồ biết. Du Du phải đi, chạy đi ra, cọ sát Du Du cùng bảo bảo, thậm chí không đã cho sắc mặt tốt tiểu hắc hắc cọ sát. Lý Hán, Điệu Ly, Cà Đi Lắc, có chút không dám tới gần tiểu hắc gấu. Mặc dù nhỏ ra hỏa không lớn, nhưng trong huyệt động chết đi ra hỏa. Ba người, có chút ẩn nút tiểu hắc gấu. Tiểu hắc gấu trà sát, tựa hồ có chút không bỏ, nhưng mang theo điểm kiên quyết, vẫn không có đi theo Du Du, trả về hang động. Đi thôi. Lý Hán sờ sờ Du Du cùng bảo bảo. Chúng người đi rồi, tiểu hắc gấu tựa hồ nằm sấp cửa động, đi rồi một đoạn chuyển đến gấu tiếng kêu. Ai? Cả đi lắc, điệu ly, cùng nhau thán một tiếng, hay là tiểu hắc gấu đã bị một con khác mâu gấu, hoặc là công gấu cho cắn chết. Không có mâu gấu bảo vệ. Một con nhỏ hắc hùng muốn tiếp tục sinh tồn, vượt qua dài dằng dặc mùa đông, khả năng hầu như là số 0. Du Du quay đầu lại nhìn xem, tiểu gia hỏa tới chút nước suối cho tiểu hắc gấu, nhét vào mấy cái nước không gian quả. Thậm chí thừa dịp cả đi lạc, điệu lì không chú ý trôn chút không gian cá, những này Lý Hán đều nhìn ở trong mắt, nhưng không có nói, tiểu hắc hắc trải vớt bộ lông trốn ở Du Du trong lồng ngực, ngoan ngoãn, gia hỏa này rất là hưởng thụ. Hán, lại bay qua phía trước núi, ta nghĩ liền có thể ra vùng thung lũng này. Cả đi lạc, nói ra. Thật sự là quá tốt, cả đi lạc, Hán, ta thật nhanh được buồn bực điên lên rồi. Điệu lì, nói ra. Nghỉ ngơi một chút, ngọn núi này cũng không hay vượt qua. Lý Hán săn giết lộc cho chuyển xuống đến, về phần mai con, còn trốn ở bảo bảo trong lồng ngực, lộc mụ mụ hay là sớm bị gấu cùng lang cho săn giết. Lột ra, mắc nôi đống lửa, thịt nướng, khó được mi mi ăn một đống. Khối lớn thịt nướng cắt thành khối nhỏ, bỏ vào trong túi đeo lưng, hai cái tiểu nhân ba lô phình phình, cong lấy trên người. Xuất phát. Ăn uống no đủ mọi người, lần nữa lựa chọn lên đường, một đường buôn ba, hơn 3 giờ, cuối cùng cũng coi như vượt qua đỉnh núi. Phía trước là một mảnh đồng cỏ. Vượt qua đỉnh núi, cuối cùng cũng coi như đi ra núi rừng, trước mặt là một mảnh đồng cỏ, đối không sai, không phải hoang nguyên, mà là một mảnh có người quản lý đồng cỏ. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như có người ở rồi. Điện thoại tại lang tập kích thời điểm thất lạc, hoàn toàn đứt đoạn mất cùng bên ngoài liên hệ, hiện tại cuối cùng cũng coi như nhìn thấy người ở rồi. Đi, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Chỉ là xuống núi, tới đồng cỏ, Lý Hán nhiều hơn một tia lo lắng, mảnh này đồng cỏ, tuy rằng nhân công vết tích, chí ít không quá lộ rõ, hay là đã rất nhiều năm không có bóng người rồi. Đáng chết. Điệu ly, ói ra nước bọn, thật vất vả đi ra. Ba ba, bên kia có người. Đột nhiên Du Du chỉ vào, nơi xa rừng cây nhỏ. Đáng chết, lẽ nào chúng ta tiến vào hắc cước người anh điên bộ lạc. Trong rừng cây người, một thân truyền thống Indian trang phục, cả đi là cám thầm than thở. Chương 1182, hắc cước Indian bộ lạc. Chương 1193, hắc cước Indian bộ lạc. Khốn nạn, gia hỏa này tựa hồ đối với chúng ta không có hảo cảm gì. Cả đi lắc, nắm súng săn, nhỏ giọng cùng Lý Hán, Điệu Lì nói ra. Không sai, những này không phải là Indian bộ lạc bằng hữu, ngươi mau nhìn, chân của hắn, thực sự là suối quẩy. Cả đi lắc, Điệu Lì, chúng ta gặp phải hắc cước bộ lạc chiến sĩ, đáng chết món tạ nạ không phải là không có nguyên thủy nhất hắc cước bộ lạc. Lý Hán, đối với món tạ nạ một ít chuyện, còn là hiểu rõ. Nước Mỹ nhiều người anh điên bảo hộ khu. Món tạ nạ châu càng là có thêm lấy tên người anh điên bộ lạc, hắc cước bộ lạc, hắc cước bộ lạc có 4 cái, bao quát, Canada hắc cước bộ lạc, huyết bộ lạc, bắc gia gốc dễ rơi cùng nam gia gốc dễ rơi. Món tạ nạ hắc cước bộ lạc thuộc về nam gia gốc dễ rơi. Gia gốc dễ rơi là hắc cước bộ lạc lớn nhất một con, lúc này nhìn thấy vài tên người anh điên, không, hẳn là hắc cước trong bộ lạc nam gia gốc dễ rơi chiến sĩ. Món tạ nạ châu có to lớn Indian bảo hộ khu, trước mắt. Những người này cùng với bình thường nhìn thấy người anh điên, có rất lớn khác biệt, truyền thống trang phục, bôi lên mặt lọ lem, vác lấy mũi tên đồng, cung tên kéo tròn. Hán, ngươi nói không sai, chúng ta gặp phải làm người chán ghét nhất nguyên thủy nhất hắc cước bộ lạc. Cả đi lắc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bình thường gặp phải người anh điên, nhiều số đã cùng phổ thông người Mỹ không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng là có chút người anh điên, như trước duy trì nguyên thủy nhất sinh hoạt trạng thái, tôi khiến Lý Hán đám người cảm thấy bất đắc dĩ là... Những này người anh điên đa số đối nước Mỹ bạch nhân tràn ngập cựu thị. Trước mắt vài tên da gốc dễ rơi chiến sĩ, trong mắt tràn ngập cựu thị, cung tên gắt gao liếc Lý Hán đám người. Bằng hữu của ta, chúng ta không có ác ý. Lý Hán, giơ tay lên, lúc này không phải là gây nên mâu thuẫn thời điểm. Đáng chết, ai biết, nơi này có bao nhiêu người anh điên, đây cũng không phải là cắt ra đầu đổi đô la Mỹ, vàng niên đại. Bên kia vài tên chiến sĩ, thì thầm. Nói rồi một đống lời nói. Lý Hán một câu nghe không hiểu. Cả đi lạc cùng Điệu Ly, cười khổ, đáng chết, ra gốc dễ rơi ngôn ngữ, nhưng không có mấy cái hiểu. Hán, hay là chúng ta trở về sơn cốc càng tốt hơn một chút. Cả đi lạc, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Không, cả đi lạc, sơn cốc quá nguy hiểm. Ngươi nhìn chung quanh một chút, hay là, chúng ta giơ tay lên càng tốt hơn một chút. Lý Hán, thiện tay đem súng săn ném xuống đất, cả đi lạc cùng Điệu Ly sương sờ. Bốn phía rừng cây, đi ra chừng 10 tên chiến sĩ. Hoặc là cung tên, hoặc là một mâu, đáng chết. Lần này vận khí thật không tốt lắm. Bọn tiểu nhị, chúng ta cũng không có vũ khí. Lý Hán, nói ra, về phần có nghe hiểu hay không. Lúc này, đều không trọng yếu, tựa hồ đầu lĩnh, một cái cao cường tráng người trung niên, đối với Lý Hán giống lớn gọi vài tiếng. Trốn sau lưng Lý Hán du du tiểu nhân, hừ một tiếng, chỉ vào đại Hán. Lớn tiếng hô vài tiếng. Thượng đế, Hán. Vẹn đỏ dạ lẽ nào hội ra gốc dễ rơi ngôn ngữ? Cả đi lắc, một mặt kinh hỉ hỏi. Cả đi lắc, thật đáng tiếc, ta chưa bao giờ biết vẹn đỏ dạ hiểu ra gốc dễ rơi ngôn ngữ, hay là, đây là gấu giáo vẹn đỏ dạ. Gấu đến từ Indian bộ lạc, đương nhiên cùng con này ra căn bất đồng là gấu, sắp nhập vào nước Mỹ sinh hoạt. So sánh, con này nguyên thủy bộ lạc, Lý Hán nhưng không dám khẳng định, bọn hắn ngôn ngữ là muốn thông. Người dẫn đầu, sững sờ rồi, suy nghĩ một hồi. Dĩ nhiên dùng Du Du vừa vặn nói Indian ngữ cùng Du Du đối với hắn lời nói, Du Du cùng đối diện người trung niên đều có chút nói lắp. Vẹn đỏ dạ, hắn đang nói cái gì? Ba ba, hắn nói, quấy rầy bọn hắn nắm bắt châu hoang. Du Du nhỏ giọng nói ra. Châu hoang. Điệu Lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đáng chết, ta nhớ ra rồi, hắn, ra gốc rễ có rơi mùa thu săn bắn châu hoang quen thuộc, bọn hắn đang tại vì bộ lạc vượt qua mùa đông dự trữ đồ ăn, lần này phiền thoái. Cả đi là biết, quấy rầy bọn hắn săn bắt châu hoang, như cùng là thả hỏa thiêu nông trường chủ ruộng lúa mạch như thế khủng bố. Ba ba, hắn để cho chúng ta đi theo bọn hắn đi. Du Du, nói cho hắn, chúng ta hội theo như bọn hắn nói làm. Lý Hán, nói ra. Thời điểm này, chọc giận lần này đã tràn đầy phẫn nộ, mang theo cừu hận các chiến sĩ, không phải là ý kiến hay. Thực sự là may mắn, vẹn đỏ dạ hiểu Indian ngữ. Cả đi lạc cùng Điễu Ly, đi theo hai tên Indian chiến sĩ phía sau, hai bên mấy tên dơ một mâu cùng cùng tên chiến sĩ. Vẹn đỏ dạ, bọn hắn tại sao buông tha chúng ta? Lúc này, lần này chiến sĩ, tựa hồ không có vừa vặn phẫn nộ, trong mắt còn có chút cừu hận, lấp lóe. Du Du tiểu nhân đắc ý nói ra. Vẹn đỏ dạ nói cho bọn họ biết, Du Du sẽ trợ giúp bọn hắn bắt được châu hoang. Người! Cả đi lạc cùng Điễu Lì ha cười ha ha. Du Du hừ một tiếng, Du Du tiểu nhân cưới bạch lang lệnh đầu lĩnh cùng các chiến sĩ, thập phần sợ hãi, còn có khổng lồ núi sư tử, màu đen cự lang, đặc biệt là Du Du hiểu được nghe con ra bộ lạc ngôn ngữ. Ra gốc dễ có rơi nhiều đoàn thể nhỏ, phụ tử hoặc là huynh đệ, cấu thành, nghe con ra là đoàn thể nhỏ mặt mũi, bộ lạc nhỏ danh tự, gấu thực sự là nghe con ra bộ lạc đầu lĩnh. Người trung niên cùng nghe con ra bộ lạc có chút giao tình, đương nhiên. Chủ yếu hơn là màu trắng cự lang, da gốc dễ rơi, cự lang là khủng bố tượng trưng, lúc đó màu trắng cự lang lại là thủ hộ người tượng trưng. Du Du tiểu nhân, cưới màu trắng cự lang, châu hoang đương nhiên sẽ cho chút mặt mũi, lại có thêm vẹn đỏ giả nói sẽ giúp hắn nhóm một lần nữa tìm tới bảy châu rừng. Tiểu nhân, tùy ý chỉ huy khổng lồ, núi sư, lang vương, những này hoàn toàn khiến châu hoang cảm thấy ngạc nhiên. Hắc cước bộ lạc có rất nhiều truyền thuyết, Du Du hình tượng tuy rằng không giống. Nhưng chỉ huy màu trắng lang vương cùng núi sư tử, cùng truyền thuyết núi nữ thần, quả thực giống nhau như lúc. Lý Hán đám người cũng không biết những này, theo đội ngũ hướng về đi về trước. Du Du cưới bạch lang vương, thỉnh thoảng cùng châu hoang nói chuyện. Bầy châu rừng. Cả đi lắc, mang theo kính viễn vọng, nhìn chằm chằm sân cốc, nhỏ giọng cùng Lý Hán, Điệu Lì nói ra. Không sai, có ít nhất 10 con. Điệu Lì gật gật đầu, nhiều như vậy châu hoang, đừng nói, hơn 10 Indian thổ dân chiến sĩ. Hơn 10 tên thợ săn không có sung túc đạn dược, địa lý ưu thế, đều không dám tùy ý đánh chúng nó chủ ý. Đáng chết, những người này điên rồi. Chỉ là, không chờ ba người phản ứng lại, châu hoang chỉ huy tộc nhân tiến công. Nhanh trốn đi, những này thổ dân, điên rồi. Cả đi lắc, Điệu Ly, Lý Hán, ba người, không phải là Indian chiến sĩ. Lúc này, súng săn cùng súng ngắn đều bị lấy đi rồi, tay không tấc sắt, không muốn cùng một đám điên cuồng châu hoang đụng vào nhau. Bảo, cháy mau. Lý Hán vô chút hắc lang vương cái mông, mang theo bảo chạy mau đến trên sườn núi đi. Lúc này Indian chiến sĩ thấy, Lý Hán mấy người chạy trốn, không chỉ không có ngăn, còn cười ha ha. Đáng chết này khốn nạn. Lý Hán, nhặt lên trên đất một côn, vứt cho cả đi lật một cái. Vẹn đỏ dạ cẩn thận. Du Du đi đầu. Cách bầy châu rừng, gần nhất, châu hoang mệnh lệnh công kích, chọc giận bầy châu rừng. Đám này chiến sĩ, ngược lại là kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng né tránh tìm được che chở. Vừa chạy vừa không ngừng kéo động cung tên, bắn ra mũi tên. Chân chính khiến người bất ngờ chính là nắm một mâu chiến sĩ, đồng nhiên lôi kéo ra châu. Dựa vào dĩ nhiên thành một đầu châu hoang, trốn bên cạnh, chờ được bắn trúng châu hoang lại đây, nhãn hiệu bay, chiến sĩ đầu lĩnh châu hoang, cái này cao cường tráng ra hỏa, dĩ nhiên trực diện châu hoang, điên rồi. Du Du chỉ huy núi sư, vây công một con trai trai châu hoang. Thêm vào hát lang, một hồi thời gian, con này châu hoang tất cả đều là dòng máu. Lý Hán ba người, đứng ở đỉnh núi. Sững sờ nhìn, từng con trâu hoang ngã xuống. Thượng đế, thật là không thể tin được, ta đánh cược. Mũi tên nhất định có thuốc tê. Ta cũng nghĩ thế độc dược. Lý Hán nói ra. Gấu đã từng nói, hắn dùng một con có độc mũi tên, bắn giết một con gấu bự. Đáng thương trâu hoang. Điệu Lì nói ra. Hán. Vẹn đỏ ra khiến người bất ngờ. Không sai. Cả đi lắc, nói ra, Du Du chỉ huy hắc lang vương cùng núi sư. Thêm vào chính mình, cưỡi bạch lang vương, dĩ nhiên tiêu diệt một đầu trai trai châu hoang. Nhìn lên, là như vậy. Lý Hán, cũng có chút bất ngờ, bình thường đối lang vương đều không quá cảm thấy cảm giác, lúc này chính diện đọ sức, một đầu trai trai châu hoang, không bao lâu liền cho làm gục xuống. Vừa vặn nhưng là miệng miệng đến thịt, máu tươi bắn tung tóe. So sánh, bộ lạc chiến sĩ, càng nhiều là kỹ xảo cùng công cụ, ít đi cứng đối cứng nhiệt huyết. Bầy châu rừng ngoại trừ mấy con chạy trốn, khỏe mạnh. Cái khác toàn bộ được cắt xuống đến, châu hoang càng là đem một con hơn 1.000 cân châu hoang miễn cưỡng cho ngã xuống đất, thật là khiến người khủng bố khí lực. Chiến sĩ giống lớn gọi, ngôn ngữ kỳ lạ, thậm chí khiến Lý Hán, cả Đi Lạc, Diệu Lì đều cảm giác một tia nhiệt huyết. Du Du được vây vào giữa, đám này chiến sĩ là nhảy nhót liên hồi. Từng cái lớn tiếng hô cái gì, tuy rằng Lý Hán mấy cái không hiểu, nhưng khi nhìn Du Du đắc ý dáng vẻ, nghĩ đến nhất định không phải là cái gì nói xấu. Hán, vẹn đỏ dạ đạt được tán dương biểu lộ, ta nghĩ, chúng ta có thể khinh lòng một ít rồi. Không sai, tiểu gia hỏa rất đắc ý. Lý Hán cười ha ha, chỉ là đáng tiếc, ba người cũng không có được quý khách đãi ngộ, mà là dơ lên châu hoàng, đi theo đội ngũ phía sau, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, cưới lang vương, tựa hồ rất được hoan nghênh. Hai tên tiểu gia hỏa trên đầu mặc lên bộ lạc đồ trang sức, còn có xương châu cùng bảo thạch chế luyện dây chuyền, hai cái tiểu nhân, dương dương tự đắc, ngược lại là Lý Hán, Điệu Lì cùng cả Đi Lạc, phiền muộn không được. Ngưu, thực sự là quá nặng đi, cũng may ba người dơ lên. Đám gia hỏa này, chẳng lẽ không dùng nghỉ ngơi? Cho dù thể lực so người bình thường tốt không ít Lý Hán, đi tới một đường cũng có chút không chịu nổi. Vẹn đỏ dạ. Lý Hán kêu phía trước tiểu gia hỏa lại đây. Vẹn đỏ dạ, còn bao lâu đến bộ lạc? Phía trước là được rồi. Du Du tay nhỏ, một mực, quả nhiên, dưới sườn núi, một mảnh bằng phẳng địa phương, hơn 10 túp lều xây dựng cùng nhau. Túp lều bốn phía có tiểu châu hoang, ngựa, còn có lao nhân, hài tử, phụ nữ. Lý Hán ba người ngưu được hai tên phụ nữ tiếp nhận đi, trực tiếp kháng đi rồi, cả Đi Lặc cùng Điệu Lì là sướng sốt một chút rồi. Khí lực thật là lớn. Ngồi liệt trên đất, hai người, cảm khái nói. Lý Hán ấm nước đưa cho hai người. Uống nước, lần này phiền thoái, này không có điện thoại thông tin thiết bị. Hán, hy vọng dỗ nản sẽ phái người siêu tìm chúng ta. Điệu Lì, uống một hớp, thở một hơi. Ta nghĩ sẽ. Lý Hán, lắc lắc cánh tay, có chút mỏi. Người đến. Một cái lao niên người anh điêng, đi tới lại đây. Du Du, hắn nói cái gì? Hoan nghênh chúng ta. Đối vừa vặn châu hoang thúc thúc để ba ba cùng thúc thúc khiêng như đạo xin lỗi. Du Du phiên dịch nói, tiểu gia hỏa Indian ngữ không quá linh quang, cũng may đại khái ý tứ đều rõ ràng. Nói cho hắn, chúng ta tiếp thu xin lỗi, hy vọng có thể đưa chúng ta ra ngoài. Lý Hán nói ra. Nha. Du Du đều muốn lưu lại chơi. Chương 1183, bộ lạc cuồng hoan. Chương 1194, bộ lạc cuồng hoan. Ha, tiểu nhị, thịt bò không phải là như thế xử lý. Lý Hán đi tới lại đây, đối với châu hoang xử lý thịt bò phương thức rất là lắc đầu. Hôm qua trời tối đêm, Lý Hán đoàn người gặp phải hắc cước bộ lạc một con cố định bảo đầu bộ lạc. Lao đầu Linh Sơn Sư là cái lao nhân hiền lành lệnh người ngạc nhiên, hắn hiểu được một điểm tiếng Anh, đây chính là thiên tin tức thật tốt, bất quá cho người thất vọng việc, này không có thông tin thiết bị. Cũng may Sơn Sư nguyện ý phái người đi nghé con ra bộ lạc, thông báo gấu, chuyển lời dô nạn. Đương nhiên thuận lợi, một ngày đầy đủ, dỗ nạn nhận được tin tức. Lý Hán, Cà Đi Lạc, Điệu Lì, vì cảm tạ sơn sư, dự định giúp đỡ bộ lạc làm những gì, đến bổ khuyết thiếu hụt một cái sức lao động tổn thất. Châu Hoang căm tức đối với mình, chít chít hoa hoa Hán, Lý Hán cười cười, giơ nhấc tay cánh tay, vô vô. Hán đang làm gì? Bên cạnh, đang giúp các phụ nữ cắt thịt bò Cà Đi Lạc đụng một cái bên cạnh Điệu Lì. Ta nghĩ Hán, khả năng điên rồi. Điệu Lì nắm dao găm nắm thật chặt. Đáng chết. Hán muốn cùng châu hoang so lực lượng, đây thật là điên cuồng ngu xuẩn chủ ý. Cả Đi Lạc quả thực không thể tin được, tuy rằng, được an bài làm nữ nhân sống lệnh người thập phần không sảng khoái, nhưng cả Đi Lạc cảm thấy vì này cùng châu hoang so khí lực, vậy cũng thật không phải sáng suốt quyết định. Vẹn đỏ giả nói cho cái này đại châu hoang. Lý Hán, khoa tay thủ thế, bên cạnh Du Du tiểu nhân, ừ gật đầu. Châu hoang nghe xong Du Du phiên dịch, cười ha ha. Ngu xuẩn người ngoại lai. Du Du nhỏ giọng phiên dịch. Thấy ba ba đều không có quá thần kỳ, phình phình miệng nhỏ. Không sai, thử xem khí lực của ta. Lý Hán vô vô tay cánh tay, châu hoang có chút khinh thường lắc đầu. Ba ba. Châu hoang thúc thúc nói, hắn một cái tay có thể nhấc lên người tới. Du Du cúi cái đầu nhỏ, nhỏ giọng nói. Đi tới tới cả Đi Lạc cùng Điệu Lì, nín cười. Hán, tuy rằng, ta biết, đây là kiện cho người chuyện mất mặt, nhưng cùng châu hoang tỉ thí khí lực đến thu được tôn trọng, này nhưng quá điên cuồng. Châu Hoang thấy Lý Hán, đưa tay ra, dừng một chút, xoa xoa bàn tay đi qua. Những người khác thấy, gào gào gọi, cả Đi Lạc cùng Điệu Lì quả thực muốn che mắt, nhưng là đợi vài giây. Thượng đế, quá không thể tưởng tượng nổi. Điệu Lì có chút không thể tin được chính mình nhìn thấy gì, Lý Hán cùng Châu Hoang, thế lực ngang nhau. Thượng đế, điều này sao có thể, Châu Hoang nhưng là tay không phóng tới một trên đầu chút tuổi Châu Hoang, tuy rằng không phải tráng niên Châu Hoang, vẫn như trước cho người ngạc nhiên. Lúc này, Lý Hán cùng Châu Hoang. Lại là thế lực ngang nhau, đừng nói, một đám Indian nam nữ, kinh ngạc không thôi. Biểu lì cùng cả đi lặc miệng há đại lao lớn, không thể chọn. Biểu lì, ta nghĩ ta nên tỉnh táo một cái, ta nhìn thấy gì? Quá không thể tưởng tượng nổi. Cả đi lặc, tựa hồ không tin nhìn thấy trước mắt, qua lại lay động đi tới đi lui. Gãi đầu một cái. Cả đi lặc, ta nghĩ ngươi không có nhìn lầm, đây là sự thực, hắn cho chúng ta một cái vui mừng thật lớn. Biểu lì, mang theo điểm kích động. Cậu, nỗ lực lên. Ba ba, nỗ lực lên. Du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân. Cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, nhảy cà tưng để Lý Hán nỗ lực lên, Châu Hoang nghẹn đỏ mặt, trong mắt mang theo một tia kinh hãi, khó có thể tin tưởng được, vừa vặn ở trong mắt chính mình tràn đầy khinh bị ra hỏa, dĩ nhiên có thể cùng chính mình so khí lực. Này khiến Châu Hoang, thập phần ảo não, được rồi, nhất định phải cho điểm màu sắc cho ngươi xem một chút, chỉ là Lý Hán cũng không phải dễ đối phó, đình chỉ sức mạnh, ít có động hết khí lực. Lý Hán một năm qua, hầu như toàn bộ ngâm tại không gian trong suối nước, vóc người vượt qua càng tốt. Khí lực càng lúc càng lớn, rất nhiều thời gian tổng là có chút không khống chế được khí lực tựa hồ. Lúc này toàn bộ thả ra, cho dù đối mặt Châu Hoàng, một điểm không yếu thế, Thượng Đế, trận chiến đấu này, kéo dài sắp tới 3 phút, hoàn toàn phân không ra thắng bại. Ta nghĩ, chúng ta nên làm việc. Lý Hán cười, vung tay ra, cố định vào đầu bộ lạc nam nữ, hoan hô, giống lớn gọi, là Châu Hoàng thắng lợi hoan hô, chúc mừng, chỉ có Châu Hoàng biết, hay là hắn so với mình càng có thể thắng được đến. Chỉ là Lý Hán lựa chọn, rút tay, tuy rằng như thế, cả đi lặc cùng Điễu Ly, vẫn là hoan hô, ôm ấp Lý Hán. Hán, ngươi thật là cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ. Không sai, cái này kiêu ngạo ra hỏa, nên nhìn xem, đây là buồn cười giường nào. Hán, Thượng Đế, ngươi thực sự là cực kỳ giỏi. Điễu Ly ôm ấp Lý Hán, cực kỳ hưng phấn. Những này đáng chết thịt bò, Hán, chúng ta nhưng là chiến sĩ, nên lại săn thú, mà không phải cùng nữ nhân như thế, cắt thịt bò. Thịt bò nướng. Biểu ly, nói xong, dao găm ném đến. Vẹn đỏ dạ, nói cho bọn họ biết, chúng ta cũng có thể săn thú. Cả đi lạc đối với Du Du, nói ra. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, phiên dịch cho Châu Hoang nghe. Châu Hoang thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm Lý Hán. Đối với hoan hô cố định vào đầu bộ lạc nam nhân nói vài câu, hoan hô đoàn người yên tĩnh lại. Lý Hán cảm thấy bốn phía, ánh mắt là lạ. Hắn nói cái gì? Du Du cũng không biết. Đây là bổn tộc ngôn ngữ, Du Du cũng không hiểu. Châu Hoàng nói hắn thua. Sơn Sư đi tới. Hán, hay là Châu Hoàng danh tự nên cho ngươi? Không, Sơn Sư, ta cũng không có thắng, đương nhiên, không có bại. Lý Hán cười nói. Hay là ngươi nên chúng ta một ít mũi tên? Đương nhiên. Sơn Sư nói ra. Ngươi là thật là dũng cảm chiến sĩ, không nên làm nữ nhân làm việc. Để hoan nên dũng cảm chiến sĩ, đêm nay cử hành tốt liều lễ. Sơn Sư tử. Một tuyên bố, toàn bộ bộ lạc đều sôi trào. Lý Hán mấy người tuy rằng, không hiểu, chuyện gì xảy ra, nhưng nhất định là đại hỷ sự. Hán, hoan nghênh các ngươi tới tham gia cố định vương miện tốt liều lễ. Cảm tạ. Lý Hán đối với tốt liều lễ, cũng không biết, đương nhiên Indian Tết mừng năm mới, Lý Hán đã tham gia, đó là thật có ý tứ ngày lễ. Sơn Sư vì Lý Hán thay đổi một nhà không sai tốt liều, được rồi, đây là chiến sĩ đãi ngộ. Cả đi lạc cùng Điễu Ly, chỉ có hâm mộ phần. Bọn hắn cũng không dám cùng Châu Hoang, tỉ thí khí lực, đó là thật ngu xuẩn. Tốp lều lễ nói trắng ra, chính là party, chỉ bất quá, đây là người anh điên party. Đùa không giống nhau lắm, khối lớn thịt bò, nướng toàn bộ lộc, các loại khối thịt lớn, phụ nữ đổi lại đẹp đẽ váy, các nam nhân, hai tay để trần, vẽ ra sắc thái tươi đẹp đồ sắc. Xinh đẹp ương vũ bao nhiêu, nói rõ người này đối bộ lạc công hiến, anh Dũng. Nha, đây thực sự là cực kỳ giỏi. Điệu ly, vung tay. Cười, nói ra. Không sai, Lý Hán trên đầu cắm đầy ương vũ, bốn phía tuổi trẻ các tiểu tử, tràn đầy ước ao nhìn Lý Hán, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân đổi tiểu y hề phục, ăn mặc váy nhỏ. Sắc mặt vẽ đồ màu, cắm vào màu sắc rực rỡ lông vũ, bất quá không phải đại biểu anh Dũng ương vũ, nha, không, Du Du có một con, không chỉ có như thế, Du Du váy còn có một con bò, vài con lang. Đây là ghi chép Du Du thành tiểu, Lý Hán thắng Châu Hoàng, thu được một nửa con mồi. 20 con, 30 lộc, còn có một quần con vật nhỏ, này là làm người sợ hãi than thu hoạch. To lớn đống lửa bốc cháy lên, bộ lạc mọi người vây quanh đống lửa hoan hô, trên đất xếp đầy rau dưa, trái cây cùng khối lớn thịt nướng, Sơn Sư dơ cao một trượng, hướng về thần linh kỳ thuật. Thời điểm này, cũng không có người, nói chuyện, nghiêm túc nghi thức, kết thúc, hoan hô thời khắc đến, nam nhân nhảy lên săn bắt múa, hoan hô, gầm rú. Thật là khiến người cả người phát run. Không sai, Hán. Điệu ly, cả đi lạc gia nhập, học nhảy lên săn bắt múa, hoặc là thần bí vũ đạo. Du Du tiểu nhân cùng Bảo Bảo tiểu nhân một mặt tiểu đắc sát, vũ đạo trong tay dao găm, cắt khối tiếp theo khối thật mỏng thịt bò mảnh. Một đám bọn tiểu tử, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Du Du cùng Bảo Bảo trong tay dao găm, này nhưng là đồ tốt. Một cô bé, lấy ra thu gom đầu lâu món đồ chơi cùng Du Du trao đổi. Được rồi. Du Du thanh đao con trong nhà cũng còn có thật nhiều, tiểu nhân không để ý, bộ xương món đồ chơi đều rất thú vị, còn có dây chuyền, tiểu nhân, mang theo tràn đầy. Mặt khác một mặt hưng phấn vuốt vuốt thanh đao con Indian bọn nhỏ. Quá nhanh ăn thịt, cao giọng hát vang, này không có người sẽ quản lý, nơi xa dã thu gầm rú, càng là làm người càng ngày hưng phấn. Náo động đến một buổi tối, Lý Hán lung lay, đầu, thật là đáng chết, quá điên cuồng. May là không có tiếp thu những kia điên cuồng nữ nhân, Hán nhìn xem bên cạnh Du Du, may là có tên tiểu tử này tại. Hán, ngươi nhưng là bỏ qua một cái cơ hội tốt. Cadillac, ta cũng không muốn như vậy, ngươi biết. Ta muốn rời đi nơi này. Không sai. Cadillac, cười dơ nhấc tay bên trong cung tên. Hán, chúng ta cần phải đi, ta muốn dùng mũi tên này, tiêu diệt một đầu châu hoang, ta muốn tại quần áo bôi khắp dê bò. Chúc ngươi thành công. Hán, của ngươi ngốc ưng. Sơn sư chống quả trượng, bên cạnh đi theo Indian tuổi trẻ bắt ưng nhân đem ngốc ưng đưa cho Lý Hán. Cảm tạ, Sơn sư, ta thích nàng. Ngày hôm qua Tết mừng năm mới. Có chút khiến Lý Hán che chắn Du Du cùng Bảo Bảo hai mắt tiết mục. Tuy rằng, cái tiết mục này, khiến cho mọi người kêu sợ hãi, ưng cùng ngưu chiến đấu, không sai, một con uống say ưng cùng châu hoang chiến đấu, tử vong chi đứng, điên cuồng trò chơi, ưng thắng lợi. Đây là đưa cho quý khách lễ vật, một con giết chết qua châu hoang ngốc ưng, nghiêm chỉnh huấn luyện ngốc ưng, đây là bộ lạc dũng sĩ tiêu chí. Chúc phúc ngươi. Sơn sư, chúng ta nên xuất phát. Châu hoang đám người, đã chuẩn bị xong. Lần này vào núi muốn bắt giữ 5 con trở lên châu hoàng, hoặc là 10 con mai, hoặc là 20 con dê. Lý Hán, đám người thu được săn bắt tư cách, Hán thắng được đến, đi bộ, đây cũng không phải là ý kiến hay, đáng tiếc, ngựa vào không được núi rừng, nơi đó đường cũng không hay đi. Vốn là, Hán muốn lưu lại Du Du cùng Bảo Bảo, hai cái tiểu nhân nói cái gì không làm, được rồi, có 3 con lang vương cùng một con khổng lồ sơn sư bảo vệ, nghĩ đến, không có vấn đề. Đáng chết. Cadillac, đồ chơi này, quá khó khăn. Điệu ly, dùng không tốt cung tên, cuối cùng buông tha cho. Chỉ có 20 viên đạn, thật là khiến người ủ rũ. Điệu ly, những này đầy đủ ngươi tiêu diệt 3 con châu hoang. Không sai, điệu ly. Lý Hán vô vỗ tay thương cùng cong lấy cung tên. Nói không sai. Điệu ly, nhìn cung tên, tâm tình tốt hơn nhiều, cuối cùng cũng coi như không cần cung tên. Du Du, đã tìm được chưa? Du Du tìm tới. Du Du nhỏ giọng nói, tiểu hắc hắc đều ngửi được mùi vị, bên kia. Cadillac, Điệu Lì, Sơn Cốc, Lý Hán, đánh thủ thế, 3 người phải cho châu hoang học một lớp, bọn hắn cũng không kém. Hành động, ta muốn để cho bọn họ nhìn xem, sự lợi hại của ta, đáng chết như tiếng kêu, gặp lại. Chương 1184, châu hoang nhảy núi, ngư ông lợi thượng. Chương 1196, châu hoang nhảy núi, ngư ông lợi thượng. Châu hoang đại tiếng giống giận, đáng chết người ngoại lai. Đang tại phá hoại bọn hắn thiết kế tốt cả bấy, Lý Hán những người này cũng không biết, đặc biệt là Biểu Ly, hưng phấn dơ súng săn, đối với nơi xa đàn châu hung hăng xạ kích. Đàn châu kinh hãi chạy trốn tứ phía, không sai, châu hoang phẫn nộ không có dáng lâm, nhanh chóng hướng về rừng cây chạy như điên. Đáng chết, những quỷ nhát gan này. Biểu Ly, mạnh mẽ dùng giày đá đá bên cạnh cành cây. Hán, mau nhìn, bọn hắn làm sao vậy? Cadillac, tràn đầy tiếc nuối. Chỉ là tiếc nuối không bao lâu được âm thanh ồn ào cắt đứt. Du Du, bọn hắn đang nói cái gì? Lý Hán cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhóm người mình tìm tới đàn châu, lẽ nào đây không phải kiện cho người cảm thấy cao hứng việc nha? Châu Hoang, đầy mặt tức giận, hét to, tựa hồ chỉ trích Lý Hán đám người, tiểu Du Du đầu nhỏ hạ thấp xuống, nhỏ giọng nói. Ba ba, Châu Hoang thúc thúc nói, phá hoại bọn hắn thiết kế tốt cả bấy, đàn châu được kinh hãi sẽ nổi điên chạy nhanh, muốn lại đem chúng nó tập trung đồng thời, thiết kế cả bấy. Muốn thiệt nhiều thời gian. Cái gì? Lý Hán sửng sốt. Cả đi lạc cùng Điễu Ly, thấy châu hoang tựa hồ chỉ trích chính mình, có chút không sảng khoái. Hán, bọn hắn đang nói cái gì? Cả đi lạc, Điễu Ly, tựa hồ chúng ta làm một cái chuyện sai. Lý Hán cười khổ nói. Hán, chúng ta phát hiện 7 châu rừng, tuy rằng chúng ta không có bắt được chúng nó, nhưng là chúng ta phát hiện chúng nó. Điễu Ly, tràn đầy không rõ. Không sai. Hán, những này thổ dân. Thực sự là làm cho người rất không sảng khoái. Cadillac, nói ra. Chúng ta phát hiện 7 châu rừng, lẽ nào đây không phải chuyện đáng giá cao hứng sao? Không, Điệu Ly, Cadillac, châu hoang bọn hắn sớm liền phát hiện bầy châu rừng, hơn nữa thiết kế tốt cả bẫy, đáng tiếc tất cả những thứ này được chúng ta phá hủy. Lý Hán, nói ra, điều này sao có thể? Điệu lì cùng cả đi lắc. Hai người sững sờ rồi. Lúc này châu hoang đám người chạy tới, châu hoang đầy mặt tức giận. Vẹn đỏ dạ nói cho hắn, chúng ta sẽ giúp hắn một lần nữa tụ lại đàn châu, nhất định sẽ. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu, nhỏ giọng phiên dịch cho châu hoang nghe, châu hoang tức giận lớn tiếng nói rồi vài câu, tuy rằng không biết cụ thể nói cái gì, nhưng đại thể không sẽ là cái gì lời hay. Điệu lì cùng cả đi lắc, lúc này không có vừa vặn khí thế. Thật là đáng chết. Đám gia hỏa này dĩ nhiên không nói cho chúng ta. Được rồi, Điệu lì, là chúng ta phá hoại bọn hắn kế hoạch. Cả đi lắc, tuy rằng sinh khí, nhưng không có phản bác. Lý Hán sờ sờ Du Du, nói ra. Nói cho ba ba, châu hoang nói cái gì? Hắn không tin ba ba lời nói, bầy châu rừng được kinh hãi, tốc độ rất nhanh. Muốn đuổi tới chúng nó chí ít cần thời gian nửa ngày, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa bầy châu rừng hội càng thêm cảnh giác, muốn tái thiết tính toán cạm bẫy đều tốt khó. Tuy rằng Du Du phiên dịch không hề có một chút mùi thuốc súng, nhưng vừa vặn châu hoang giọng rượu, rõ ràng những câu nói này là Du Du ra công xử lý qua. Được rồi, nói cho hắn. Chúng ta hội đem hết toàn lực làm như vậy. Châu hoang tựa hồ không có tâm tình nghe Lý Hán giải thích cùng bảo đảm, mang theo tộc nhân, hướng về bầy châu rừng trốn chạy phương hướng chạy như bay. Chúng ta cũng đi thôi. Xuống núi sơn núi. Lý Hán mới phát hiện, cách nơi này không xa là cái đóng kín sơn cốc, châu hoang nơi bọn họ cần đến nghĩ đến chính là chỗ đó, bầy châu rừng tập trung đóng kín sơn cốc, tập trung bắn giết. Như vậy có thể săn bắn càng nhiều châu hoang, Điệu Lì cùng cả đi lắc thấy sơn cốc, rõ ràng vừa vặn, mấy người thật sự phá hoại bộ lạc kế hoạch. Được rồi. Ta thừa nhận, lần này ta không nên quá sớm nổ súng. Điệu Lì, đây không phải lỗi của ngươi. Lý Hán vô vô Điệu Lì vai, tuy rằng như vậy luôn làm Điệu Lì, toàn thân tê dại. Được rồi, nơi này đập vai, không phải là thói quen tốt, hay là bị hiểu lầm. Đương nhiên ngươi qua, ngươi thích hoan nam nhân, không thành vấn đề. Hán, Điệu Lì muốn điên rồi. Cả đi lắc, vỗ một cái, Điệu Lì, quả là nhanh điên rồi. Đáng chết. Điệu Lì nói ra. Ta còn là cùng thổ dân bằng hữu đồng thời càng tốt hơn một chút. Hi hi, Điệu Lì thúc thúc, tức giận rồi. Du Du vui cười vỗ vỗ tay nhỏ, tiểu hắc gấu đưa đầu nhìn xem, mũi rút rút, không có mỹ vị mùi vị, tiếp tục ngủ. Ồ, Hán, ngươi không cảm thấy nơi này rất quen thuộc sao? Không sai, chúng ta lại trở về rồi. Lý Hán cười khổ, nơi này chính là khuya ngày hôm trước ngốc sân cốc. Xem ra, tối hôm nay chúng ta muốn ở lại đây. Bầy châu rừng tốc độ có thể không chậm. Nghĩ đến đuổi theo, chí ít buổi chiều việc, cho dù bắt lấy, vậy cũng muốn ngày mai mới có thể trở lại bộ lạc, thậm chí hậu thiên, đáng chết. Hay là khi đó, dô nạn đã phái người đi tới, ba người, bất đắc dĩ thở dài. Không thể không nói, ba người quá coi thường người anh điên, được rồi, không sai, ba người cũng không nhận ra thổ dân có thể có bao nhiêu sao ca tụng phương pháp săn bắn châu hoang. Hán, chúng ta nên hiểu thêm những này thổ dân. Không, ca đi lắc, là cố định vào đầu bộ lạc. Ta không biết châu hoang làm sao xác định bảy châu rừng vị trí, thế nhưng ta biết, hắn khẳng định có chính mình biện pháp. Lý Hán nói ra, hay là, chúng ta nên thay đổi một cái ý nghĩ, nơi này là chỗ của bọn hắn, chúng ta hay là nên lựa chọn tin tưởng, bọn hắn hội có biện pháp, đạt được bảy châu rừng. Hay là, ngươi là đúng, Hán. Cả đi lắc, nói ra, được rồi, ta nghĩ ta nên học một ít sử dụng cung tên. Điệu Ly, bất đắc dĩ, nói ra, súng săn cũng không quá thích hợp. Dùng để săn thu toàn bộ đàn châu, đó là ngu xuẩn ý nghĩ, vừa vặn chứng minh điểm này, cung tên vô thanh vô tức, là tốt nhất. Châu hoang mang theo bộ lạc chiến sĩ, đứng ở đỉnh núi, chung quanh nhìn xem, đối với thủ hạ người bàn giao vài câu, về phần Hán đám người, chỉ là liếc mắt một cái, hoàn toàn không để ở trong lòng. Đáng chết này ra hỏa. Điệu Lì, hừ một tiếng. Hán, đến khối thịt nướng. Cảm tạ. Lý Hán tiếp nhận thịt nướng. Mùi vị thật không tệ. Chúng ta đã đuổi có 4 tiếng. Vẫn không có nhìn thấy châu hoang cái bóng. Cả đi lắc, có chút ít oán giận nói ra, đáng chết, hiện tại đã sắp 4 giờ rưỡi rồi. Cả đi lắc, ngươi hẳn là điểm kiên trì, ta nghĩ, châu hoang có chính mình biện pháp. Lý Hán đã tử Du Du biết được, bầy châu rừng liền ở phạm vi 2 dặm anh bên trong, không sai, tiểu hắc hắc hữu giác nói cho nó biết, châu hoang, vừa vặn đi qua từ nơi này. Nay khiến Lý Hán ngạc nhiên, châu hoang cùng bộ lạc chiến sĩ không có chó săn, dĩ nhiên có thể đuổi theo bầy châu rừng mùi một đường. Đi tới. Đáng chết, bọn hắn đang làm gì? Xây dựng tốt đều, nếu như ta không có nhìn lầm. Lý Hán nói ra. Điệu Lì, Cạ Đi Lạc, nhìn tới. Chúng ta đêm nay phải ở chỗ này vượt qua. Lý Hán bất đắc dĩ, đứng dậy. Đi thôi, chúng ta nên tìm chút gỗ, đáp xây một cái tốt lều, ta cũng không muốn buổi tối canh giữ ở đống lửa run lẩy bẩy. Được rồi, lại là đáng chết tốt lều. Diệu Ly hoán giận một tiếng, đứng dậy, dự định hỗ trợ. Cả đi là không hai lời, ba người, dự định đi bên cạnh rừng cây. Chém chút cành cây. Du Du, Bảo Bảo, ngoan ngoãn ở lại đây, đừng có chạy lung tung, được không? Du Du không loạn chạy.